Ma sát tinh bên ngoài, ba đức gia tộc cường giả tới rồi, hai cái chân thần cường giả, mấy chục cái bán thần cấp cường giả, còn có hơn 1000 tiên đế cấp cường giả tới rồi bên này. Tiên đế cấp cường giả mỗi một cái đều có tiên đế hậu kỳ tiên đế đỉnh thực lực. Hai vị đạo hữu hảo, tạm thời còn không có. Cơ Vô Pháp nói, hắn tương đối khách khí, ba đức gia tộc thực lực so Cơ gia cường đại. Trước kia là như thế này, hiện giờ cũng như thế. Ba đức gia tộc lại đây hai cái chân thần cường giả là hai huynh muội, một cái kêu đem hùng ba đức, đế nhã ba đức, ở di vãng cũng là thập phần cường đại nhân vật. Hiện giờ hôn nguyên giới chân thần thiếu, bọn họ đương nhiên đồng dạng là cường đại nhân vật. Cơ huynh, Lâm Đông hiện giờ cái gì thực lực? Đem hùng ba đức trầm giọng nói, hắn đối với Lâm Đông chính là hận đến lợi hại. Tái môn ba đức là con hắn, vốn dĩ không dùng được bao lâu thời gian hẳn là sẽ có chân thần thực lực, kết quả chết ở Lâm Đông trong tay. Bán thần. Cơ Vô Pháp không có che giấu, này không phải cái gì bí mật, hơn nữa ba đức gia tộc cùng Lâm Đông cũng có cực đại cừu hận. Bán thần thực lực. Này liên khó tìm một ít. Đem hùng ba đức nói, bán thần cấp thực lực lại phối hợp cường đại bảo vật khẳng định tìm kiếm khó khăn. Bất quá đem hùng ba đức tin tưởng ở rất nhiều cường giả tìm tòi hạ Lâm Đông khẳng định chạy không thoát. Cơ Vô Pháp nói, hai vị đạo hữu, một mình ta chỉ có thể phong tỏa bên này không gian 10 ngày tả hữu, đến lúc đó còn hy vọng hai vị đạo hữu có thể xuất lực. Đế Nhã ba đức cười lạnh nói, còn chỉ đi qua một ngày, cửu thiên thời gian chẳng lẽ còn không đủ để bắt được Lâm Đông. Cơ đạo hữu, ngươi không khỏi quá để mắt Lâm Đông. Làm chân thần cường giả, làm năm đó cường đại chân thần. Đế Nhã ba đức nhưng không quá để mắt hiện giờ còn chỉ là bán thần Lâm Đông. Lâm Đông tuy rằng tại hạ giới nháo ra tới không ít động tĩnh, nhưng là kia rốt cuộc chỉ là hạ giới, phóng nhãn chín giới bán thần không tính cái gì. Đem hùng ba đức nói, Đế Nhã, không thể xem nhẹ Lâm Đông, tiên đế cấp tu vi Lâm Đông không có khả năng, bán thần liền có chút đáng sợ, nếu 5 ngày nội không thể bắt được Lâm Đông, kia Lâm Đông thực lực rất có thể khôi phục đến đỉnh. Ca, hắn khôi phục đến đỉnh cũng liền 5 tiểu thiên kiếp. Ta ba đức gia tộc lại đây cường giả vài cái đã 9 tiểu thiên kiếp. Lâm Đông bảo vật tuy rằng lợi hại, nhưng đến lúc đó đại lượng cường giả lại đây, có thể bày ra thiên la địa võng. Ân. Đem hùng ba đức khẽ gật đầu, hắn quét ba đức gia tộc lại đây cường giả liếc mắt một cái, bọn họ bay nhanh tiến vào Ma Sát Tinh. Ở ba đức gia tộc cường giả tiến vào thời điểm, còn lại thế lực không ít cường giả cũng tiến vào Ma Sát Tinh, bất quá bọn họ không có ba đức gia tộc cường giả cao điệu, ba đức gia tộc dù sao cùng Lâm Đông có thù oán. Bọn họ còn không có. Tự do thần điện thực lực bãi tại nơi đó, đối phó Lâm Đông tin tức truyền ra đi đối với rất nhiều thế lực hạ giới hành động thực bất lợi. Thần gia. Gia chủ, đây là cực kỳ khó được cơ hội, nếu chúng ta bắt được Lâm Đông, đến lúc đó chỗ tốt nhiều hơn. Lâm Đông thế nhưng từ chúng ta nơi này lộng tới 4 tích cổ thần linh huyết, hắn nên phụ gia đại giới. Một cái đầu bạc lão giả trầm giọng nói. Gia chủ, Lâm Đông lúc này đây không có khả năng đào thoát, chúng ta cũng liền âm thầm hành động. Sẽ không có vấn đề. Một cái khác cường giả nói. Gia chủ, hành động đi, Lâm Đông bất quá bán thần cấp cường giả, hơn nữa hắn vẫn là một cái tán thần, sớm muộn gì sẽ chết, chúng ta nếu có thể bắt được hắn, đến lúc đó khẳng định không ngừng được đến một hai kiện bảo vật, gia tộc thực lực có thể đại đại tăng lên. Tần gia gia chủ Tần Càn trong mắt tinh quang chợt lóe khẽ gật đầu, nhị trưởng lão, ngươi mang đội âm thầm hành động bắt được Lâm Đông. Nếu có tuyệt hảo cơ hội, cho phép các ngươi bại lộ hành động, nếu không có. Đừng dễ dàng bại lộ thân phận. Là. Tin tức cũng truyền tới Khương gia Lưu gia, Khương gia cường giả thương nghị một phen lúc sau phái ra cường giả, bất quá chỉ là phái ra bán thần cường giả, từ 20 cái bán thần tạo thành, trong đó có 2 cái đã vượt qua 9 lần tiểu thiên kiếp cực kỳ cường đại. Lưu gia. Từ bỏ. Lưu gia gia chủ làm ra quyết định, Lưu gia chung cũng có không ít người duy trì hành động, nhưng là phản đối vẫn là chiếm đa số. Lưu gia cùng Khương gia vẫn là có chút bất đồng. Khương gia tuy rằng có nhân loại, nhưng là cực nhỏ, Lưu gia tuyệt đại bộ phận là nhân loại, bất quá Lưu gia nhân loại cường giả cùng Thái Dương hệ kia một bên nhân loại vẫn là bất đồng, Thái Dương hệ kia một bên nhân loại bị rất nhiều cường giả xưng là cổ huyết nhân tộc mới là dị tộc toàn lực tưởng tiêu diệt mục tiêu. Bất quá cùng là nhân loại, Lưu gia cũng hy vọng tự do thần điện có thể cường đại lên, như vậy nhân loại chỉnh thể địa vị sẽ tăng lên. Gia chủ, nếu chúng ta có thể bắt được Lâm Đông. Lưu gia chung một cái khác chân thần cường giả khuyên Lưu gia gia chủ. Lưu gia gia chủ vây vây tay, Lâm Đông không phải như vậy hảo trảo, từ một người bình thường đến tự do thần điện điện chủ, Lâm Đông nếu hảo trảo hắn đã sớm đã chết, nếu hắn không chết, chúng ta đối phó hắn tin tức khẳng định tiết lộ sẽ nên đón khủng bố trả thù. Tự do thần điện trưởng thành lên đối với chúng ta có rất tốt chỗ, việc này liền như vậy quyết định. Là Hồng Hoang yêu hồ chung, Lâm Đông toàn lực tu luyện, khôi phục thực lực đồng thời hắn lĩnh ngộ tạo hóa ngọc điệp trùng ký lục tối cao pháp tắc thần diệu. Pháp tắc lực lượng không chỗ không ở, nhưng là giống nhau cường giả tưởng từ thiên địa trung lĩnh ngộ đến pháp tắc gia tăng đối pháp tắc lý giải không dễ dàng, đặc biệt là đạt tới nhất định nông nỗi lúc sau, tưởng đi tới một bước đều là cực kỳ chuyện khó khăn. Có tạo hóa ngọc điệp đối với Lâm Đông tới nói liền dễ dàng nhiều, còn lại người hiểu được pháp tắc, nếu nói chung quanh pháp tắc lực lượng là trong không khí hơi nước, kia Lâm Đông chung quanh chính là thủy, hai người hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Theo Lâm Đông đối với tạo hóa ngọc điệp trung pháp tắc lý giải, hắn trên người pháp văn lại một lần xuất hiện, trong đó một cái pháp văn dần dần trở nên thập phần thấy được. "Ca ca, ngươi xem." Thiện Phi thấp giọng nói. Lâm Đông hiện giờ ở thời gian gia tốc hạ tu luyện, thời gian năng lượng giống nhau sẽ cách trở tầm mắt. Nhưng là lúc này Tiễn Phi thấy được một cái nhàn nhạt pháp văn, này một cái pháp văn là Lâm Đông trên người, chẳng sợ thời gian năng lượng cũng không có thể cách trở. Đây là cái gì? Tiễn Phi nói, hắn tâm thần đã chịu hấp dẫn không tự chủ được đi hướng Lâm Đông, cá phi dương cả kinh vội vàng kéo lại Tiễn Phi. Tiễn Phi, ngươi làm sao vậy? Tiễn Phi đột nhiên bừng tỉnh, ta. Cá ca, thứ đồ kia hảo tà môn, ta nhìn chằm chằm nó xem bị nó cấp hấp dẫn ở. Thật là lợi hại. Cá phi dương cũng nhìn một chút. Thực mau hắn cũng đã chịu hấp dẫn, bất quá có chuẩn bị hắn vội vàng chuyển qua đầu. Tựa hồ có cắn nuốt lực lượng. Thiện Phi nói. Cá Phi Dương gật đầu, đừng nhìn, chúng ta nắm chặt thời gian tu luyện đi, tranh thủ đến lúc đó vượt qua chân thần kiếp. Ân. Thời gian đảo mắt đi qua 3 ngày, đại lượng cường giả tiến vào ma sát tinh, bất quá Lâm Đông bọn họ tạm thời không có bị phát hiện, hồng hoang yêu hồ lực lượng cường đại, hơn nữa Lâm Đông thực lực so còn lại người phỏng trừng muốn cao thượng không ít. Ma sát tinh như vậy đại. Chẳng sợ rất nhiều cường giả tìm kiếm, có cường giả tìm được Lâm Đông bọn họ phụ cận tỷ lệ vẫn là tương đối thấp, chỉ cần không phải ở phụ cận hoặc là vận dụng thập phần cường đại bảo vật, tưởng định vị đến Lâm Đông không có khả năng. Cho dù có thập phần cường đại bảo vật cũng đến tương đối gần mới thành, Hồng Hoang Yêu Hồ ở Hồng Hoang Chí Bảo Trung cũng là đứng đầu, chẳng sợ ngăn cách hơi thở phương diện không phải Hồng Hoang Yêu Hồ cường hạng tại đây phương diện năng lực cũng rất lợi hại. 3 ngày thời gian gia tốc hạ tu luyện càng dài thời gian. Lâm Đông thân thể thượng kia một cái pháp văn trở nên thập phần rõ ràng, bất quá tín ngưỡng lực lượng cũng tiêu hao rất lớn, Lâm Đông phía sau tín ngưỡng thần quang lúc này ảm đạm rồi không ít. Nếu tại hạ giới sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, hạ giới chung Lâm Đông tín ngưỡng lực lượng không ngừng bổ sung, bên này không được. Thượng giới cùng hạ giới liên hệ còn chưa đủ chặt chẽ, hạ giới dân chúng tín ngưỡng lực lượng đến bên này có thể xem nhẹ bất kể. Hô! Thời gian cầu lực lượng tiêu hao, Lâm Đông tâm thần từ tạo hóa ngọc điệp chung lui ra tới mồm to mà thở hổn hển. Tuy rằng thời gian cũng không phải rất dài, nhưng là lĩnh ngộ tạo hóa ngọc điệp trung lực lượng cho hắn rất lớn áp lực, nếu không phải có khổng lồ tín ngưỡng lực lượng chống đỡ, Lâm Đông biết bằng chính mình hiện giờ bán thần thực lực có lẽ đều không thể có điều lĩnh ngộ. Đội trưởng, Cá Phi Dương cùng Tiễn Phi cũng mở mắt, mấy ngày thời gian, Cá Phi Dương cùng Tiễn Phi đều đã khôi phục lại đây. Đội trưởng, người phía trước thân thể thượng xuất hiện pháp văn là cái gì pháp văn? Tiễn Phi có chút tò mò địa đạo. Lâm Đông ý niệm vừa động một cái màu xám phù văn hiện lên ở trước mặt, Tiễn Phi cùng Cá Phi Dương tâm thần lập tức đã bị hấp dẫn ở, phía trước còn có thời gian cầu lực lượng ảnh hưởng, hiện giờ không có, kia pháp văn đối bọn họ ảnh hưởng lớn hơn nữa. Hơn nữa lúc này Lâm Đông còn không có thúc giục pháp văn lực lượng. Phi Dương, Tiễn Phi, tỉnh tỉnh. Lâm Đông quát, Tiễn Phi cùng Cá Phi Dương ngẩn ra lập tức khôi phục lại đây. Đội trưởng, ngươi thứ này hảo tà môn. Lâm Đông cười nói, đây là cắn nuốt pháp văn. Lợi hại nhưng thật ra lợi hại, nhưng là lấy ta hiện giờ thực lực không thể dễ dàng vận dụng. Nếu là vận dụng, này cắn nuốt pháp văn có lẽ liền hạ vị chân thần đều có thể cắn nuốt, bất quá cắn nuốt một cái phòng trường ta cũng đến hư thoát tương đối lớn lên thời gian vô pháp chiến đấu. Chân thần đều có thể cắn nuốt. Cá Phi Dương cùng Tiễn Phi trong lòng khiếp sợ. Lâm Đông khẽ gật đầu, làm tự do thần điện điện chủ, tại hạ 3 ngày chung hắn đạt được tín ngưỡng lực lượng là nhiều nhất. Tiêu hao rộng lượng tín ngưỡng lực lượng hơn nữa tạo hóa ngọc điệp trung lĩnh ngộ còn có tán thần kiếp trung 7 màu thần lôi thu hoạch, này pháp văn có lực lượng như vậy cũng bình thường, chỉ là đừng nói vận dụng, ngày thường duy trì này pháp văn tồn tại đều phải tiêu hao không ít lực lượng, giống nhau bán thần cấp cường giả căn bản là chống đỡ không dậy nổi. Kìa tiêu hao. Lâm Đông nhưng thật ra có thể thừa nhận, nhưng là tiêu hao tín ngưỡng lực lượng không ít, còn hảo hắn đạt được tín ngưỡng lực lượng tốc độ cũng mau. Đội trưởng, thứ này liền tính bất động dùng. Cho người khác nhìn xem tựa hồ cũng có thực không tồi tác dụng. Cá Phi Dương nói. Lâm Đông cười gật đầu, vừa mới Cá Phi Dương bọn họ đã bị hấp dẫn, bán thần cấp cường giả tuyệt đại bộ phận không bằng bọn họ. Chủ động thúc giục kia pháp văn sẽ làm Lâm Đông hư thoát hắn hiện giờ tuyệt đối sẽ không dễ dàng vận dụng, nhưng là chỉ là làm pháp văn lượng tương ảnh hưởng một chút người khác đối hắn không có bao lớn ảnh hưởng, hắn tiêu hao lực lượng duy trì này pháp văn tồn tại dù sao cũng phải có chút tác dụng. Tiên Phi nói, đội trưởng. Vậy ngươi hiện giờ thực lực cùng phía trước so sánh với có phải hay không lại tăng lên rất nhiều? Còn hành. Chương 9, đem thủy quái đủ. Có được tạo hóa ngọc điệp như vậy bảo vật, hơn nữa khổng lồ tín ngưỡng lực lượng, 3 ngày thời gian, Lâm Đông tu vi đã hoàn toàn khôi phục lại, hơn nữa bởi vì có tân linh nộ, thực lực ở phía trước cơ sở thượng còn có không nhỏ tiến bộ. Đội trưởng, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Cá Phi Dương nói. Lâm Đông trong mắt hàn quang lập lòe, phía trước Huyết Vu Thành đối phó chúng ta, nên cùng Huyết Vu Thành tính một chút chướng. Tuy rằng chỉ cách mấy ngày, nhưng là thực lực có rất lớn biến hóa, bắt lấy Huyết Vu Thành đã không có vấn đề. Tiễn Phi nói, đội trưởng, chúng ta phía trước đến quá Huyết Vu Thành, có lẽ sẽ có không ít cường giả ở kia một bên thủ. Có lẽ sẽ có, nhưng là hẳn là sẽ không nhiều, không có gì vấn đề lớn. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, hắn cùng Tiễn Phi bọn họ nói thực lực của chính mình tăng lên là còn hành, nhưng là lúc này đây thực lực tăng lên cũng không phải là còn hành hai chữ có thể hình dung. Tiêu hao rộng lượng tín ngưỡng lực lượng. Hơn nữa từ tạo hóa ngọc điệp trung ghi lại căn nguyên đại đạo có điều lĩnh ngộ, thực lực tăng lên thiếu căn bản là không có khả năng. Đội trưởng, ngươi có tin tưởng chúng ta liền đi thôi, Huyết Vu Thành những cái đó hôn trướng, cũng là nên cho điểm nhan sắc nhìn một cái. Thiện Phi hắc hắc cười nói. Cá Phi Dương nói, đội trưởng, thực lực của ngươi tuy rằng cường, nhưng là có 100% tin tưởng cùng toàn bộ thượng tam giới đại lượng cường giả đối kháng sao. Lâm Đông nhíu mày, vài giây qua đi lắc lắc đầu. Chỉ có thể nói hắn có nhất định tin tưởng có thể cho bọn họ sống sót, nhưng là 100% tin tưởng, này nhưng không có. Đội trưởng, ta giác chúng ta cần thiết đem thủy cấp quái đủ. Các thế lực lớn người, cũng không thể làm cho bọn họ liên hợp, nếu bọn họ lẫn nhau giết chóc, này đối với chúng ta tới nói thực không tồi. Cá Phi Dương nói, đội trưởng, dù sao chúng ta không trêu chọc bọn họ các thế lực lớn cũng sẽ đối phó chúng ta, nếu như vậy, sao không cho bọn hắn tìm điểm việc vui. Lâm Đông ánh mắt sáng lên. Cá Phi Dương tuy rằng còn không có thuyết minh, nhưng là Lâm Đông đã biết Cá Phi Dương ý tưởng. Phi Dương, người nói không tồi. Lâm Đông cười nói. Cá Phi Dương có chút bất đắc dĩ nói, đội trưởng, chúng ta cũng là không có biện pháp, nếu có thể không đắc tội rất nhiều thế lực tốt nhất, thiếu một cái địch nhân lộ liền khoan một phân, chính là liền chúng ta được đến rất nhiều bảo vật, không trêu chọc người khác cũng sẽ tìm chúng ta phiền toái. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu, người nói có lý. Nếu như vậy, ta khiến cho này thủy trở nên càng hồn một ít. Huyết Vu Thành. Lâm Đông rốt cuộc có thể hay không đến bên này, chúng ta đừng bạch bạch mà tại đây một bên lãng phí thời gian. Một cái lao giả áo xám nhẹ giọng nói. Chỉ có thể nói có khả năng. Có khác địa phương cũng chỉ là có khả năng đụng tới Lâm Đông. Nếu như vậy, tại đây một bên ôm cây đợi thỏ cũng không tồi. Kia đảo cũng là. Huyết Vu Thành vài cái địa phương cất giấu bán thần cường giả. Huyết Vu lão tổ biết, nhưng là nàng cũng không có gì biện pháp. Có chút thế lực Huyết Vu lão tổ cũng không hào đắc tội. Lão tổ, lại có bán thần cấp cường giả tiến vào Huyết Vu Thành, là cơ gia bán thần cường giả. Huyết điện trung có người hội báo. Huyết chi trung, Huyết Vu lão tổ mở mắt, đuổi đi, cơ gia cường giả cũng nghĩ đến bên này dương ai. Là, lão tổ. Ngay sau đó nói chuyện cường giả sắc mặt biến đổi, nàng được đến đưa tin, cơ gia tiến vào Huyết Vu Thành cường giả giết người, hơn nữa nháy mắt ra tay chém giết Huyết Vu Thành không ít cường giả. Trong đó tiên đế cấp cường giả có mười mấy. Nay mười mấy tiên đế cấp cường giả quá khứ là muốn ngăn một chút cơ gia bán thần, không nghĩ tới ném chính mình tánh mạng. Lão tổ, không hảo. Thực mau đến huyết điện bán thần thuyết minh tình huống, nàng cùng Huyết Vu lão tổ thân ảnh đồng thời biến mất ở huyết điện trung. Huyết Vu trong thành, ra tay bán thần cấp cường giả lại chém giết Huyết Vu giáo một ít cường giả, bất quá thực mau hắn đã bị ngăn cản xuống dưới. Lâm Đông, ngươi thật to gan. Huyết Vu lão tổ lạnh băng thanh âm vang lên. Này một cái bán thần phía trước bị Lâm Đông bắt, ở hắn xem ra, này một cái bán thần cường giả tiến vào phương diện này giết người là bị Lâm Đông cấp khống chế. Lâm Đông lười biếng thanh âm truyền vào Huyết Vu trong thành, Huyết Vu lao tổ, ngươi cũng không nên hiểu lầm, ta không có khống chế hắn. Ta chỉ là nói cho hắn, nếu hắn phát hạ linh hồn lời thề tiến vào Huyết Vu trong thành sát những người này, ta liền thả hắn. Đương nhiên, nếu hắn đến lúc đó không chấp hành, còn sẽ có một chút nho nhỏ trừng phạt, cơ gia còn lại ta chảo người sẽ chết. Sắt một ít cái tiên đế cấp nhân vật thôi, cũng không phải cái gì đại sự, Huyết Vu lão tổ ngươi liền tha thứ hắn tính ha hả. Huyết Vu lão tổ sắc mặt âm trầm, cơ gia ra tay bán thần cấp cường giả đã bị bắt lấy, Huyết Vu lão tổ thần thức thấu vào này một cái bán thần trong cơ thể, quả nhiên hắn không có bị Lâm Đông khống chế. Khu, Huyết Vu lão tổ, chúng ta cơ gia nhất định sẽ bồi thường Huyết Vu thành tổn thất. Cơ gia ra tay bán thần nói, hơn nữa, chúng ta cơ gia sẽ gấp đôi bồi thường, nhất định sẽ làm Huyết Vu lão tổ ngươi vừa lòng. Thế nào? Ta cũng là bị buộc, hy vọng Huyết Vu lão tổ xem tại đây phân thượng, xem ở Lâm Đông là chúng ta cùng cộng địch nhân phân thượng bóc quá này ăn Tết. Huyết Vu lão tổ âm lanh nói, ngươi cho ta Huyết Vu thành là địa phương nào, giết người bồi thường một chút là được. Này, đương nhiên không phải, bất quá Huyết Vu lão tổ, ta cũng là không có biện pháp à, nếu ta không đáp ứng Lâm Đông liền sẽ giết ta, Lâm Đông đây là cố ý châm ngòi chúng ta Cơ gia cùng Huyết Vu thành quan hệ, Huyết Vu lão tổ ngươi cũng không nên mắc mưu. Huyết Vu lão tổ cười lạnh nói, nếu ta muốn thượng này đường, nếu ta muốn giết ngươi, lại như thế nào? Huyết Vu lão tổ, ta Cơ gia cũng không phải là dễ trọng. Cơ gia kia bán thần cấp cường giả trầm giọng nói, hắn ra tay, này có Lâm Đông bức bách nguyên nhân, nhưng là càng chủ yếu chính là hắn muốn sống, hơn nữa Cơ gia thực lực so Huyết Vu thành cường, hắn không quá đem Huyết Vu thành đặt ở trong mắt, Huyết Vu thành đã chọc Lâm Đông, chẳng lẽ còn muốn chọc phải bọn họ Cơ gia không thành? Huyết Vu lão tổ, ngươi phải biết rằng chúng ta Cơ gia hiện giờ liền không thể so các ngươi Huyết Vu thành kém, về sau càng sẽ không. Mười mấy tiên đế cấp cường giả thôi, này đối với các ngươi Huyết Vu thành mà nói không tính cái gì, hơn nữa ta đều nói bồi thường tổn thất, ngươi còn đãi thế nào? Ha ha ha ha. Huyết Vu lão tổ cười to, này cười chính là mười tới giây. Đến cuối cùng, Huyết Vu lão tổ tiếng cười nháy mắt ngừng. Giết hắn. Huyết Vu lão tổ bình đạm địa đạo, Cơ gia kia bán thần cấp cường giả sắc mặt đại biến, không, các ngươi không thể như vậy. Đây là Lâm Đông âm mưu, là tưởng khơi mào chúng ta Cơ gia cùng các ngươi Huyết Vu thành mâu thuẫn. Huyết Vu lão tổ, ngươi này không phải lựa chọn tốt nhất. Giết. Là. Huyết Vu thành cường giả ra tay. Cơ gian này một cái bán thần cấp cường giả không thể phản kháng bị dễ dàng chém giết, đầu cao cao bay lên. Giết ta Huyết Vu thành cường giả, tìm chết. Huyết Vu lão tổ cười lạnh. Giết rất tốt. Lâm Đông tiếng cười từ ngoài thành truyền tiến vào. Huyết Vu lão tổ, ngươi lựa chọn thực sáng suốt. Hừ. Huyết Vu lão tổ hừ lạnh một tiếng, nàng rất rõ ràng nếu nàng không giết, Lâm Đông còn sẽ làm Cơ gia cường giả tiến vào giết chóc. Cái thứ nhất nếu không có chết, Cơ gia cường giả liền không chỗ nào sợ hãi. Nàng Huyết Vu thành người một đám bị chém giết chẳng lẽ vẫn luôn không ra tay? Ra tay? Nay chỉ là sớm muộn gì sự tình, vãn một ít ra tay còn không bằng hiện tại liền ra tay. Đến nỗi đắc tội Cơ gia vấn đề, chém giết Cơ gia bán thần khẳng định có chút đắc tội Cơ gia, nhưng là Huyết Vu lão tổ không sợ. Hơn nữa này dù sao cũng là Lâm Đông thi triển thủ đoạn, Cơ gia người trước hết giết người, nàng hạ lệnh giết người cũng nói được qua đi. Lâm Đông, người tốt xấu cũng là Tự Do Thần Điện điện chủ, lộng như vậy bị ổi thủ đoạn, không khỏi làm người chơ chẽn. Huyết Vu lão tổ cười lạnh nói. Lâm Đông cười ha hả nói, không có cách nào à, ai làm ước lượng nhớ ta người quá nhiều, ta cũng sợ hại à. Đúng rồi Huyết Vu lão tổ, ngươi nhưng đến làm ngươi Huyết Vu thành người tiểu tâm một ít, Cơ gia cường giả nói không chừng còn sẽ giết người. Vô sỉ. Đây là chiến tranh, ta coi như đây là ngươi khoa trường, cảm ơn, không cần đưa tiễn, Lâm mộ đi cũng. Lâm Đông từ Hồng Hoang yêu hồ trung ra tới nháy mắt động. Trong nháy mắt hắn liền rời đi Huyết Vu thành rất xa khoảng cách. Hiu, hiu. Ở Lâm Đông rời đi nháy mắt, hắn bị phát hiện, Huyết Vu trong thành lập tức vài cái cường giả đuổi theo, bọn họ tốc độ cực nhanh. Canh giữ ở Huyết Vu thành bên này chính là vì Lâm Đông đã đến, này đó cường giả đối với tự thân đều có cường đại tin tưởng. Lâm Đông, chạy đi đâu? Truy lại đây tổng cộng có 8 cường giả, trong đó 2 cái bán thần cấp cường giả truy ở đằng trước, bọn họ đến từ chính bất đồng thế lực. Hai cái truy ở đằng trước cường giả trong đó một cái mở miệng nói chuyện, cùng lúc đó một đạo hắc mang tia chớp bắn về phía Lâm Đông. Không biết sống chết. Lâm Đông đột nhiên dừng lại, hắc mang lập tức bắn trúng thân thể hắn, ra tay bán thần cấp cường giả trong lòng vui vẻ, nhưng Lâm Đông cư nhiên không có đã chịu chút nào ảnh hưởng, Hồng Hoang yêu hồ nháy mắt bị Lâm Đông tế khởi tản mát ra ngập trời hấp lực. Ra tay bán thần vừa mới là toàn lực ra tay, hắn lực lượng dùng ở công kích mặt trên, phòng ngự tự nhiên liền kém không ít. Lâm Đông không có đã chịu ảnh hưởng Hồng Hoang yêu hồ tế khởi, kia đáng sợ hấp lực bằng hắn hiện tại phòng ngự vô pháp chống cự. Không. Đều sợ hãi một tiếng, này một cái bán thần cấp cường giả liền bị Lâm Đông thu được Hồng Hoang yêu hồ chung, một cái khác xông vào đằng trước bán thần đốn giác không ổn, chính là Hồng Hoang yêu hồ hấp lực tác dụng tới rồi hắn trên người, cùng lúc đó Lâm Đông nắm tay hung hăng tạp lại đây. Vâng. Này một cái bán thần thực lực sắc thật cường, Hồng Hoang yêu hồ hấp lực đều chống cự một chút. Chính là Lâm Đông kia một quyền rơi xuống hắn trên người, hắn bị đánh đến máu tươi một phun, sức chống cự lượng tức khắc đi xuống, hắn trong mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc. Lâm Đông nắm tay như thế nào như vậy trọng, liền tính vượt qua 9 lần tiểu thiên kiếp tán thần hẳn là nắm tay cũng không có khả năng như vậy trọng. Này bán thần nào biết đâu rằng Lâm Đông có được chân thần thân thể, hắn nắm tay tạp đến trên người không một quyền đem hắn đánh chết, liền tính hắn thực lực không tồi. Trong nháy mắt hai cái cường đại nhất bán thần bị Lâm Đông thu rớt, mặt sau truy lại đây bán thần cấp cường giả sắc mặt đều thay đổi. Bất quá bọn họ không có lui, bọn họ đều là cường giả, ở trước tiên liền lẫn nhau phối hợp công kích Lâm Đông. Hừ. Lâm Đông hừ lạnh một tiếng trực tiếp nhằm phía hai cái tới gần cường giả, một quyền, này một cường giả bị đánh hôn mê bất tỉnh bị thu vào Hồng Hoang Yêu Hồ chung. Cùng lúc đó vài loại công kích rơi xuống Lâm Đông trên người, cuồng bạo năng lượng tập quân tứ phương, chính là phát ra công kích giả trợn tròn mắt, Lâm Đông không có việc gì, ở không có vận dụng Hồng Hoang Yêu Hồ phòng ngự dưới tình huống, Lâm Đông cư nhiên đánh giám không có. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, thỉnh các ngươi xem một tuần kịch. Hoàn toàn khôi phục, Lâm Đông đã hoàn toàn khôi phục. Dư lại mấy cái bán thần cấp cường giả trong đó một cái kinh sợ mà kêu to. Hoàn toàn khôi phục Lâm Đông cùng vừa đến bán thần cấp thực lực Lâm Đông, thực lực kém khá xa. Hoàn toàn khôi phục lại như thế nào, chúng ta khẳng định có thể đem hắn cấp bắt lấy. Một cái khác bán thần cấp cường giả rít gào nói. Bất quá, thiết tưởng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc, Lâm Đông một quyền một cái, trong nháy mắt lại bắt lấy hai cái bán thần. Trốn. Dư lại chỉ có ba cái bán thần đều rất mạnh. Nhưng là lúc này bọn họ đã không có chút nào bắt lấy Lâm Đông tin tưởng. Muốn chạy trốn. Chậm. Lâm Đông cười lạnh, Tiễn Phi cùng Cá Phi Dương xuất hiện, bọn họ một người ngăn cản một cái bán thần, dư lại cái kia tự nhiên bị Lâm Đông cấp ngăn cản. Cho ta đi tìm chết. Này một cái bán thần cũng là hung ác hạng người, thấy Lâm Đông gọi được trước mặt lập tức vận dụng cấm thuật buộc phát ra đến chính mình cường đại nhất thực lực. Hưu. Này một cái bán thần kiếm đâm đến Lâm Đông ngực, chính là mũi kiếm cũng chính là đâm vào đi một chút. Đối với Lâm Đông như vậy cường giả tới nói có lẽ liền vết thương nhẹ đều không tính là. Phanh. Lâm Đông lại là một quyền tạp ra, này một cái bán thần bị tạp hôn mê bất tỉnh, Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, loại này dùng nắm tay tạp người cảm giác thực sảng, từng quyền đến thịt vậy một cái thông khoái. Khác cái hai nơi, Tiễn Phi cùng Cá Phi Dương cùng mặt khác hai cái bán thần cấp cường giả kịch liệt giao chiến, Tiễn Phi cùng Cá Phi Dương nhưng thật ra chiếm được thượng phong, nhưng là bọn họ không có thể lập tức bắt lấy kia hai cái bán thần. Kia hai cái bán thần thực lực rất mạnh. Phanh. Phanh. Lâm Đông ra tay, hai quyền, này hai cái bán thần bị ngạnh sinh sinh đánh ngất đi rồi, linh hồn đều bị Lâm Đông một quyền đánh đến tạm thời hỗn loạn, không ngất xỉu đi đều không thể. Đội trưởng, ngươi này thật đúng là biến thái. Tiễn Phi bĩu môi nói, bọn họ cũng là bán thần, lại còn có được thái cổ chí bảo như vậy bảo vật, chính là cùng Lâm Đông một so, thực lực của bọn họ thật đúng là chính là không tinh cái gì à. Lâm Đông cười nói, Tiễn Phi, các ngươi thực lực nhưng đến hảo hảo tăng lên, chúng ta hẳn là có thể được đến không ít bảo vật. Đến lúc đó trước khi rời đi các ngươi thực lực nếu không có nói thăng tương đối nhiều, cũng đừng trách ta thường tìm các ngươi luận bàn A. Đội trưởng, chúng ta đánh đó là luận bàn sao? Tiễn Phi tức giận địa đạo, đó là bọn họ bị Lâm Đông cấp ngược A. Dù sao liền như vậy định rồi, các ngươi đến nỗ lực. Lâm Đông nói ngay sau đó liền đem Tiễn Phi cùng Cá Phi Dương thu được Hồng Hoang Yêu Hồ chung, hắn thân ảnh cũng biến mất không thấy. Không bao lâu. Huyết Vu Thành có cường giả tới rồi bên này. Lao tổ, xem ra chúng ta vẫn là xem nhẹ Lâm Đông thực lực. Lâm Đông khả năng có được trực tiếp sát nhập chúng ta Huyết Vu Thành thực lực. Huyết Vu trong thành. Nhận được đưa tin, Huyết Vu lão tổ muốn mắng người, bởi vì lúc này Lâm Đông thình lình đã ở Huyết Vu trong thành, ở nàng trước mặt. Lâm Đông, lá gan của ngươi rất lớn, bất quá ngươi tiến vào Huyết Vu Thành, ngươi cho rằng ngươi nhất định có thể tồn tại rời đi. Huyết Vu lão tổ trầm giọng nói. Lâm Đông cười như không cười nói. Huyết Vu lão tổ, nếu ngươi nói như vậy, ngươi sao không động thủ thử xem? Hừ. Huyết Vu lão tổ hừ lạnh một tiếng, Lâm Đông, ngươi hiện tại rời đi, ta Huyết Vu thành từ đây cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông. Nếu không ngươi liền tính có thể chém giết ta Huyết Vu thành cường giả, ngươi cũng sẽ tại đây một bên tiêu hao đại lượng lực lượng. Lâm Đông, không cần quá cuồng vọng. Tự Vu thành một cái khác bán thần cường giả áp lực lửa giận nói. Lâm Đông quét Huyết Vu lão tổ đám người liếc mắt một cái. Bọn họ bảy cái bán thần cấp cường giả, nhưng lúc này không dám ra tay. Huyết Vu lão tổ thật sự không có quá lớn tin tưởng. Tuy rằng đây là Huyết Vu thành, tuy rằng nàng có không ít bố trí, nhưng là Lâm Đông thực lực ra ngoài nàng dự kiến. Huyết Vu lão tổ, các ngươi có hai lựa chọn, đệ nhất, thề nguyện trung thành, đệ nhị, bị ta bắt sống hoặc là chém giết. Lâm Đông đạm thanh nói, các ngươi nhưng đến suy xét rõ ràng, này hai loại lựa chọn đến lúc đó hậu quả đại không giống nhau. Lão tổ, Lâm Đông nên sát. Giáo chủ, chúng ta nhất định có thể chém giết Lâm Đông. Hai cái bán thần cấp cường giả truyền âm, còn có bốn cái không có làm như vậy, bọn họ phỏng chừng bắt lấy Lâm Đông tỷ lệ rất nhỏ. Phía trước đuổi giết đi ra ngoài tám bán thần thực lực rất cường đại, thực lực của bọn họ cũng liền Huyết Vu lão tổ đạt tới như vậy tiêu chuẩn, còn lại sáu cái bán thần cấp cường giả hợp nhau tới, có thể đánh thắng phía trước đi ra ngoài cường giả hai cái liền không tồi. Hơn nữa sân nhà tác chiến thực lực đề cao mấy thành, cũng liền tương đương với nhiều hai cái như vậy bán thần cường giả. Tiên đế tiên hoàng cấp nhân vật cũng coi như thượng, lại nhiều hai cái bán thần cấp cường giả, tính đến tính đi, cũng liền tương đương với bảy cái phía trước như vậy rời đi cường giả. phía trước rời đi có 8, mới bao nhiêu thời gian. Bọn họ toàn bộ bị Lâm Đông cấp bắt lấy, Lâm Đông thực lực có chút sâu không lường được. Huyết Vu lão tổ phía trước nói Lâm Đông cũng sẽ tại đây một bên tiêu hao đại lượng lực lượng, kỳ thật cũng chỉ là hy vọng có thể dọa lui Lâm Đông, nhưng Lâm Đông phía trước bày ra tới thực lực còn không phải hắn mạnh nhất thực lực, như thế nào sẽ sợ Huyết Vu lão tổ đe dọa. Lâm Đông, ta chờ đầu hàng. Huyết Vu lão tổ mở miệng. Lâm Đông trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc, hắn vốn tưởng rằng Huyết Vu lão tổ sẽ ra tay, này thật có chút ra ngoài hắn dự kiến. Như thế nào lựa chọn đầu hàng? Không công kích thử xem. Lâm Đông cười nói. Huyết Vu lão tổ lắc đầu, nàng không nghĩ đánh cuộc, này một phen thua khả năng tính vượt qua 9 thành, thật sự không thích hợp đi đánh cuộc. Vậy phát hạ linh hồn lời thề đi. Lâm Đông đạm thanh nói, các ngươi sau này chủ yếu nhiệm vụ là đối phó Cơ gia. Là. Huyết Vu lão tổ thực mau phát hạ linh hồn lời thề nguyện trung thành Lâm Đông. Huyết Vu giáo còn lại cường giả có trong lòng không cam lòng, nhưng là có ích lợi gì? Huyết Vu lão tổ đều thần phục, bọn họ nếu không đồng ý kia tuyệt đối là tử lộ một cái. Thực mau, Huyết Vu giáo bán thần cấp cường giả, tiên đế cấp cường giả đều phát hạ linh hồn lời thề, đến nỗi tiên hoàng Lâm Đông không có quản, bán thần tiên đế cấp cường giả đều phát hạ linh hồn lời thề, tiên hoàng không thể ngôn cũng không thành vấn đề. Huyết Vu, tiếng kêu chủ nhân tới nghe một chút. Lâm Đông rất có hứng thú mà đánh giá Huyết Vu lão tổ nói, Huyết Vu lão tổ nhìn qua vẫn là thật xinh đẹp, bất quá cũng chỉ là nhìn xinh đẹp, Lâm Đông tin tưởng biết nàng không phải nhân loại. Hơn nữa, Huyết Vu lão tổ không phải cái gì thứ tốt. Chủ nhân. Huyết Vu lão tổ trong mắt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ, bất quá nàng vẫn là kêu, linh hồn lời thề đều đã phát, Lâm Đông xác thật là bọn họ chủ nhân. Thực hảo. Làm là hảo về sau nói không chừng sẽ có khen thưởng, làm không tốt, bổn tọa sẽ không tha các ngươi. Lâm Đông nói xong trong nháy mắt biến mất không thấy, lấy hiện giờ thế cục, hắn ở một chỗ hiện thân đái tương đối lớn lên thời gian không thể được. Giáo chủ, Lâm Đông này khinh người quá đáng, nếu chúng ta cùng hắn đua, hắn chưa chắc sẽ đua nói không chừng sẽ thoát đi. Đúng vậy lão tổ. Huyết Vu lão tổ vây vây tay, không cần nhiều lời, nếu khởi xung đột, khẳng định là chúng ta bị trảo hoặc là bị giết. Chúng ta đối kháng Lâm Đông đều khó khăn, đừng quên Lâm Đông bên người còn có hai cái giúp đỡ, Tiễn Phi cùng Cá Phi Dương thực lực cũng rất mạnh. Hảo hảo làm việc, cũng liền cùng Cơ gia đối kháng thôi, không tính cái gì. Lâm Đông vừa chết, Nguyễn Trung Thành cũng liền không tồn tại. Còn lại người ánh mắt sáng lên, đảo cũng là, bọn họ chỉ thề Nguyễn Trung Thành Lâm Đông. Lâm Đông nếu đến lúc đó bị người khác giết này, lời thề liền ước thúc không đến bọn họ. Đến nỗi cùng Cơ gia đối thượng, phía trước đều giết Cơ gia người, Cơ gia cũng giết bọn họ người. Mâu thuẫn có thể nói sớm đã có, liền tính Lâm Đông không làm như vậy, bọn họ rất có thể cũng sẽ cùng Cơ gia đối thượng. Giáo chủ anh minh. Lâm Đông khẳng định sống không được lâu lắm, đến lúc đó chúng ta cũng liền giải thoát rồi. Lâm Đông rời đi 10 phút, rất nhiều cường giả chạy tới Huyết Vu thành bên này, bất quá bọn họ phát cái không. Huyết Vu thành chủ, nghe nói các ngươi tuyên thệ nguyện trung thành Lâm Đông. Một cái bán thần cấp cường giả âm dương quái khí địa đạo. Nếu nguyện trung thành Lâm Đông, ta xem chúng ta có phải hay không trước diệt trừ Huyết Vu giáo. Huyết Vu lão tổ trầm giọng nói, các ngươi thử xem. Lâm Đông ra tay không chỗ nào cố kỵ. Các ngươi cho rằng các ngươi cũng là Lâm Đông. Chúng ta nguyện trung thành Lâm Đông cũng chỉ là kế sách tạm thời. Nếu Lâm Đông tìm tới môn, chỉ sợ các ngươi cũng chỉ có thể như vậy. Vài cái cường giả âm thầm giao lưu, bọn họ tưởng phá hủy Huyết Vu thành, nhưng là cuối cùng vẫn là từ bỏ. Huyết Vu thành kinh doanh nhiều năm ở Ma Sát Tinh có lực lượng cường đại. Lâm Đông tại đây một bên không có vướng bận không sợ, bọn họ tại đây một bên đều có vướng bận. Liên tính bọn họ có thể diệt Huyết Vu lão tổ đám người. Huyết Vu giáo phân bố ở Ma Sát Tinh còn lại cường giả sẽ làm bọn họ trả giá thảm thống đại giới. Thanh Mục Thành là một cái tương đối tiểu nhân thành thị, nửa giờ Lâm Đông tới rồi bên này, rời đi Huyết Vu Thành rất xa. Thanh Mục Thành chư vị, tại hạ Lâm Đông, thỉnh các ngươi xem một tuần kịch. Lâm Đông thanh âm vang lên ở Thanh Mục trong thành. Thanh Mục Thành trung ương có một cái đại quảng trường, Lâm Đông lúc này xuất hiện ở trên quảng trường, hơn nữa hắn làm ra tới một cái cường đại kết giới đem non nửa quảng trường bao phủ ở trong đó. Hai cái bán thần cường giả xuất hiện ở bị kết bao phủ khu vực. Này hai cái bán thần cường giả đến từ chính hai cái bất đồng thế lực, hơn nữa hai cái thế lực thực lực không sai biệt nhiều. Các ngươi hai cái nghe, cho các ngươi nửa nén hương thời gian, nửa nén hương lúc sau nếu các ngươi hai cái chỉ có một tồn tại, kia hắn có thể tồn tại rời đi, nếu hai cái đều tồn tại, hai cái đều chết. Lâm Đông đạm thanh nói. Sắt. Trong đó một cường giả không có bất luận cái gì chần chờ liền động thủ. Nửa nén hương thời gian không có khả năng có bao nhiêu cường giả lại đây bắt lấy Lâm Đông, hơn nữa bọn họ bảo vật đều bị Lâm Đông tịch thu, lấy thực lực của bọn họ liên kết giới đều không thể phá vỡ, càng không cần phải nói từ Lâm Đông trong tay chạy thoát. Như vậy, mạng sống hy vọng chỉ có một, chém giết đối phương. Làm bán thần cấp cường giả bọn họ đều không ngu, Lâm Đông dụng ý bọn họ rõ ràng, nếu có thể chém giết đối phương bọn họ hẳn là có thể tồn tại rời đi. Giết chết đối phương, này sẽ kết thủ, nhưng kia có bọn họ mệnh quan trọng. Đi tìm chết. Một cái khác bán thần cấp cường giả rít gào một tiếng cũng ra tay, Lâm Đông quy định thời gian, hai cái bán thần cấp cường giả mùng một chiến đấu liền đạt tới kịch liệt nhất trạng thái, nửa nén hương thời gian nếu không có giết rất đối phương bọn họ biết Lâm Đông khẳng định sẽ không chút do dự đưa bọn họ hai cái đều chém giết. Thanh Mục Thành không lớn, nhưng là dân cư cũng có 10 tới vạn, thực mau bên này tụ tập không ít người, tin tức truyền đi ra ngoài. Thời gian một giây giây qua đi, Lâm Đông nhàn nhã mà phẩm trà, khoảng cách nửa nén hương còn có một chút thời gian thời điểm, trong đó một cái bán thần cường giả rốt cuộc thắng, đối phương tử vong, bất quá hắn cũng bị thương nặng, trong khoảng thời gian ngắn đừng nghĩ khôi phục lại. Thực hảo, ngươi thắng, ngươi tự do. Lâm Đông mỉm cười nói, về sau đừng lại cùng Lâm Mỗ là địch, minh bạch. Chương 11, Mạc Long chờ tới viện. Minh bạch. Thắng bán thần trong lòng cười khổ, tự do, nhưng là phiền toái nhưng không có như vậy rời đi. Cùng hắn đánh kia một cái bán thần hắn biết, thực lực so với hắn hơi thấp một chút, nhưng là thế lực phía sau so với hắn thế lực phía sau lực cường. Lúc này chết ở trong tay hắn, tuy rằng là Lâm Đông an bài, nhưng là thế lực phía sau liền không tìm phiền toái. Đáp án thực hiển nhiên là không có khả năng, đối phương thế lực còn mạnh hơn một ít, ăn như vậy mệ sao có thể không tìm phiền toái. Minh bạch liền hảo. Lâm Đông nói xong biến mất không thấy, mau nửa nén hương thời gian, phỏng chừng không dùng được bao nhiêu thời gian sẽ có tương đối nhiều cường giả đến bên này. Một nén hương thời gian trôi qua, Lâm Đông tới rồi mặt khác một chỗ, lại hai cái bán thần cường giả bị hắn an bài ra tới. Đánh đi. Lâm Đông đạm thanh nói, này hai cái bán thần cấp cường giả ở Hồng Hoang yêu hồ nhìn thấy phía trước bên ngoài hai cái bán thần cường giả chiến đấu. Hai cái bán thần vừa chết một tự do, không cần Lâm Đông nhiều lời bọn họ lập tức chém giết tới rồi cùng nhau, chiêu chiêu ngon độc. Nửa phút qua đi, Lâm Đông lưu lại một tiên đế cấp thực lực phân thân lặng yên rời đi, lấy thực lực của hắn làm ra tới một cái phân thân thực dễ dàng, này một cái tiên đế cấp phân thân bị phá hủy đối với hắn tới nói cũng không có đại ảnh hưởng. Bên này cũng là một cái tiểu thành, bất quá bên này là ma sát thành, tiểu thành chung người thực lực cũng kém không đến chạy đi đâu. Tin tức bị tiểu thành chung người bay nhanh truyền ra đi, được đến tin tức, lại không ít cường giả lập tức chạy tới bên này. Từ Thanh Mục Thành đến tân này một cái tiểu thành, hiển nhiên thẳng tắp khoảng cách ngắn nhất, không ít cường giả là thẳng tắp đuổi lại đây, bởi vì tốc độ bất đồng, nhưng cái đó cường giả kéo ra khoảng cách, Lâm Đông bản tôn rời đi phản hồi tới rồi trung tuyến chỗ. Đáng chết đồ vật, chơi chúng ta chơi. Lâm Đông đây là chơi hỏa, hắn có thể tránh được một lần hai lần, lao đạo nhưng không tin hắn có thể lần lượt trốn đi xuống. Hai chỉ phi hành dị thú xông vào đằng trước, ở đường dài phi hành mặt trên, phi hành dị thú giống nhau chiếm hữu ưu thế. Đi. Mặt đất. Lâm Đông đã tới rồi bên này nửa phút, hắn ý niệm vừa động, một đạo pháp văn bám vào Hồng Hoang yêu hồ thượng nháy mắt bay đi ra ngoài. Hai cái dị tộc cường giả thấy được kia pháp văn, bọn họ đều bị hấp dẫn, Tiễn Phi cùng Ngư Giang Nhàn thực lực rất mạnh không tránh được bị ảnh hưởng, thực lực của bọn họ không thể so Tiễn Phi cá phi dương cường đại, hơn nữa lúc này Lâm Đông vẫn là cố ý nhằm vào bọn họ. Thu. Ở hai cái dị tộc cường giả thất thần nháy mắt, Lâm Đông Hồng Hoang yêu hồ phát lực, bọn họ không kịp phản kháng đã bị thu được Hồng Hoang yêu hồ chung. Ở Hồng Hoang yêu thai như vậy bảo bối trước mặt thất thần không có toàn lực chống cự, bị trảo là khẳng định. Hưu. Lâm Đông rời đi, thực mau hắn tới rồi một khắc chỗ, bên này có ba cái bán thần cấp cường giả, thực mau, bọn họ đồng dạng bị trảo. Có nuốt thiên pháp văn tương trợ, Lâm Đông bắt người phương tiện rất nhiều. Nếu chỉ là Hồng Hoang yêu hồ, đối phương phòng ngự nhắc tới rất có thể không thể nháy mắt bắt được người, như vậy bọn họ liền khả năng truyền ra tin tức, Lâm Đông có thể trảo mấy cái. 10 cái, 20 cái. Ngắn ngủ nửa phút Lâm Đông bắt được mau 30 cái, lúc này rốt cuộc có cường giả phát hiện một ít không đúng, nhận thấy được không đối lại xác định liền dễ dàng, thực mau bên này cường giả đại bộ phận đều được đến biến mất có cường giả bị trảo. Túi trảo. Lâm Đông nói thầm, hắn lại bắt được 2 cái, tại đây một bên đã bắt được 30 người, tương đối vừa lòng. Thực mau Lâm Đông lui lại, tiểu thành bên kia, hai cái bán thần cấp cường giả đánh giá tới rồi mặt sau cùng, hai người thực lực chênh lệch so phía trước hai cái còn muốn lớn một chút điểm, lại nửa phút. Bọn họ kết quả ra tới, tự nhiên thực lực cường thắng lợi. Hưu. Lâm Đông tại đây một bên phân thân cũng rời đi, phân thân biến thành một đạo quang mang biến mất không thấy không bao lâu hoàn toàn đi vào Lâm Đông bản thể nội, tốt xấu là một cổ không yếu lực lượng, làm này một cổ lực lượng bạch bạch tiêu hao không thể được. 2 phút qua đi, có còn lại bán thần cấp cường giả tới rồi bên này, kết giới chung thắng lợi bán thần bị phóng ra. Phúc. Nghe được bọn họ đánh thời điểm Lâm Đông bản tôn không ở, hơn nữa Lâm Đông bản tôn thế nhưng bắt được 30 tới cái bán thần cấp cường giả này, một cái bán thần cấp cường giả tức giận đến hộc máu, sớm biết rằng như vậy bọn họ không cần đánh, ít nhất không cần hạ sát thủ. Đáng chết Lâm Đông. Chư vị, vậy phải làm sao bây giờ, như vậy không được a. Một đám bán thần cấp cường giả lại đây, bọn họ sắc mặt rất khó coi, bọn họ muốn bắt Lâm Đông muốn giết Lâm Đông, kết quả ra tay cường giả bị Lâm Đông một đám bắt được, phía trước phía sau đã mấy chục cái bán thần bị bắt. Chúng ta tiếp tục đuổi giết, Lâm Đông trong khoảng thời gian ngắn có cường đại thực lực, bổn tọa nhưng không tin hắn vẫn luôn có thể bảo trì như vậy thực lực. Không tồi, Lâm Đông như vậy chính là tưởng dọa lui chúng ta cũng không thể bị hắn dọa đổ. Đuổi giết ở tiếp tục. Lâm Đông phản sát, phản trảo tự nhiên cũng ở tiếp tục. Hắn kiên quyết chấp hành du kích chiến sách lược, nơi này ra tay một chút liền rời đi rất xa khoảng cách, tuyệt đối không ở một chỗ dừng lại vượt qua 15 phút thời gian, như vậy địch nhân tưởng tụ tập khó khăn. Ở đuổi giết cùng phản đuổi giết chung, thời gian trôi qua 10 ngày qua, 10 ngày qua thời gian, Lâm Đông bắt được bán thần vượt qua 500 cái, bắt được tiên đế cấp cường giả càng nhiều, vài ngàn cái. Ở hắn an bài hạ chết đi bán thần cũng không ít, này đó bán thần đến từ chính một đám thế lực, những cái đó thế lực đối Lâm Đông cừu hận là gia tăng. Nhưng là lẫn nhau chi gian mâu thuẫn cũng gia tăng. Ma sát tinh vốn là tương đối hỗn loạn, hiện giờ càng thêm hỗn loạn, đuổi giết Lâm Đông đồng thời, không ít thế lực lẫn nhau cũng có chiến đấu. Có thế lực vốn dĩ liền có mâu thuẫn, Lâm Đông giúp đỡ bọn họ tăng lên mâu thuẫn, không đánh lên tới mới là lạ. Hồng Hoang yêu hồ chung, này 10 ngày qua thời gian Ngư Giang Nhàn cùng Tiễn Phi có không ít tăng lên, Lâm Đông bắt được rất nhiều cường giả, bảo vật được đến rất nhiều, không ít có thể tăng lên thực lực bảo vật cho bọn hắn, bọn họ tưởng không đề cập tới thăng đều khó. Đợt, không ít địa phương Ngư Giang Nhàn viết thành cá phi dương, vượng vượng. Mặt khác, Lâm Đông bắt được bán thần cấp cường giả, Hồng Hoang yêu hồ đã khống chế 3 cái, đây là nhóm đầu tiên. Hồng Hoang yêu hồ bắt giữ dị tộc luyện hóa dị tộc rất mạnh, lấy Lâm Đông hiện giờ thực lực, Hồng Hoang yêu hồ khống chế 100 tới cái bán thần cấp cường giả hắn đều chịu đựng được, này quá trình yêu cầu thời gian cũng yêu cầu tiêu hao không ít tài nguyên, bất quá hiện giờ tài nguyên có. Lão đại, lại bắt được một cái bán thần cấp cường giả, Lâm Đông đang chuẩn bị rời đi. Mặc Long thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong đầu. Ân. Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, vì không dễ dàng bị tìm được, Lâm Đông làm Mặc Long chúng nó lưu tại hạ giới. Phía trước Lâm Đông thực lực thấp, chính hắn đều tương đối dễ dàng bị định vị, Mặc Long chúng nó đi theo nhiều một phân nguy hiểm, chúng nó cùng Tiễn Phi bọn họ bất đồng, Tiễn Phi bọn họ có thái cổ trí bảo, chúng nó Lâm Đông cũng không có phân phối thái cổ trí bảo. Mặc Long, các ngươi lại đây. Lâm Đông đưa tin đi ra ngoài. Đúng vậy lão đại. Chúng ta truyền tống tới rồi Hỗn Nguyên giới còn lại địa phương, sau đó lặng lẽ tiến vào này Ma Sát Tinh. Ma Sát Tinh bên ngoài hiện giờ có chân thần, nhưng là hiện giờ tiến vào Ma Sát Tinh cường giả nhiều, bọn họ cũng quản bất quá tới, tiến vào Ma Sát Tinh vẫn là tương đối dễ dàng. Nói cho ta các ngươi địa điểm, ta làm người tới đón các ngươi. Lâm Đông đưa tin nói, Mặc Long bọn họ có khả năng bị khống chế, Lâm Đông cũng không có trực tiếp qua đi. Bất quá Lâm Đông nhiều lo lắng, nửa giờ qua đi, Mặc Long bọn họ tiến vào Hồng Hoang yêu hồ trùng. Bọn họ không có vấn đề. Mặc Long, các ngươi đều dung hợp thái cổ trí bảo. Lâm Đông có chút kinh ngạc địa đạo. Hắc hắc, đúng vậy lao đại. Mặc Long nhạc nói, thái cổ trí bảo tự do thần điện cũng không nhiều lắm, vốn dĩ không tới phiên chúng nó, bất quá biết Lâm Đông tại đây một bên có nguy hiểm, tần luôn các nàng khiến cho Mặc Long chúng nó dung hợp thái cổ trí bảo đuổi lại đây. Chỉ có các ngươi lại đây. Mặc Long ý niệm vừa động 10 cái cường giả xuất hiện, này 10 cái cường giả chung bao gồm địa cầu liên bang chủ tịch quốc hội Đường Đức. Ở Lâm Đông cùng Hổ Vã bọn họ phân trị tinh cầu lúc sau, Đường Đức này một cái chủ tịch quốc hội liền không có nhiều ít sự, cho nên hắn đã sớm tới rồi vạn bảo giới tăng lên thực lực, có đại lượng tài nguyên hơn nữa cực cao thiên phú, hắn tu vi trước một trận tới rồi tiên đế đỉnh, lại sử dụng một ít thần tinh, hiện giờ Đường Đức tu vi thỉnh lình đã đạt tới bán thần cấp. Còn lại 9 cũng đến từ chính địa cầu, bọn họ đều là Lâm Đông tuyển ra tới có được cường đại huyết mạch cổ huyết nhân tộc. Bạc Mãng cũng thả ra 10 người, còn lại Long Thú một đám thả ra 10 cái. 9 đầu long thú tổng cộng thả ra 90 cái. Bọn họ không phải đồng thời tiến vào Ma Sát Tinh, như vậy tách ra, xảy ra chuyện tổn thất cũng sẽ tương đối thấp. Con hảo, tình huống so với bọn hắn phòng trừng lạc quan, bọn họ đều nhẹ nhàng liền tiến vào này Ma Sát Tinh nội. Điện chủ, Đường Đức chờ đồng loạt hành lễ, đối với Lâm Đông bọn họ là lòng mang cảm kích, nếu không phải Lâm Đông, bọn họ không có khả năng giống như nay như vậy thực lực, cùng hiện giờ bán thần thực lực so sánh với, phía trước kia một chút thực lực tính cái gì. Lâm Đông quét Đường Đức bọn họ liếc mắt một cái, Đường Đức, các ngươi hẳn là rõ ràng, chúng ta chỉ có một cái lộ, các ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Điện chủ, ta chờ minh bạch. Đường Đức bọn họ cùng kêu lên nói, làm cổ huyết nhân tộc, xác thật chỉ có một cái lộ, một cái đường máu. Đầu hàng. Này căn bản là không có khả năng, muốn giết cổ huyết nhân tộc cường giả nhiều, bọn họ đầu hàng về sau khẳng định không tránh được vừa chết. Đối với Lâm Đông bọn họ tới nói chỉ có tăng lên chính mình, chỉ có chiến đấu. Thực hảo. Các ngươi còn không có thích hướng bên này hoàn cảnh, bất quá hiện giờ tài nguyên không thiếu, các ngươi mau chóng thích hướng lại đây. Lâm Đông nói, nếu là này 90 cái bán thần cấp cường giả khôi phục lại, hơn nữa mặc long chúng nó chín, đây chính là một cổ thập phần lực lượng cường đại, hắn hành động có thể càng thêm thuận lợi, an toàn tính đại đại tăng lên. Là, điện chủ. Đường Đức chờ thực mau bắt đầu rồi tu luyện, mặc long bọn họ không cần, bọn họ có thể lập tức cùng Lâm Đông đầu nhập đến trong chiến đấu. Mặc long chín một đám tới rồi bán thần, hơn nữa chúng nó dung hợp thái cổ trí bảo, phụ đỉnh cửu long đỉnh có thể đạt tới thập phần kinh người trình độ. Luyện đan phương diện này tới nói phòng trừng không thể so thái thượng lão quân bắt quái lò luyện đan kém. Mạc Long, hạ giới tình huống còn hảo đi. Lâm Đông nói. Mạc Long gật đầu, lấy tự do thần điện thực lực, hạ giới không xuất hiện chân thần tự do thần điện tình huống không có khả năng kém. Tự do thần điện những cái đó bán thần cấp cường giả được đến đại lượng tín ngưỡng, thực lực một đám phòng trừng đều sẽ có không nhỏ tăng lên. Chương 12, có người độ kiếp. Lão đại, hạ giới tình huống còn hảo, bất quá có một chút người khả năng yêu cầu chú ý. Mạc Long nghiêm mặt nói, là cái gì? Mạc Long nói, lão đại, như tới rất có thể đột phá, hiện giờ khả năng đã có chân thần thực lực tiến vào hôn nguyên linh giới. Lâm Đông trong lòng chấn động, này tin tức như thế nào tới? Lão đại, ở linh nguyên giới chung có người độ chân thần kiếp hơn nữa thành công vượt qua, không biết là ai độ kiếp, bất quá căn cứ chúng ta điều tra, khá lớn có thể là như tới, nếu không phải hắn chính là Dụ Vạ hoặc là Ngọc Đế. Lâm Đông nhíu mày nói, không thể xác định rốt cuộc là cái nào sao? Mặt khác, có thể hay không xác định là bọn họ ba cái chung nào đó. Lão đại, xác định là bọn họ ba cái chung nào đó, cái này có thể. Phòng trưng không dùng được lâu lắm thời gian liền có thể xác định rốt cuộc là cái nào. Mạc Long nói. Lâm Đông trầm mặc không nói, như tới Ngọc Đế bọn họ đột phá trở thành chân thần, này đối với hắn tới nói là tốt là xấu khó có thể phán đoán. Nhưng nếu là Dụ Vạ đột phá, đối với hắn tới nói liền tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt, Dụ Vạ không tha cho hắn. Bọn họ vẫn luôn không có phát triển cái gì thực lực, quả nhiên a. Lâm Đông khẽ thở dài, Dụ Vạ bọn họ là ở nỗ lực đột phá, điểm này Lâm Đông đã sớm tính tới rồi, chỉ là hắn không nghĩ tới nhanh như vậy bọn họ chung liền có chân thần xuất hiện. Còn hảo hiện giờ liền tính Dụ Vạ bọn họ trở thành chân thần, bọn họ tiến vào hạ giới chân thần thực lực hẳn là cũng sẽ đã chịu áp chế. Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Thiên Phi nói. Lâm Đông đạm thanh nói, mặc kệ nhiều như vậy, chúng ta trước khống chế ma sát tinh. Này một cái tinh cầu đối với chúng ta có không ít chỗ tốt. Nếu có thể khống chế ma sát tinh, kia tự do thần điện cường giả đến ma sát tinh bên này thích ứng hoàn cảnh thực phương tiện. Đội trưởng, chúng ta đều không có ra cái gì lực, ngươi nhìn xem chúng ta có thể làm chút cái gì. Chúng ta thực lực nhưng lại tăng lên không ít. Ngư Giang Nhàn nói. Lâm Đông quét Ngư Giang Nhàn bọn họ liếc mắt một cái cười nói, Giang Nhàn, hiện giờ Mặc Long bọn họ lại đây, có các ngươi xuất lực thời điểm. Như vậy đi, giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Trước giúp đỡ tân nhân giúp thích hướng bên này hoàn cảnh thích hướng thực lực của chính mình. Mặt khác, các ngươi cùng bọn họ hình thành hai cái trận pháp, các ngươi hai cái liền phân biệt chủ trì một cái trận pháp đi. Thành. 10 ngày thời gian mấy trăm bán thần mấy ngàn tiên đế cấp cường giả bị trảo, trong đó không ít tử vong, đương một tháng thời gian trôi qua, bị Lâm Đông bọn họ bắt được bán thần cấp cường giả đã không sai biệt lắm 2.000, tiên đế cấp cường giả 3-4 vạn. Nay ở giữa, Lâm Đông cũng gặp một chút phiền toái, bất quá Hồng Hoang yêu hồ chúng có rất nhiều giúp đỡ. Kia một ít phiền toái đều không có đối Lâm Đông tạo thành bao lớn bối rối. Thảo. Lại chết một cái. Ma Diễm Thành nào đó trong tiểu lâu, một cường giả tụ tập, trong đó có cường giả hùng hùng hổ hổ, bọn họ mắng tự nhiên là Lâm Đông. Vài vị huynh đệ, chúng ta có phải hay không rời đi? Ta xem chúng ta tại đây một bên quá nguy hiểm, bắt được Lâm Đông tỷ lệ thấp. Vì rất thấp được đến bảo vật cơ hội vứt bỏ tánh mạng không đáng. Cũng là. Có người mắng, có người sầu, đại lượng cường giả bị trảo. Ma Diễm Tinh bên ngoài chân thần đều cảm giác có chút kinh sợ, Ma Diễm Tinh hành động tiên đế bán thần cấp cường giả không sợ không có khả năng, trời biết khi nào tai nạn liền rơi xuống trên đầu mình. Nếu không phải mặt trên đại nhân vật buộc, phòng trừng không ít cường giả đã sớm đã rời đi Ma Diễm Tinh, cách khá xa xa. Kia một bên xảy ra chuyện, chúng ta tại đây một bên uống rượu hẳn là tương đối an toàn đi. Khoảng cách xa như vậy, hẳn là không có việc gì. Nói không có việc gì cường giả vừa mới nói xong. Từng luồng cường đại hơi thở đưa bọn họ ở thành thị bao phủ lên. Ngư Giang Nhàn tiễn phi bọn họ hành động, cùng bọn họ đồng loạt hành động còn có kia 90 cái cổ huyết nhân tộc cường giả. 20 ngày qua thời gian, kia 90 cái cổ huyết nhân tộc cường giả tiêu hao không ít tài nguyên thực lực đã khôi phục lại. người phản kháng chết. Tiễn Phi mở miệng, trong thành có 20 tới cái bán thần cấp cường giả, tiên đế cấp cường giả, 2-300 cái thực lực tương đối cường đại rồi, chính là không có người phản kháng. Nói giỡn, chung quanh 100 tới cái bán thần cấp cường giả vây quanh, lại còn có hình thành cường đại trận pháp, phản kháng tìm chết sao? Sở hữu tiên hoàng tiên đế bán thần bắt lấy. Ngư Giang Nhàn mở miệng nói, 20 tới cái bán thần cấp cường giả trước tiên đã bị bắt lấy, ngay sau đó là tiên đế cấp cường giả. Tiên hoàng cấp cường giả có 5-6 ngàn cái, cũng toàn bộ bị bắt lấy. Đối mặt nhiều như vậy bán thần cường giả, bọn họ căn bản là không dám phản kháng, bọn họ công kích rơi xuống bán thần cấp cường giả trên người cũng là có thể tiêu hao bán thần cường giả một đinh điểm lực lượng. Chết! Từ Ngư Giang Nhàn bọn họ hành động đến rời đi cũng liền nửa phút, ngắn ngủn thời gian này một cái thành thị đại lượng cường giả bị trảo. Khoảng cách không phải quá xa một cái khác thành thị cũng có bán thần cấp cường giả, Tiễn Phi bọn họ thực mau tới rồi. Này một cái thành thị bán thần cấp tiên đế cấp cường giả còn không có được đến tin tức đã bị Tiễn Phi Ngư Giang Nhàn bọn họ toàn bộ bắt lấy. Tiễn Phi bọn họ hành động mấy phiếu liền về tới Lâm Đông Hồng Hoang Yêu Hồ Trung, bọn họ tin tức thực mau ở Ma Diễm Tinh Trung truyền khai. Lâm Đông cùng Tiễn Phi Ngư Giang Nhàn ba cái liền đủ khó đối phó, hơn nữa gần trăm bán thần cấp cường giả, này đuổi giết sự tình vô pháp làm. Chút ít cường giả tụ tập hành động, này căn bản là cho Lâm Đông đưa đồ ăn, nếu rất nhiều cường giả tụ tập, kia Ma Diễm Tinh chẳng phải lộ ra tới tảng lớn trống vắng. Tình huống như vậy hạ còn chảo cái rắm, Lâm Đông bọn họ tìm một chỗ trốn tránh, bọn họ 3 năm tháng cũng không nhất định có thể tìm được Lâm Đông bọn họ. Hơn nữa đại lượng cường giả hành động mục tiêu đại tin tức cũng dễ dàng tiết lộ a, tưởng ở thật lớn Ma Sát Tinh trùng tìm được Lâm Đông bọn họ quá khó khăn. Một lần, hai lần, ba lần. Tiễn Phi bọn họ cùng Lâm Đông không ngừng hành động. Ở kế tiếp 10 ngày qua thời gian nội lại không ít tiên đế bán thần cấp cường giả bị Lâm Đông bọn họ bắt được, hơn nữa cùng phía trước giống nhau, bị bắt được cường giả không ít thả ra xét ở sát trung tử vong. Nay tiên thưởng thỉnh thu hồi đi, này một cái nhiệm vụ các ngươi khác thỉnh cao minh. Sư huynh, chúng ta vẫn là chết đi, này quá nguy hiểm, chúng ta căn bản là không có bắt được Lâm Đông bọn họ khả năng. Chư vị, lập tức lui lại, các ngươi có cái gì tưởng nói. Một đám thế lực bỏ chạy. Liên tính dĩ vãng chân thần cường giả bán thần cường giả nhiều thời điểm, một cái bán thần cấp cường giả đối với một cái thế lực mà nói cũng tương đối chân quý, hiện giờ chân thần cường giả cũng liền như vậy điểm bán thần cường giả chân quý càng không cần phải nói. Đại lượng cường giả bị trảo, rất nhiều chết đi, cái này làm cho đại lượng thế lực không cam lòng mà chết người, Lâm Đông thứ tốt bọn họ là thích, chính là như vậy đua đi xuống, bọn họ thế lực người đua xong rồi cũng không nhất định có thể bắt được Lâm Đông hoặc là giết chết Lâm Đông. Mà Diễm Tinh bên ngoài, Cơ Minh, thật sự sở khiểm, ta vừa đến chân thần thực lực, kiên trì không được bao lâu. Một cái chân thần nói, hắn cũng liền kiên trì 2 ngày thời gian, lấy thực lực của hắn này liền không thể kiên trì. Cũng không phải, chỉ là hắn không nghĩ kiên trì. Ma Sát Tinh Trung tình huống không đúng, hắn đều đã làm chính mình thế lực cường giả triệt ra tới, lại tiếp tục một chút của cải muốn tìm xong rồi. Cơ Vô Pháp mày nhăn, này một chân thần cường giả đều là hắn thật vất vả yêu cầu hỗ trợ. Nếu không có chân thần cấp cường giả hỗ trợ Lâm Đông bọn họ thực dễ dàng liền lưu, chính là không nghĩ tới này một cái chân thần chỉ kiên trì 2 ngày. Ô Tư Minh, không nhiều lắm suy xét. Cơ Minh, ta thực lực hữu hạn, thật sự xin lỗi. Cơ Vô Pháp trong lòng thầm than, hắn đã nghỉ ngơi một ít thời gian, cắn răng đảo cũng có thể lại kiên trì 1-2 ngày, nhưng này không có ý nghĩa a. Đừng nói 1-2 ngày, hiện giờ tình huống này 3-5 tháng cũng không nhất định có thể bắt được Lâm Đông bọn họ. Ô Tư Minh, đa tạ. Cơ Vô Pháp nói, Ô Tư Khuê vẫy vây tay, Cơ Minh, không cần tạ, ta cũng không có làm cái gì, coi như ta không có đã tới hảo. Này ta biết được. Cơ Vô Pháp cười khổ, nhiều như vậy cường giả lại đây cư nhiên cũng chưa có thể bắt được Lâm Đông bọn họ. Ma Diễm Tinh Trung, Tiễn Phi lại một lần thử mở ra không gian thông đạo, phía trước thử rất nhiều thứ đều thất bại, chính là lúc này không gian không thông cư nhiên thực dễ dàng liền xuất hiện. Đội trưởng, Cơ Gia chờ đã từ bỏ phong tỏa. Tiễn Phi có chút kinh hỉ địa đạo. Lâm Đông trong lòng cũng là vui vẻ, tình huống như vậy xuất hiện, thuyết minh lúc này không có chân thần cường giả giúp Cơ Gia. Nếu bọn họ không phải bắt được đại lượng cường giả chu sắt rất nhiều cường giả, những cái đó chân thần phòng trừng còn sẽ tiếp tục. Hiện giờ tình huống như vậy bọn họ biết khó khăn, bọn họ nhưng thật ra còn có thể giam cầm càng nhiều thời giờ, nhưng là bắt không được Lâm Đông bọn họ có ích lợi gì. Như vậy thật lớn thương vong hạ trảo Lâm Đông, còn không bằng chờ đến lúc đó chân thần cường giả có thể tiến vào hạ giới. Chúng ta lại thúc giục bọn họ. Lâm Đông cười nói. Lâm Đông bọn họ tiếp tục hành động, Ma Diễm Tinh nội cường giả lấy càng mau tốc độ rời đi Ma Diễm Tinh, quá nguy hiểm. Lại 10 ngày qua thời gian trôi qua, đến bên này tưởng đạt được Lâm Đông bảo vật cường giả trên cơ bản triệt đến sạch sẽ. Rất nhiều Ma Diễm Tinh nguyên trụ dân không có lui lại, không phải bọn họ không nghĩ, bọn họ rất nhiều không dám rời đi Ma Sát Tinh. Ma Sát Tinh điều kiện kỳ thật chẳng ra gì, nếu không phải không được mình, đông đảo cường giả sẽ không tụ tập ở Ma Sát Tinh bên này. Tiễn Phi, Giang Nhàn, các người đi về trước nhìn xem, nếu kia một bên không có vấn đề, làm càng rất mạnh giả đến bên này. Lâm Đông nói. Ân. Tiễn Phi Ngư Giang Nhàn chờ cường giả thực mau quay trở về hạ giới không có xuất hiện vấn đề gì, không bao lâu thời gian, Tiễn Phi bọn họ lại đến Ma Sát Tinh, bọn họ mang lại đây tự do thần điện 300 tới cái bán thần cấp cường giả. Hoa một tháng thời gian, này 300 tới cái bán thần cấp cường giả cũng thích đứng Ma Sát Tinh bên này hoàn cảnh. Là đến lúc đó thống nhất Ma Sát Tinh. Lâm Đông lẩm bẩm tự nói. Ma Sát Tinh 10 thành ngũ phái tam gia một cốc, cường đại nhất chính là trong đó Ác Ma Cốc. Ác Ma Cốc năm đó có rất nhiều bán thần tiên đế cấp cường giả, hiện giờ thực lực cũng không kém, có gần 100 cái bán thần cấp cường giả, 2000 tới cái tiên đế cấp cường giả. Chỉ cần cho Ác Ma Cốc càng dài thời gian, Ác Ma Cốc sẽ toát ra tới càng hơn phân nửa cường giả thần cấp, đến lúc đó mấy ngàn cái đều rất có thể. Đuổi giết Lâm Đông sự tình Ác Ma Cốc có tham dự, bất quá Ác Ma Cốc chỉ là âm thầm tham dự, giống nhau bán thần cũng không biết. Bất quá Lâm Đông cũng không phải là giống nhau bán thần. Hắn bắt được như vậy nhiều bán thần tiên đế cấp cường giả, từ bọn họ trong miệng đã biết rất nhiều tin tức. Ác Ma Cốc chủ, Lâm Mô bái phỏng. Lâm Đông nhàn nhạt thanh âm vang lên ở Ác Ma trong cốc. Ác Ma Cốc hiện giờ không ngừng Ác Ma Cốc lực lượng còn có còn lại thế lực một ít lực lượng, nhưng là Lâm Đông không có chút nào sợ hãi. Đến Ác Ma Cốc bên này cũng không phải Lâm Đông bản tôn chỉ là phân thân. Hủy hoại cũng không quan hệ, sợ cái rắm. Chương 13, Nhất thống Ma Sát Tinh. Lâm Đông. Lâm Đông nói truyền vào Ác Ma Cốc. Tức khắc Ác Ma trong cốc rất nhiều cường giả bị kinh tới rồi, trước kia Lâm Đông chỉ là tại hạ giới có đại thanh danh, hiện giờ tại đây một bên cũng có rất lớn thanh danh, ác danh. Nay không có bao nhiêu thời gian, bị Lâm Đông bắt được bán thần cấp cường giả cũng đã 2-3 ngàn cái, chết đi cũng có mấy trăm cái. Đến nỗi tiên đế tiên hoàng cấp nhân vật, không nói cũng thế a. Này ma quỷ như thế nào lại đây? Không ít Ác Ma cốc cường giả trong lòng âm thầm kêu khổ, bọn họ là Ác Ma cốc Ác Ma, nhưng là cùng Lâm Đông một so. Bọn họ giác chính mình thực thiện lương, Lâm Đông kia mới là ma quỷ một cái a. Có phải hay không chúng ta Ác Ma Cốc có người hành động bị Lâm Đông phát hiện? Một cái khác cường giả nói, hắn đảo không biết phương diện này sự tình, Ác Ma Cốc cường giả rất nhiều, có hành động, có cũng không có tham dự săn giết. Lâm Điện chủ này tới không biết là vì chuyện gì. Ác Ma Cốc một cái phó cốc chủ đón đi ra ngoài, thấy Lâm Đông chỉ là phân thân tiến đến, hắn trong mắt hiện lên một tia tiếc nuối chi sắc. Lâm Đông rất mạnh. Nhưng là nếu bản tôn đến bên này, hắn có tin tưởng đem Lâm Đông mệnh lưu tại này Ác Ma Cốc. Lâm Đông đạm thanh nói, ta tới là báo cho các ngươi một chuyện, các ngươi thiếu nợ, hiện giờ tới rồi trả nợ thời điểm. Các ngươi có hai lựa chọn ở, đệ nhất, thần phục, đệ nhị, chết. Ta cho các ngươi 3 ngày thời gian suy xét. Ác Ma Cốc này một cái phó cốc chủ sắc mặt tức khắc gầm trầm xuống dưới. Ác Ma Cốc có thể nói là ma sát tinh thế lực cường đại nhất, làm Ác Ma Cốc phó cốc chủ, hắn nhưng cực nhỏ hưởng thụ như vậy đãi ngộ. Lâm Đông này thật đúng là không khách khí. Lâm Đông, ngươi cho rằng ngươi liền nhất định ăn xong chúng ta Ác Ma Cốc. Chê cười. Cũng không cần chờ 3 ngày, ngươi có cái gì thủ đoạn hiện tại liền có thể sử dụng ra tới, chúng ta Ác Ma Cốc tiếp. Đơn đả độc đấu Ác Ma Cốc hiện giờ không có tin tưởng, đổi một chỗ bọn họ cũng không có tin tưởng, nhưng ở Ác Ma Cốc phòng thủ trụ, bọn họ có tin tưởng. Ác Ma Cốc chính là tồn tại vô số năm tháng, bên này có rất nhiều cổ trận còn hữu dụng, uy lực cường đại. Các loại trận pháp hơn nữa Ác Ma Cốc cường giả cũng không ít, phòng ngự vài lần địch nhân đều không thành vấn đề. Chỉ cần hiện giờ có thể ngăn cản, Ác Ma Cốc không sợ. Theo thời gian chuyển rời, Ác Ma Cốc cường giả sẽ càng ngày càng nhiều. Ngươi nói đại biểu được Ác Ma Cốc. Lâm Đông đạm thanh nói. Không tồi. Ác Ma Cốc cốc chủ trầm thấp thanh âm vang lên, hắn bay lên, trên người truyền ra cực kỳ mạnh mẽ hơi thở, uy hiếp thiên địa. Lâm Đông đôi mắt hơi hơi nhíu lại, này Ác Ma Cốc cốc chủ đảo cũng là một nhân vật. Như vậy hơi thở, hắn hẳn là vượt qua 9 lần tiểu thiên kiếp, hơn nữa khẳng định đồng dạng có được thập phần cường đại bảo vật. Đến nỗi chân thần thân thể, này Ác Ma Cốc cốc chủ thật không có, Lâm Đông có được chân thần thân thể là 7 màu thiên kiếp hơn nữa rộng lượng tín ngưỡng lực lượng. Này Ác Ma Cốc cốc chủ không có vượt qua như vậy 7 màu thiên kiếp cũng không có như vậy nhiều tín ngưỡng lực lượng. Thực hảo. Lâm Đông khẽ cười nói, Ác Ma Cốc chủ, nghe nói ngươi kêu xong nhàn kim cốt, không biết có phải như vậy hay không? Hừ. Song Nhan Kim Cốt hử lạnh một tiếng, biết rõ cố hỏi. Ta chỉ là xác định một chút đừng đến lúc đó nghĩ sai rồi. Đúng rồi, ngươi nhưng phải cẩn thận mà phòng ngự một chút. Lâm Đông cười nói. Ma Sát Tinh, Vô Nhai Tử sớm tới, hắn là Tiễn Phi Ngư Giang Nhàn phía trước đi xuống thời điểm cùng 300 tới cái tự do thần điện bán thần đồng loạt lại đây, hiện giờ hắn tu vi đã khôi phục lại đây, hơn nữa có thể vận dụng sinh tử sách. Cốc chủ, không tốt, sinh tử sách. Song Nhan Kim Cốt bên người một người cả kinh nói, sinh tử sách thứ này thực đáng sợ, tại hạ giới chính là đỉnh đỉnh đại danh, ở thượng giới, biết đến người cũng không ít. Song Nhan Kim Cốt sắc mặt biến đổi vội vàng đề cao chính mình phong ngự, chính là đã muộn, khoảng cách không phải quá xa địa phương, Vô Nhai Tử đã đem tên của hắn viết ở sinh tử sách mặt trên. Nô! Song Nhan Kim Cốt bưng kín chính mình ngực mở to hai mắt nhìn, thực mau, thân thể hắn thẳng tắp mà ngã xuống. Ác ma cốc cốc chủ, chín tiểu thiên kiếp cường giả, thực lực có 102 ma sát tinh, Song Nhan Kim Cốt liền đơn giản như vậy mà chết đi. Đều đã nhắc nhở ngươi, còn phòng ngự không được, kia đã có thể không thể trách ta. Lâm Đông nhàn nhạt mà cười nói, phó cốc chủ, nghe nói ngươi kêu Dương An, không biết có phải hay không tên này. Tên này bút hoa thiếu, hảo viết nhiều. Không, không. Dương An sắc mặt biến đổi vội vàng nói, Lâm Đông, ta đầu hàng, đừng giết ta. Song Nhan Kim Cốt tử vong, lần này tử liền xóa sạch Dương An dũng khí, Dương An lại là không biết, vừa mới như vậy công kích Vô Nhai Tử vận dụng không được vài lần, càng chủ yếu chính là, vừa mới Vô Nhai Tử công kích khi Lâm Đông cũng ở bên cạnh, hắn vận dụng một sợi hồng mông mây tía. Sinh tử sách lực lượng hơn nữa hồng mông mây tía, Song Nhan Kim Cốt đảo chết không oan, lấy hắn hiện giờ bán thần cấp tu vi, có thể hưởng thụ đến hồng mông mây tía thật đúng là tạo hóa. Đương nhiên, này một loại tạo hóa chỉ sợ không có mấy cường giả vui hưởng thụ. Đầu hàng. Dương An, ngươi xác định. Lâm Đông đạm cười nói. Xác định, xác định. Dương An vội vàng nói, hắn có biết thực lực của chính mình không thể cùng Song Nhan Kim Cốt so sánh với, Song Nhan Kim Cốt đều không có rơi xuống hảo, hắn liền không cần phải nói, nếu không đầu hàng, chỉ sợ sinh tử sách mặt trên lập tức nhiều ra hắn Dương An tên. Thực hảo, ngươi nói một cái tên, muốn các ngươi ác ma cốc nhân vật trọng yếu. Lâm Đông đạm thanh nói. Dương An lập tức báo ác ma cốc một cái khác phó cốc chủ tên. Này một cái phó cốc chủ cùng hắn không rất hợp phó. Nếu có thể nương Lâm Đông tay đem này một cái phó cốc chủ diệt trừ liền sảng, bất quá, Dương An này một cái đối thủ không có như hắn tâm ý, hắn cũng lựa chọn đầu hàng. Ác ma cốc phòng ngự cường, nhưng là ở sinh tử sách như vậy bảo vật trước mặt, ác ma cốc phòng ngự không có nhiều ít tác dụng, buồn bực à. Này nếu là trước đây đảo cũng không thành vấn đề, ở trước kia bán thần cấp cường giả có thể có cái gì thứ tốt. Này một loại bảo vật tương đối giống nhau ở ác ma cốc phòng ngự trước mặt nhưng vô dụng. Hiện giờ bán thần cấp cường giả đỉnh đầu giống nhau cũng không có gì hảo bảo bối, nhưng là này không bao gồm tự do thần điện, đặc biệt là tự do thần điện trung tâm nhân vật. Cốc chủ tử vong, hai cái phó cốc chủ đầu hàng, hơn nữa tử vong uy hiếp, không có ngoài ý muốn, 10 phút trong vòng ác ma cốc liền đầu hàng, có một ít cường giả giấu ở ác ma trong cốc, này đó cường giả không có thể chạy thoát, toàn bộ bị Lâm Đông bắt. Phát hạ linh hồn lời thề. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Thực mau sở hữu ác ma cốc cường giả đồng loạt phát hạ linh hồn lời thề. Này linh hồn lời thề ước thúc lực đối với ác ma cốc cường giả tới nói có lẽ không phải đặc biệt đại, nhưng là ước thúc lực vẫn là có một ít. Tại đây một bên không thể đến chân thần cấp tu vi, nhưng là nơi này cường giả lại có mấy cái không nghĩ rời đi nơi này trở thành chân thần cấp cường giả. Vi phạm linh hồn lời thề, nay về sau gặp được thiên kiếp liền phiền toái không ít, một cái khó mà nói không chừng liền chết ở thần lôi dưới. Đi. Các ngươi đi khuyên một khuyên Vương gia. Lâm Đông đạm thanh nói. Vương gia là tam gia trí nhất, thực lực cũng rất cường đại, bất quá cùng ác ma cốc so sánh với vẫn là hơi có một ít chênh lệch. Ác ma cốc cường giả lại đây, hơn nữa đã sớm biết ác ma cốc kia một bên tình huống, Vương gia cường giả thực sảng khoái mà đầu hàng, làm Lâm Đông có chút đáng tiếc chính là, phía trước có một ít cường giả giấu ở bên này, hiện giờ đều chạy. Mười thành ngũ phái tam gia một cốc, Lâm Đông trước từ đại xuống tay, nửa ngày thời gian không đến. 19 gia thế lực toàn bộ thần phục. Những cái đó cường giả buồn bực, bất quá, bọn họ cũng biết chỉ có thể như vậy lựa chọn. Ở thượng giới trung Lâm Đông thực lực không tính cái gì, nhưng là tại đây ma sát tinh, thực rõ ràng Lâm Đông thực lực so với bọn hắn cường đại đến nhiều, ngoại giới thế lực trước mắt cũng lấy Lâm Đông không có cách nào, tình huống như vậy hạ, không đầu nhập vào Lâm Đông vậy chỉ có đường chết một cái. Sở hữu thế lực một tay, phó lãnh đạo, tam bắt tay đứng ra. Lâm Đông phân thân mở miệng. Bên này nay 19 gia thế lực cường giả toàn bộ tụ tập. Nghe được Lâm Đông phân thân lời này, 19 gia thế lực thủ lĩnh đều cảm giác có chút không ổn, nhưng bọn hắn vẫn là đứng dậy, phía trước đã phát hạ linh hồn lời thề, hơn nữa không đứng ra phòng trường phải ngã xuống, so sánh với dưới đứng hảo. Ác ma cốc cốc chủ đã chết, bất quá hiện giờ có tân 1-2-3 bắt tay, tổng cộng 54 cái cường giả thực mau đứng dậy. Còn lại người trước tiên ở bên này chờ, các ngươi theo ta đi. Lâm Đông phân thân đạm thanh nói. Phía trước dẫn đường. thực mau Lâm Đông phân thân mang theo 54 cái bán thần cấp cường giả rời đi rất xa khoảng cách. Lâm Đông hẳn là muốn đem chúng ta khống chế, có phải hay không bắt lấy Lâm Đông? Không cần hành động thiếu suy nghĩ. 54 cái cường giả không ít lén giao lưu, bất quá minh không có người ta nói lời nói, một đám biểu hiện tương đối cung kính. 10 thành ngũ phái cường giả trước lưu lại, tam gia một cốc cường giả cùng ta tới. Nửa nén hương qua đi Lâm Đông phân thân nói. Một ít muốn động thủ cường giả trong lòng thầm than, như vậy có cái dám cơ hội à, Lâm Đông xem ra cũng đủ cẩn thận. Tam gia một cốc chỉ có 12 cái bán thần, này 12 cái bán thần tiếp tục đi tới, 5 phút đồng hồ lúc sau bọn họ gặp được Lâm Đông, cùng lúc đó, bọn họ cũng gặp được tự do thần điện hiện giờ tại đây một bên 400 tới cái bán thần. Ta đi. Này đó cường giả có trong lòng vốn đang có động thủ ý tưởng, chính là nhìn đến này trận thế, về điểm này ý tưởng lập tức tan thành mây khói. Bọn họ trong lòng thầm mắng, muốn hay không như vậy cẩn thận a, hơn 400 người, bọn họ vừa mới những cái đó toàn bộ lại đây cũng liền 50 nhiều. Không cần chống cự. Lâm Đông đạm thanh nói, này 12 cái bán thần thực mau bị hắn thu được hồng hoang yêu hồ chung. Chống cự. Cái này không có. 12 so 400, trong đó còn có Lâm Đông, còn có Vô Nhai Tử, còn có Tiễn Phi Cá Phi Dương bọn họ như vậy cường giả, bọn họ không như vậy ngốc. Tam gia một cốc lúc sau, ngũ phái thủ lĩnh cũng lại đây, không cần phải nói đồng dạng bị Lâm Đông nhẹ nhàng thu được hồng hoang yêu hồ chung. 10 thành cường giả là cuối cùng bị Lâm Đông thu vào hồng hoang yêu hồ, Lâm Đông cũng đủ cảnh giác, 10 thành cường giả phân 2 lần. Phía trước Tần Ngôn các nàng trung nguyên rủa Lâm Đông hấp thụ giáo huấn, chẳng sợ nắm chắc thắng lợi kia cũng muốn cẩn thận. Giang Nhàn, các ngươi truyền lệnh đi xuống, làm 10 thành ngũ phái tam gia một cốc cường giả gồm thâu còn lại thế lực. Lâm Đông đạm thanh nói. Ma sát tinh thượng là 10 thành ngũ phái tam gia một cốc mạnh nhất, nhưng là còn lại lớn lớn bé bé thế lực còn có rất nhiều. Những cái đó thế lực cường giả thêm lên sẽ không so 10 thành ngũ phái tam gia một cốc thực lực thấp, đây chính là lực lượng cường đại, Lâm Đông khẳng định đến nắm giữ ở trong tay. Nghe lời, vậy có thể tiếp tục ở ma sát tinh sinh tồn đi xuống, không nghe lời, chết. Chương 14, Thần Luân Mau Sinh. Ma sát tinh còn lại thế lực tuy rằng cường, nhưng là lại như thế nào là 10 thành ngũ phái tam gia một cốc đối thủ. 10 thành ngũ phái tam gia một cốc cường giả phái ra đi, không bao lâu, một đám tương đối cường đại thế lực thủ lĩnh lại đây. Này đó thủ lĩnh hưởng thụ hồng hoang yêu hồ du đãi ngộ, không có bị khống chế phía trước không thể rời đi hồng hoang yêu hồ. Tiễn Phi, ngươi qua đi, làm còn lại người theo thứ tự lại đây thích đứng bên này hoàn cảnh, Nôn Nhi các nàng trước lại đây một nửa. Lâm Đông nói, hảo, không bao lâu thời gian Tần Nôn Lục Tiêm Thẩm Hương Thẩm Nguyện bốn cái lại đây, các nàng có thai. Bất quá hiện giờ bên này đã bình định lại đây không có vấn đề, thích ứng bên này hoàn cảnh, đến lúc đó nếu thiên kiếp đột nhiên buông xuống an toàn không ít. Nôn Nhi, các ngươi thế nào? Lâm Đông ôn hòa địa đạo, hắn một đám mà sờ sờ Tần Nôn các nàng bụng. Đã mang thai đã nhiều năm thời gian, Tần Nôn 2 năm tả hữu phỏng trừng liền phải sinh, Thẩm Nguyệt Thẩm Hương Lục Tiêm các nàng trường một ít. Phu quân, chúng ta không khác sự, chính là Nôn Nhi tỷ rất nhớ ngươi. Thẩm Hương cười hì hì nói. Tần Nôn cười duyên nói, ta là tưởng, Hương Hương. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ? Ngươi nếu không nghĩ người nào đó liền phải chấp hành gia pháp. Hắc hắc, chấp hành gia pháp, cái này hảo. Lâm Đông nhạc nói, Lâm gia gia pháp với hắn mà nói thực không tồi a. Thẩm Hương trắng Lâm Đông liếc mắt một cái nói, ta cũng có như vậy một chút tưởng, người nào đó cũng đừng tưởng sang bậy. Người nào đó, chúng ta hiện giờ không thể vận dụng thời gian cầu khôi phục, kia tại đây một bên chẳng phải thời gian rất lâu mới có thể khôi phục đi lên. Thần ngôn các nàng mang thai, thời gian cầu sát thật không được. Giống nhau thời gian cầu đối với các nàng tới nói vô dụng, chính là cường đại thời gian cầu các nàng trong cơ thể bảo bảo lại thừa nhận không được. Thời gian trường điểm liền trường điểm, bên này vẫn là tương đối an toàn. Lâm Đông cười nói, phía trước rất nguy hiểm, nhưng là hiện giờ bên này đã bị tự do thần điện cấp khống chế, quá đoạn thời gian khống chế lực độ sẽ tiếp tục tăng cường. Bất quá, tất yếu cẩn thận vẫn là yêu cầu, nói không chừng sẽ có bán thần cường giả tiến vào phương diện này mạo hiểm bắt người. Lục Tiêm nói, phu quân, ta cảm giác bên này đối với chúng ta bảo bảo tương đối hảo. Bên này linh khí đủ. Khả năng bọn họ còn cần ở chúng ta trong bụng nhiều đãi một đoạn thời gian, ra tới thiên phú hẳn là cũng sẽ cao không ít. Kia đây là chuyện tốt ta. Bên này linh khí đủ, như vậy bình thường, ta lại cho các ngươi tìm một cái linh mạch nơi địa phương. Ma sát tinh hiện giờ đã ở Lâm Đông không chế chung, không bao lâu thời gian Lâm Đông bọn họ liền đến một chỗ linh mạch chỗ. Mười thành ngũ phái tam gia một cốc nơi điểm có linh khí càng đủ một ít. Nhưng là Lâm Đông tuyển này một chỗ cũng không kém, an toàn tính muốn cao rất nhiều. Phu quân, đã điều tra rõ ràng, là như tới độ kiếp, bất quá rổ và bọn họ phòng trường cũng nhanh. Thần Luân nói, Lâm Đông khẽ gật đầu, nếu không phải hắn phía trước không có nghênh đón thiên kiếp, như tới bọn họ chỉ sợ đã sớm tới rồi bán thần cấp tu vi nên đón thiên kiếp, chỉ là như vậy gần nhất, như tới bọn họ liền có khả năng đụng tới cường đại thiên kiếp. Những cái đó ra hỏa, làm phu quân ngươi chẳng hay. Thẩm Hương có chút bất mãn địa đạo. Lâm Đông vẫy vẫy tay, cái này đảo không trách bọn họ, nếu ta là bọn họ, ta cũng sẽ lựa chọn làm như vậy. Hơn nữa chúng ta tự do thần điện cường thế phát triển lên, có như vậy chỗ hỏng, chỗ tốt cũng chiếm được không ít. Như tới bọn họ thủ đoạn đều rất mạnh, nếu bọn họ đã sớm phát lực, có lẽ liền không có tự do thần điện chuyện gì. Liền tính tự do thần điện cũng có thể phát triển lên, nhưng là thực lực khẳng định không thể cùng hiện giờ tự do thần điện thực lực so sánh với. Có được có mất, bình thường. Đúng rồi phu quân, Hàm Yên tỷ nơi đó lại được đến một cái truyền tống môn, hiện giờ chúng ta đến Hôn Nguyên giới, Đại La Thiên giới, Thần Hồn giới đều tương đối phương tiện. Lục Tiêm nói, còn có, chúng ta tân được đến hai cái mảnh nhỏ, một cái là Hiên Viên kiếm mảnh nhỏ, một cái là bản cổ cờ mảnh nhỏ. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, Hiên Viên kiếm cùng bản cổ cờ mảnh nhỏ phía trước đều là hai cái tác dụng không phải đặc biệt đại, hiện giờ ba cái này tác dụng liền lớn, ba cái mảnh nhỏ bản cổ cờ, uy lực tuyệt đối so với thái cổ chí bảo mạnh hơn rất nhiều. Như thế nào tới? Một cái là từ bắt được cường giả trên người được đến, còn có một cái là có cường giả đưa đến chúng ta tự do thần điện. Lục Tiêm cười nói, hiện giờ tự do thần điện thực lực cường đại, thu hoạch này đó bảo vật phương diện xác thật có rất lớn ưu thế, nếu thực lực giống nhau, ai điều ngươi à? Liên tính biết mỗ một cường giả trên người có cường đại bảo vật, ngươi cũng chỉ có thể làm nhìn. Lâm Đông cười nói, còn lại cùng loại bảo vật hẳn là cũng có đi. Có, còn phải tới rồi hai cái hồng hoang mảnh nhỏ. Lâm Đông nói, có hay không treo giải thưởng? Lục Tiêm gật gật đầu, dùng hồng hoang mảnh nhỏ đổi hồng hoang mảnh nhỏ, đây là một loại thực không tồi phương thức, nếu hai bên đều có đối phương yêu cầu hồng hoang mảnh nhỏ, này thực dễ dàng liền đạt thành hợp tác rồi, nếu không có, đối phương biết có thể từ tự do thần điện bên này được đến yêu cầu đồ vật, vậy sẽ nghĩ cách được đến tự do thần điện yêu cầu đồ vật lại qua đây đổi. Phu quân, bên này có thể hay không còn có đại lượng bán thần cấp cường giả sát tiến vào? Thần Nôn dò hỏi. Lâm Đông gật đầu, khả năng sẽ có, nhưng là tạm thời hẳn là sẽ không. Về sau muốn giết tiến vào cũng không dễ dàng như vậy, đối với bên này khống chế chúng ta sẽ càng ngày càng cường, chân thần không thể tiến vào, chúng ta sẽ không có vấn đề. Ân. Tần Nôn các nàng đi vào, Lâm Đông Nhật Tử càng thêm thoải mái, tu luyện rất nhiều liền cùng Tần Nôn các nàng nơi nơi đi dạo. Thời gian đảo mắt đi qua 3 năm, 3 năm nội, tự do thần điện 2000 tới cái bán thần cấp cường giả toàn bộ đến quá bên này thích ứng Hỗn Nguyên giới hoàn cảnh, Hiên Viên Hàm Yên các nàng cũng lại đây, bất quá không phải đồng loạt lại đây. Kia một bên dù sao cũng phải lưu người phụ trách. Nôn Nhi, ngươi chuẩn bị tốt. Lâm Đông có chút khẩn trương địa đạo, Tần Nôn các nàng đã thích đứng bên này hoàn cảnh, Tần Nôn cũng sắp sinh, cho nên Lâm Đông bọn họ chuẩn bị rời đi, tại đây một bên càng dễ dàng ngoài ý. Phu quân, yên tâm đi không có việc gì, ta tốt xấu cũng là bán thần cường giả nha. Tần Nôn cười nói. Lâm Đông nhìn phía Tiên Phi, làm cho bọn họ chuyển tống rời đi Hỗn Nguyên giới Hiên Viên Hàm Yên cũng có thể làm được, bất quá không thể ở chỗ này. Đội trưởng, tẩu tử nhóm, các ngươi cẩn thận. Tiên Phi nói bắt đầu truyền tống, vài phút qua đi, Lâm Đông bọn họ an toàn mà tới rồi vạn bảo giới, đã truyền tống qua rất nhiều thứ, Tiên Phi truyền tống khống chế vẫn là thực ổn định. Thần Nôn. Thần Nôn khẽ lắc đầu, phu quân, ta không có việc gì, nhỏ dài, các ngươi thế nào? Lục Tiêm các nàng cũng lắc đầu, Thần Nôn lập tức liền phải sinh sản, Lục Tiêm các nàng còn kém một ít tình huống so Thần Nôn hảo. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Lâm Đông nói làm Tần Nôn các nàng tiến vào Hồng Hoang yêu hồ chung, mười tới phút qua đi Lâm Đông liền về tới Cựu Cực Sơn. Các ngươi nhất định hộ lý hảo. Lâm Đông trầm giọng nói. Vì Tần Nôn các nàng sinh hài tử, Lâm Đông tìm rất nhiều bà mụ, này đó bà mụ nhưng không đơn giản, mỗi người đều có tiên đế cấp tu vi, hơn nữa đỡ đẻ ít nhất 100, thiếu với 100 tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Là, điện chủ. Mười mấy bà mụ cùng kêu lên nói, các nàng trên mặt đều mang theo tươi cười. Đối với nhận được này một cái nhiệm vụ thập phần cao hứng. Lấy các nàng kinh nghiệm, lấy Tần Nôn các nàng thực lực, ra ngoài ý muốn tỷ lệ cực thấp cực thấp, không có gì bất ngờ xảy ra đến lúc đó khẳng định sẽ có ban thưởng, không nói đạt tới bán thần thực lực, đến lúc đó tiên đế hậu kỳ tiên đế đỉnh thực lực hẳn là chạy không thoát. Đi xuống đi. Lâm Đông vẫy vây tay. Lão đại, ta có việc hội báo. Tiểu Hắc đưa tin. Tử Trúc các chờ ngươi. Tử Trúc các hoàn cảnh không tồi, Lâm Đông thường tại đây một bên uống rượu ăn cơm. Hắn đến bên này Tiểu Hắc cũng thực mau tới rồi. Lão đại, chúng ta tự do thần điện có cường giả muốn độ kiếp. Tiểu Hắc sắc mặt có chút ngưng trọng địa đạo. Ân. Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, hắn đảo không nghĩ tới nhanh như vậy cư nhiên liền phải cường giả muốn độ chân thần cướp. Ai? Diệu kiếm. Lâm Đông khẽ gật đầu, tự do thần điện cũng liền 2000 nhiều bán thần cấp cường giả, mỗi một cái hắn đều rất quen thuộc. Này Diệu Kiếm lại nói tiếp cũng là một kỳ nhân, chỉ thích hai dạng khác biệt đồ vật, rượu, còn có bảo kiếm. Làm một đại nam nhân nữ nhân đều không thích, điểm này Diệu Kiếm không thiếu bị nói giỡn, bất quá hắn đối với này đó căn bản là không thèm để ý. Hắn nhưng tại đây một bên. Ở nói kêu hắn lại đây cùng nhau uống rượu đi. Lâm Đông cười nói. Ở. Tiểu Hắc cười nói, thực mau Diệu Kiếm liền đến bên này. Điện chủ, Hắc gia. Diệu Kiếm hành lễ, thực lực của hắn không tồi, nhưng là Lâm Đông thực lực của bọn họ hiện giờ hơn xa hắn. Đặc biệt là Lâm Đông thực lực, Diệu Kiếm rất rõ ràng, liền tính bọn họ rất nhiều đồng loạt vây công Lâm Đông cũng chỉ là tìm ngược. Ngồi. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, Diệu Kiếm, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy nên đón chân thần kiếp, có hay không tin tưởng. Diệu Kiếm thản nhiên ngồi xuống nói, điện chủ, nếu là trước đây, ta khẳng định không có bất luận cái gì tin tưởng, bất quá hiện giờ đảo có một ít. Điện chủ ngươi làm chúng ta được đến đại lượng tín ngưỡng lực lượng, độ kiếp sát suất thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Diệu Kiếm, có tin tưởng là tốt, bất quá cũng muốn làm hảo sung túc chuẩn bị, cầm đi. Lâm Đông nói một kiện phòng ngự bảo vật xuất hiện, đây là một kiện thái cổ trí bảo, có được cường đại phòng ngự lực lượng, Diệu Kiếm nhưng không có vật như vậy. Tuy rằng Diệu Kiếm là bán thần, nhưng là hiện giờ hạ 3 ngày chung 3 ngày bán thần cấp cường giả rất nhiều, thái cổ trí bảo mới nhiều ít. Vật như vậy thiếu, phía trước không hảo phân phối. Ngươi nếu trước nên đón chân thần kiếp liền cầm đi. Ta là thất bại, hy vọng ngươi có thể để cho chúng ta tự do thần điện xuất hiện cái thứ nhất chân thần cấp cường giả. Lâm Đông trầm giọng nói. Cảm ơn điện chủ. Diệu Kiếm cảm kích địa đạo, hắn trước kia cũng liền một bình thường tiên đế cấp cường giả, gia nhập tự do thần điện mới huy hoàng lên. Lâm Đông vẫy vẫy tay, tạ liền không cần, chúng ta đều là tự do thần điện thành viên, lẫn nhau trợ giúp hẳn là. Diệu Kiếm, có đại lượng tín ngưỡng lực lượng, hơn nữa thái cổ chí bảo phòng ngự. Ngươi vượt qua chân thần kiếp khả năng tính ta tin tưởng 6 thành vẫn phải có. Bất quá, liền tính ngươi thành công độ kiếp cũng không đại biểu ngươi đã vượt qua nguy hiểm, minh bạch. Diệu Kiếm gật đầu, đối với tự do thần điện chân thần cường giả, thượng tam giới không ít chân thần nếu phát hiện khẳng định sẽ đuổi giết. Bất quá hiện giờ có một cái tin tức tốt là, thượng tam giới chân thần cấp cường giả mỗi người cũng đều còn chỉ là hạ vị thần thực lực. Diệu Kiếm độ kiếp lúc sau cũng là hạ vị thần, chỉ cần cẩn thận một chút. Ở thượng tam giới sống sót tỷ lệ vẫn là tương đối cao. Chương 15, Diệu Kiếm độ kiếp. Đệ nhất 15 chương Diệu Kiếm độ kiếp. Ầm vang. Diệu Kiếm cảm ứng được thiên kiếp, một cái tháng sau qua đi, hắn thiên kiếp chân chính mà tiến đến, lấy tự do thần điện thực lực, hắn độ kiếp địa điểm không có lựa chọn khoảng cách Cửu Cực Sơn quá xa địa điểm, tự do thần điện cường giả trên cơ bản đều lại đây. Quan khán người khác độ kiếp, này đối với chính mình đến lúc đó độ kiếp có không nhỏ chỗ tốt. Còn có một chút chính là tự do thần điện những cái đó bán thần cấp cường giả quan khán độ kiếp, Diệu Kiếm thiên kiếp khả năng sẽ dẫn tới bọn họ thiên kiếp trước tiên đi vào. Lấy hiện giờ chỉnh thể tình huống, tự do thần điện những cái đó bán thần cấp cường giả thiên kiếp trước tiên tới nói là một chuyện tốt. Kéo thời gian lâu rồi khả năng độ kiếp sát suất thành công là cao một ít, nhưng là độ kiếp sau khi thành công phiền toái đại rất nhiều. Nôn Nhi, nếu không, các ngươi tiên tiến nhập Hồng Hoang yêu hồ chung. Lâm Đông nói, Thần Nôn Lục Tiêm các nàng cũng ở quan khán. Tần Nôn lắc lắc đầu, phu quân, không có gì, quan khán một chút độ kiếp mà mình, chúng ta hiện giờ còn mang thai, sẽ không có thiên kiếp xuống dưới. Mang thai dưới tình huống thiên kiếp, cái này từ xưa liền không có quá, Tần Nôn Lục Tiêm các nàng là bán thần, nhưng là các nàng trong cơ thể bảo bảo không phải a. Này nếu các nàng đưa tới thiên kiếp nói, kia các nàng trong cơ thể bảo bảo không cũng đến bị động thừa nhận. Nếu Tần Nôn các nàng thành công độ kiếp, các nàng trong cơ thể bảo bảo là tính bọn họ độ kiếp vẫn là không có độ kiếp. Thiên kiếp sẽ có cảm ứng. Tần Nôn các nàng như vậy sẽ không đưa tới thiên kiếp. Hào đi. Lâm Đông gật gật đầu, Tần Nôn hải tử sinh ra phỏng trừng cũng liền này 10 ngày qua sự tình, tùy nàng cao hứng hảo. Diệu Kiếm, cố lên A. Thiện huynh, ngươi nhất định phải độ kiếp trở thành chân thần A. Tự do thần điện bán thần cấp cường giả một đám mở miệng cố lên, mấy năm nay đại gia thường thường cùng nhau uống rượu chiến đấu, cảm tình vẫn là thực không tồi, có khả năng về sau sẽ rời đi tự do thần điện, nhưng là tuyệt đại bộ phận Lâm Đông tin tưởng sẽ không. Đại gia yên tâm. Diệu Kiếm cười mở miệng. Đối với chính mình độ kiếp Diệu Kiếm tin tưởng vẫn là tương đối đủ. Tu vi đủ rồi, tín ngưỡng đủ, lại có cường đại phòng ngự bảo vật, còn lại phương diện chuẩn bị cũng thực sung túc. Diệu Kiếm phòng trừng thế nào cũng có 6-7 thành tỷ lệ độ kiếp. Dư lại 3-4 thành cũng không phải chết, không có độ kiếp thành công cũng có thể chuyển tán thần, cảm giác chính mình độ bất quá đi có thể từ bỏ. Đương nhiên, nếu có thể ai cũng sẽ không đi lựa chọn tán thần, đây là một cái nhanh chóng biến cường lộ. Cũng là một cái tuyệt lộ. Vâng. Trên bầu trời, đạo thứ nhất thần lôi rốt cuộc rơi xuống, này một đạo thần lôi diệu kiếm nhẹ nhàng liền khiêng xuống dưới, tổng cộng có 9 đạo thần lôi, nếu liền đạo thứ nhất thần lôi đều khiêng không được, kia mặt sau 8 đạo thần lôi cũng đừng tưởng toàn bộ ngăn cản xuống dưới. Vâng, vâng, vâng. Thần lôi từng đạo rơi xuống, Lâm Đông bọn họ chỉ có thể nhìn, chân thần kiếp là không thể có bất luận kẻ nào ra tay tương trợ. Điểm này tán thần kiếp nhưng thật ra nhân tính hóa một ít, bất quá nhân tính hóa một ít cũng vô dụng, tán thần kiếp vẫn là quá khủng bố. Không biết có thể hay không thành công. Rất xa còn lại thế lực cũng có cường giả lại đây, tiên đế bán thần tới không ít. Liên tính lúc này đây thất bại, tự do thần điện sớm muộn gì sẽ có cường giả độ kiếp thành công, lại còn có sẽ có không ít. Ở thượng tam giới, tự do thần điện thực lực cũng sẽ tăng cường, bất quá, tự do thần điện nội tình bãi tại nơi đó. Có lẽ đến lúc đó tự do thần điện chân thần cường giả số lượng có một ít, nhưng là lợi hại chân thần cường giả không có. Hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, thần vương, thần đế. Chân thần ngũ cấp, mỗi một bậc chênh lệch không nhỏ. Một cái giống nhau trung vị thần, ít nói cũng có thể thắng 2-3 cái giống nhau hạ vị thần, cường đại trung vị thần thắng 20-30 cái giống nhau hạ vị thần đều không có vấn đề. Bình quân thực lực chênh lệch đại khái là 5-1, 5 cái hạ vị thần tương đương với một cái trung vị thần thực lực. Như vậy tính lên, một cái thần đế cấp cường giả thực lực tương đương với 6-700 cái hạ vị thần, chênh lệch đã rất lớn. Hơn nữa nếu là cường đại thần đế, một cái thần đế cấp cường giả liền đủ để đối phó mấy ngàn thậm chí thượng vạn hạ vị thần. Phải biết rằng chân thần cấp cường giả số lượng cũng không phải đặc biệt thật lớn, nhưng không có tiên đế cấp cường giả nhiều như vậy. Giống cơ gia như vậy gia tộc, dĩ vãng lúc toàn thịnh chân thần cũng bất quá là 10-20 cái, hiện giờ chân thần chỉ có 10 mấy. Đương nhiên, đây là hơn nữa không có thức tỉnh chân thần, thức tỉnh rồi chân thần cũng chỉ có cơ vô pháp một cái. Cơ gia ở toàn bộ hôn nguyên giới đảo không tính rất lớn thế lực, nhưng là có được chân thần cũng không tính nhỏ, có thể thấy được chân thần hàm kim lượng vẫn là tương đối đủ. Trong lịch sử, hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần có không ít, nhưng là thần vương thần đế cực nhỏ. Sáu cướp, rượu kiếm tựa hồ còn tương đối nhẹ nhàng. Ai cùng ta đánh cuộc một phen, ta đánh cuộc rượu kiếm khẳng định độ kiếp thành công. Ngươi đại gia, cùng ngươi đánh cuộc chúng ta đây không phải chỉ có thể đánh cuộc hắn thua. Đánh cuộc hắn thua nếu thật sự thua, điện chủ không ngược chết chúng ta. Nay tâm hiểm ác a, chư vị huynh đệ, đến lúc đó muốn cùng hắn hảo hảo giao lưu giao lưu. Nói chính là, phía trước sáu kiếp tương đối dễ dàng rượu kiếm liền đi qua, này Lâm Đông một chút đều không ngoài ý muốn, chủ yếu vẫn là ở phía sau. Mặt sau tam kiếp, uy lực sẽ so phía trước cường đến nhiều, có cường giả tương đối dễ dàng vượt qua thứ sáu kiếp, nhưng là thứ bảy kiếp lập tức liền quải rớt. Hàm Yên, an bài đi xuống không có. Lâm Đông nói, hiên viên Hàm Yên gật đầu, vì phối hợp rượu kiếm độ kiếp, tự do thần điện đã sớm tuyên truyền. Sở hữu tín ngưỡng tự do thần điện cường giả tín đồ ở ngay lúc này tốt nhất tế bái một chút rượu kiếm, chẳng sợ có thể cung cấp tín ngưỡng chi lực cực nhỏ cũng là một loại trợ giúp. Ngày thường không phải tín đồ, như vậy lâm thời túi chào thật sự không có bao lớn hiệu quả, nhưng là đường tín ngưỡng nhân loại đi lên kia đã có thể không bình thường, một giọt thủy rất ít, nhưng là chính là từng giọt thủy hình thành vô biên hải dương. Rượu kiếm, vận dụng tín ngưỡng lực lượng. Lâm Đông thanh âm vang lên ở rượu kiếm trong óc bên trong, phía trước hắn là không có vận dụng tín đồ lực lượng. Không cần. Là. Diệu kiếm hít sâu một hơi, ngay sau đó ở hắn phía sau xuất hiện một cái thật lớn vầng sáng. Này vầng sáng so Lâm Đông phía trước xuất hiện vầng sáng tiểu, nhưng là này một cái vầng sáng cũng ẩn chứa đại lượng tín ngưỡng lực lượng thập phần cường đại. Hơn nữa lúc này Lâm Đông có thể cảm ứng được có rất nhiều tín ngưỡng lực lượng hối nhập, tiêu hao tín ngưỡng lực lượng bổ sung thực mau. Vâng. Thứ bảy kiếp rơi xuống, thần lôi nhìn qua liền so thứ sáu kiếp thần lôi lợi hại gấp đôi không ngừng, trước mắt bao người. Diệu thân kiếm sau tín ngưỡng lực lượng tự phát địa chấn, từng sợi tín ngưỡng lực lượng cuốn lên kia rơi xuống thần lôi. Tín ngưỡng lực lượng ở thần lôi lực lượng hạ hóa thành hư vô, nhưng là thần lôi lực lượng cũng ở thực trong khoảng thời gian ngắn tiêu hao rất nhiều. Vúng. Diệu bạt kiếm kiếm chém về phía không trung, không ít tín ngưỡng lực lượng hối vào hắn trường kiếm trung, thần kiếm hoàn toàn đi vào thần lôi, kia đáng sợ thần lôi thế nhưng bị chia làm hai nửa, bị chạm khai thần lôi còn có uy lực, nhưng là đối với diệu kiếm đã không có bao lớn uy hiếp. Không tồi. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, thứ bảy kiếp qua còn không có bị thương, thứ tám kiếp nhìn qua hẳn là cũng có thể tương đối dễ dàng vượt qua. Thứ tám kiếp thực mau tới, uy lực lại một lần đại đại tăng cường, Diệu kiếm vận dụng kia phòng ngự bảo vật, bị một chút tiểu thương. Đến tận đây, Diệu kiếm thần kiếp chỉ còn lại có cuối cùng một kiếp, tự do thần điện tại đây một bên có thượng trăm vạn cường giả, chính là mọi người lặng ngắt như tờ. Trung quanh tụ tập còn lại thế lực cường giả cũng có 10 tới vạn, đồng dạng không ai mở miệng. Lúc này mở miệng nói chuyện, chẳng sợ không có ảnh hưởng đến Diệu kiếm đến lúc đó thất bại tự do thần điện cường giả cũng có thể trách tội. Kiếp vân dưới, Diệu kiếm chịu kia một chút thương thực mau khôi phục, thần lôi lưu lại thương cũng không phải thực dễ dàng khôi phục, nhưng là hắn chuẩn bị đầy đủ a, khôi phục thương thế bảo vật có không ít, phương diện này Lâm Đông chính là toàn lực tài trợ. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời, kiếp vân ở xúc thế. Mặt đất, Diệu kiếm cũng ở xúc thế, ở hắn phía sau tín ngưỡng lực lượng hóa thành từng đạo quang mang hoàn toàn đi vào hắn trong cơ thể. 5 phút đồng hồ qua đi, trên bầu trời thần lôi tùy thời chuẩn bị rơi xuống. Đến đây đi. Diệu kiếm thủ trung xuất hiện một cái bầu rượu rót một ngụm rượu cười ha ha, hắn đứng lên, hùng hồn khí thế xông thẳng vân tiêu. Oeng. Thần lôi rơi xuống, phảng phất liền thiên địa đều phải hủy diệt. Thật lớn thanh âm bùng nổ, trong thiên địa này trong nháy mắt tựa hồ chỉ có thanh âm này. Phá. Tiếp theo nháy mắt, diệu kiếm thanh âm vang lên, ở thần lôi thật lớn trong thanh âm, hắn thanh âm cũng tinh tường truyền vào Lâm Đông bọn họ trong tai. Một tầng tầng kết giới tan biến. Tế khởi phòng ngự bảo vật từng cái rách nát. Này đó là dùng một lần phòng ngự bảo vật, hủy hoại cũng liền hủy. Kiếm ra, kiếm thoái. Diệu kiếm kiếm cũng là cực kỳ không tồi bảo kiếm, chính là nhận không nổi thần lôi lực lượng. Vâng. Bùi bầm khởi, thần lôi rơi xuống diệu kiếm trên người, trên mặt đất xuất hiện một số trăm trượng hố sâu, trong hố sâu tràn ngập lôi điện lực lượng, Lâm Đông bọn họ trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không biết trong hố sâu diệu kiếm sống hay chết. Một giây, hai giây, ba giây, thần lôi lực lượng còn ở. Lâm Đông mắt sáng rực lên. Nếu diệu kiếm này sẽ đã chết, kia thần lôi lực lượng 3 giây nội nên tiêu tán, kiếp vân nên biến mất. Bất quá này cũng chỉ có thể thuyết minh diệu kiếm còn chưa chết, không đại biểu diệu kiếm lúc này đây độ kiếp cũng đã thành công. Thần lôi lực lượng còn ở. Lại 10 tới giây qua đi, đột nhiên một tiếng rít gào vang lên, lôi quang tan biến, diệu kiếm thân ảnh từ hố sâu bên trong vọt ra. Phúc! Một lao tới diệu kiếm thân thể liền ngã xuống máu tươi cuồn phun. Bất quá, Lâm Đông cười, tự do thần điện rất nhiều cường giả cũng cười. Kiếp vân bên trong giáng xuống 7 màu tường quang. Này tường quang rơi xuống diệu kiếm thân thể thượng, tức khắc diệu kiếm bị thần lôi lực lượng phá hủy thân thể liền cực nhanh mà khôi phục, hơn nữa ở khôi phục lúc sau, diệu kiếm thân thể còn ở tăng cường, linh hồn cũng ở tăng cường, hắn trong cơ thể, thần cách bắt đầu hấp thu tường quang lực lượng hình thành. Không có quấy rầy, Lâm Đông bọn họ lặng lặng chờ đợi, 15 phút qua đi, trên bầu trời kiếp vân dần dần đánh tan. Lâm Đông trên mặt lộ ra mỉm cười, cũng không tệ lắm, 15 phút thời gian này so bình quân trình độ 10 phút cao hơn không ít. Phải biết rằng này hấp thu tường quang càng nhiều, trở thành chân thần lúc sau thực lực cũng sẽ cường một ít, thiên phú cũng sẽ hảo không ít. Diệu kiếm kỳ thật hẳn là cũng là có thể được đến 10 tới phút tường quang, có như vậy kết quả khẳng định là tín ngưỡng lực lượng. Điện chủ, cảm ơn. Diệu kiếm đứng lên đối với Lâm Đông bên này hành lễ. Tuy rằng đã trở thành chân thần, nhưng là, Diệu kiếm biết này hết thảy là Lâm Đông mang cho hắn, nếu không có Lâm Đông tuyệt đối không có hắn hôm nay. Nói không chừng hắn đã sớm ở trước kia hỗn loạn chung đã chết. Chương 16, Lâm Đông thăng cấp. Đệ nhất 16 chương Lâm Đông thăng cấp. Diệu kiếm, chúc mừng chúc mừng. Lâm điện chủ, chúc mừng a. Theo Diệu kiếm đứng lên, bên này náo nhiệt, hơn nữa là lập tức trở nên cực kỳ náo nhiệt. Tự do thần điện cường giả hưng phấn không thôi, còn lại thế lực người tuy rằng không nghĩ nhìn thấy tự do thần điện xuất hiện chân thần, nhưng là đều tới rồi bên này, chúc mừng đều không nói một tiếng chỉ sợ sẽ bị Lâm Đông ghi hận. Lâm Đông người này đối với người một nhà thực hảo, nhưng là không phải người một nhà, Lâm Đông người này chính là thực mang thù a. Chư vị, đa tạ, Lâm mỗ tạm thời có việc, lại cùng chư vị liêu. Lâm Đông chắp tay cười nói. Một tầng kết giới xuất hiện, kết giới đem tự do thần điện bán thần cấp cường giả bao phủ ở trong đó, còn lại người đều bị cách ở bên ngoài. Diệu kiếm, ngươi này lập tức liền phải đến hôn nguyên giới, tới rồi kia một bên, ngàn vạn giữ được chính mình tánh mạng, minh bạch. Nếu bị còn lại thế lực bắt được, cũng trước hết nghĩ biện pháp bảo mệnh, ta nhất định sẽ tận lực cứu ngươi ra tới. Lâm Đông nói. Diệu kiếm cảm kích nói, điện chủ, ta minh bạch, ta liền tới trước kia một bên, chờ điện chủ còn có chư vị huynh đệ. Thiện huynh, bảo trọng. Bảo trọng. Diệu kiếm thân thể phi cao, hắn hiện giờ chân thần, độ kiếp lúc sau không dùng được bao lâu thời gian liền sẽ không tự chủ được đi trước hôn nguyên giới. Đương nhiên, bởi vì là hiện giờ độ kiếp đi lên, hắn hạ giới vẫn là so còn lại chân thần dễ dàng. Chỉ là hạ giới lúc sau cũng chỉ sẽ có bán thần thực lực, hơn nữa, hạ giới hoàn cảnh không rất thích hợp chân thần cường giả tu luyện. Đương Diệu kiếm thân thể bay đến mấy trăm trượng cao, quang mang nhàn nhạt lập lòe, thân thể hắn biến mất ở không trung. Chư vị, Diệu kiếm là cái thứ nhất, nhưng là không phải là cuối cùng một cái, chúng ta tự do thần điện đến lúc đó sẽ có không ít chân thần cấp cường giả. Lâm Đông cười nói, đều hảo hảo nỗ lực, ta hy vọng các ngươi tốt nhất mỗi người đều trở thành chân thần. Là, điện chủ. Tự do thần điện ở chỗ này 2000 tới cái bán thần cùng kêu lên giống to, Diệu kiếm thành công độ kiếp cho bọn họ rất lớn tin tưởng. Phu quân, nôn nhi tỷ bụng đau. Lục Tiêm nôn nóng thanh âm vang lên, khoảng cách Diệu Kiếm độ kiếp đã qua đi 3 ngày, này 3 ngày Lâm Đông đều bồi Tần Nôn các nàng. Nghe được Lục Tiêm nói, chính cấp Tần Nôn các nàng lộng đồ ăn, Lâm Đông vội vàng từ phòng bếp bên trong vào ra. Nôn Nhi, ngươi thế nào? Điện chủ, mau. Phu nhân mau sinh sản. Tần Nôn các nàng bên này có hai cái bà mụ, trong đó một cái vội vàng nói. Lâm Đông cả kinh vội vàng nói, kia còn chờ cái gì, các ngươi mau đưa Nôn Nhi đến phòng sinh, không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Là, điện chủ. Hai cái bà mụ vội vàng tiểu tâm mà đỡ Tần Nôn tiến vào bên cạnh cách đó không xa phòng sinh chung. Phòng sinh chung có hai cái bà mụ thời khắc chuẩn bị, mặt khác, được đến bên này tin tức, còn lại mấy cái bà mụ tốc độ nhanh nhất đuổi lại đây. Phu quân, sẽ không có việc gì, yên tâm đi. Hiên Viên Hàm Yên nói, Chu Ngộng Giao các nàng cũng là một đám mở miệng. Lão đại, ca ca, sư phụ, tiểu hắc, Linh Nhu, Kim Nô Y Kim Nô Man chờ được đến tin tức lập tức đuổi lại đây. Lâm Đông bọn họ đãi này một phòng không ít, bất quá thực mau này một phòng liền không sai biệt lắm đầy. Lâm Đông đám người chỉ có thể rời bước tới rồi một khác chỗ địa phương. Lão đại, an lạp an lạp, tẩu tử khẳng định sẽ không có bất luận vấn đề gì, nàng chính là bán thần A. Tiểu Hắc cười nói. Lâm Đông gật đầu, bất quá, hắn vẫn là có chút không yên lòng, bán thần cường giả sinh sản khi ra ngoài ý muốn cũng không phải chưa từng có. Lâm Đông, ngồi, không có việc gì. Tần Tiêu cười nói, hắn tốt xấu là người từng trải, vẫn là tương đối bình tĩnh. Tần Ngôn mẫu thân cổ quái mà ngó Tần Tiêu liếc mắt một cái. Năm đó nàng sinh Tần Ngôn thời điểm, Tần Tiêu có thể so Lâm Đông còn muốn khẩn trương. Phải biết rằng Lâm Đông có 9 thê tử, Tần Tiêu cũng liền nàng một cái, lại còn có không có còn lại hài tử. Nếu ra ngoài ý muốn, kia khả năng liền thê tử hài tử đều không có. Năm đó Tần Tiêu đó là gấp đến độ đi tới đi lui nóng nảy bất an. Nhạc phụ đại nhân, ta liền không ngồi. Lâm Đông vẫy vây tay, làm hắn lúc này ngồi, hắn cũng ngồi không an tâm. Bất quá Lâm Đông đảo cũng không có cùng Tần Tiêu năm đó giống nhau ở trong phòng đi tới đi lui. Thời gian một giây giây qua đi, Lâm Đông rất nhiều lần nhịn không được tưởng đi vào, bất quá đều khắc chế, phòng sinh nam nhân không hảo tiến vào. Hàm Yên, ngươi lại vào xem. Lâm Đông thấp giọng nói. Hiên Viên Hàm Yên trong lòng buồn cười, nàng đã đi vào hai lần, Chu Ngộng Giao chờ cũng đã đi vào hai lần. Hảo đi. Hiên Viên Hàm Yên đi hướng cửa, đúng lúc này, phòng sinh môn mở ra, một cái bà mụ dùng kim hoàng sắc áo khoác ôm một cái tiểu gia hỏa đi ra. Chúc mừng điện chủ, chúc mừng điện chủ, là một cái công tử. Bà mụ hưng phấn mà nói, Tần Ngôn sinh sản tương đối thuận lợi, hơn nữa sinh hạ một cái thiếu gia, này đối với các nàng tới nói có rất tốt chỗ, Lâm Đông ban thưởng tuyệt không sẽ thiếu. Ngôn Nhi thế nào? Hiện tại có thể hay không đi vào nhìn? Lâm Đông cố nén kích động nói. Điện chủ, còn phải đợi chờ. Phu nhân thực hảo, lấy phu nhân thực lực phỏng trừng không dùng được bao lâu liền có thể khôi phục lại. Hảo, hảo. Thường. Lâm Đông nói vội vàng duỗi tay ôm qua tiểu gia hỏa kia. Đến nỗi ban thưởng đều có tiểu hắc đám người giúp đỡ hắn cấp. Khanh khách. Nhìn Lâm Đông, vừa mới sinh ra tiểu gia hỏa nở nụ cười. Lâm Đông nhìn kia nho nhỏ gương mặt tươi cười cả người đều có chút ngây ngốc. Ba ba, ta Lâm Đông rốt cuộc làm ba ba, ta rốt cuộc có hài tử, ha ha ha. Lâm Đông trong lòng cùng thiếu. Kiếp trước chết, này một đời luân hồi chuyển thế, Lâm Đông thường thường giác có chút không chân thật, chẳng sợ thực lực từng bước thăng trước, chẳng sợ Tần Ngôn các nàng trở thành chính mình thế tử. Nhưng là ôm này một cái tiểu gia hỏa, cảm giác chính mình cùng hắn huyết mạch tương liên cảm giác, Lâm Đông đột nhiên giác hết thể chân thật rất nhiều, này một cái nho nhỏ sinh mệnh đem ở chính mình che chở hạ trưởng thành, hắn là chính mình hải tử. Phu quân, Chu Ngộng Giao các nàng một đám vây quanh lại đây. Phu quân, hải tử gọi là gì nha? Lâm Đông quét Chu Ngộng Giao các nàng liếc mắt một cái đột nhiên cảm giác rất là thỏa mãn, chính mình có Chu Ngộng Giao các nàng một đám thế tử, hiện giờ lại có hải tử. Về tên, Lâm Đông phía trước cùng Tần Nôn thảo luận quá, có mấy cái bị tuyển, bất quá vẫn luôn thật không có xác định. Nôn Nhi tương đối thích Lâm An này một cái tên, hy vọng hắn bình bình an an, ta phía trước tương đối vừa ý Lâm Long tên này, hắn là đại ca, hy vọng có thể trở thành người Trung Chi Long, bất quá ta sửa chủ ý, đã kêu Lâm An đi, bình bình an an hảo. Lâm Đông nhìn trong lòng ngực tiểu gia hỏa cười ha hả địa đạo. Như vậy một cái nhóc con, Lâm Đông thật sự luyến tiếc hắn đi đua, người Trung Chi Long không phải như vậy hảo thành, liều mạng. Từ hắn này một cái phụ thân liều mạng liền thành. Lâm Đông chỉ nghĩ thông qua chính mình nỗ lực, đến lúc đó chính mình hài tử có thể ở tương đối an toàn hoàn cảnh trung trưởng thành. Phu quân, đừng, kêu Lâm Long đi. Tần Ngôn thanh âm từ phòng sinh trung truyền ra tới. Không có sinh phía trước, Lâm Đông cùng Tần Ngôn vừa ý tên bất đồng, hiện giờ tiểu gia hỏa sinh hạ tới, lại bất đồng. Nay đảo không phải Tần Ngôn cố ý muốn cùng Lâm Đông làm trái lại, sinh ra phía trước cùng sinh ra lúc sau, Tần Ngôn ý tưởng cũng có thay đổi mà thôi. Phu quân, kêu Lâm Long được không? Hảo, ngươi nói cái gì chính là cái gì? Lâm Đông cười nói, dù sao chúng ta hải tử khẳng định có thể bình an lớn lên, cũng có thể trở thành người Trung Chi Long. Nôn Nhi, cảm ơn ngươi. Ta có thể hay không tiến vào xem ngươi? Điện chủ, có thể. Ba mụ trả lời, Lâm Đông ôm tiểu gia hỏa liền tiến vào phòng sinh, Hiên Viên Hàm Yên các nàng thực buồn bực, các nàng còn không coi ôm một cái đâu. Nôn Nhi, ngươi xem, tiểu gia hỏa này cái mũi cùng đôi mắt đều giống ngươi. Lâm Đông cười ha hả địa đạo. Tần Nôn đã ngồi dậy, nàng dù sao cũng là bán thần cường giả, khôi phục lực hơn xa bình thường sản phụ có thể so. Phu quân, ta tới ôm một cái. Tần Nôn nói, nàng trong mắt tràn đầy kích động chi sắc, đây chính là chính mình hải tử. Tiểu Long. Tần Nôn ôm quá tiểu gia hỏa ở tiểu gia hỏa hai bên khuôn mặt nhỏ thượng các hôn một cái, tức khắc tiểu gia hỏa liền cười khanh khách lên. Nôn Nhi tỷ, ta cũng muốn ôm một cái. Còn có ta. Chu Ngộng Giao các nàng một đám tiến vào phòng sinh, đến nỗi tiểu hắc Tần Tiêu chờ nam sĩ, kia vẫn là chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Nôn Nhi, ta trước đi ra ngoài. Lâm Đông cười nói, bên ngoài Tần Tiêu bọn họ chờ, đến cùng bọn họ nói nói, mặt khác, này tin tức đến truyền ra đi, hắn có hai tử, đây là đại sự, kế tiếp mấy ngày phòng trừng đều có đến náo nhiệt. Ba ngày phía trước Diệu Kiếm trở thành chân thần, hiện giờ Tần Ngôn sinh hạ hải tử, đối với Lâm Đông tới nói, đây là song hỷ lâm môn a. Nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân, lao các ngươi đợi lâu, đợi lát nữa Ngôn Nhi liền sẽ ôm Tiểu Long ra tới. Lâm Đông tới rồi bên ngoài cười chào hỏi. Tần Tiêu cùng Tần Ngôn mẫu thân đầy mặt đều là tươi cười, Lâm Đông trở thành phụ thân, bọn họ cũng có cháu ngoại a, thăng cấp. Lâm Đông, có một chuyện cùng ngươi nói một tiếng. Tần Ngôn cười nói, ba ngày phía trước Diệu Kiếm độ kiếp khi ta cảm giác được thiên kiếp, đại khái còn có 20 ngày qua, phía trước không có nói, miễn cho Ngôn Nhi bởi vì cái này lo lắng. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, nhạc phụ đại nhân, đây chính là chuyện tốt ta, lấy tình huống của ngươi độ kiếp hẳn là 100%. Hy vọng đi. Tần Tiêu cười nói, phía trước Tần Tiêu được đến hai giọt cổ thần linh huyết, hơn nữa cường đại bảo vật, hơn nữa khổng lồ tín ngưỡng lực lượng, Tần Tiêu nếu độ kiếp thất bại đều không có thiên lý. Nếu nói Diệu Kiếm độ kiếp xác suất thành công là 6-7 thành, Tần Tiêu đến là 9 thành 9. Nhạc phụ đại nhân, thiên kiếp không phải hảo ảnh hưởng, hẳn là không có người động ngươi, ta liền trước tiên chúc mừng nhạc phụ đại nhân ngươi. Quá chút thiên ta liền sẽ an bài đi xuống, bảo đảm nhạc phụ đại nhân ngươi độ kiếp khi có lớn nhất tín ngưỡng duy trì. Lâm Đông cười nói. Hảo. Tần Tiêu gật đầu trong lòng thầm than, đáng tiếc à, Lâm Đông không có vượt qua chân thần kiếp, nếu Lâm Đông vượt qua chân thần kiếp thì tốt rồi. Tán thần kiếp nặng quá. Nếu đến lúc đó Lâm Đông chết đi, đối với Tần Ngôn các nàng tới nói khẳng định là đả kích to lớn. Bất quá hiện giờ có Lâm Long, Tần Tiêu đảo cũng yên tâm một ít, liền tính Lâm Đông chết, Tần Ngôn hẳn là cũng sẽ không phí hoài bản thân mình. Lão đại, tin tức đã truyền đi ra ngoài. Tiểu Hắc đạo. Lâm Đông cười gật đầu, ta trước đi ra ngoài, phỏng trừng thực mau sẽ có rất nhiều trong điện huynh đệ lại đây chúc mừng. Khẳng định. Lâm Đông thực mau đi ra, quả nhiên, tin tức truyền ra đi. Tự do thần điện bán thần cấp cường giả một đám thực mau tới đây, còn hảo Lâm Đông thấy bọn họ địa phương đủ đại, bằng không 2.000 người tới, giống nhau địa phương nhưng dùng không dưới. Chương 17, tìm kiếm hợp tác. Đệ nhất 17 chương tìm kiếm hợp tác. Hô! Lâm Đông thật dài mà ra một hơi, tiểu gia hỏa sinh ra, khách khứa không ngừng đi vào, vội ước chừng 3 ngày a. Sau này khẳng định còn có khách khứa lại đây, bất quá người bình thường Lâm Đông là lười đến tiếp đãi, lấy thân phận của hắn địa vị cũng không có cái này tất yếu. Phu quân, mệt mỏi đi. Tần Ngôn mỉm cười địa đạo. Lâm Đông cầm Tần Ngôn tay cười nói, mệt một chút cũng là hẳn là, tiểu long tiểu gia hỏa này đã ngủ rồi. Ân. Vừa mới sinh ra trẻ con là thường thường ngủ, Lâm Long cũng không ngoại lệ, một ngày đại bộ phận thời gian đều là ở giấc ngủ chung vượt qua. Phu quân, hiện giờ ta tự do thần điện tiên đế cấp cường giả cũng đang không ngừng thích ứng hỗn nguyên giới tình huống, ngươi có tính toán gì không? Tần Ngôn nói. Lâm Đông có chút thương tiếc nói, Ngôn Nhi. Ngươi hiện giờ vừa mới sinh hạ tiểu long, những việc này liền không cần để ý tới, hảo hảo dưỡng thân mình. Phu quân, ngươi còn không rõ ràng lắm ta tình huống a. Tuy rằng chỉ đi qua 3 ngày, nhưng là thời gian gia tốc hạ nhưng không ngừng qua đi lâu như vậy, ta thân thể sớm khôi phục lại. Tần Ngôn nói, hiện giờ tiểu long đã sinh ra, đến lúc đó nhỏ dài các nàng hài tử cũng sinh hạ tới, chúng ta đến cho chúng ta hài tử một cái tương đối yên ổn hoàn cảnh. Lâm Đông gật đầu, đây là tự nhiên. Lúc trước Tần Ngôn hy vọng dùng Lâm An này một cái tên còn không phải là có như vậy hy vọng. Phu quân, ta giác chúng ta hẳn là giao sắt chặt đầy rối. Kéo đến càng lâu đối với chúng ta càng bất lợi. Thượng Tam Giới, chúng ta tốt nhất có thể trước bắt lấy hôn nguyên giới, như vậy chúng ta là có thể ở Thượng Tam Giới dừng chân. Tần Ngôn nghiêm mặt nói. Ân. Thượng ba ngày là cần thiết bắt lấy một cái, ít nhất cũng đến ở trong đó một giới chiếm ổn chân căn. Nếu không như vậy, tự do thần điện chân thần làm sao bây giờ? Hạ ba ngày chung ba ngày linh khí không đủ để chống đỡ chân thần cấp cường giả tu luyện. Phu quân, Dô và Ngọc Đế cũng trở thành chân thần, có lẽ nên cùng bọn họ nói chuyện hợp tác vấn đề. Thần Ngôn nói, tự do thần điện đã có Diệu Kiếm này một cái chân thần, Tần Tiêu cũng nhanh, nhưng là, thực lực cùng Dô và bọn họ so sánh với vẫn là có trên lệch ra. Phải biết rằng như tới Dô và Ngọc Đế bọn họ chính là có Hồng Hoang Chí Bảo, chân thần tu vi hơn nữa Hồng Hoang Chí Bảo, không chút nào khoa trương mà nói. Bọn họ một cái có thể so được với 10-20 cái chân thần cấp nhân vật, liền tính một cái cũng là một cổ khủng bố lực lượng, ba cái hợp ở bên nhau, kia tương đương với mấy chục cái chân thần, thực lực kinh người. Nói không tồi. Lâm Đông khẽ gật đầu, tuy rằng từng có xung đột, nhưng là cùng như tới Ngọc Đế Hổ và bọn họ vẫn là có hợp tác cơ sở. Phía trước Hổ và khẳng định tưởng diệt Lâm Đông đoạt đến Lâm Đông bảo vật, hiện giờ hắn cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng là Hổ và phòng trường cũng biết, diệt Lâm Đông dễ dàng. Diệt hiện giờ tự do thần điện tuyệt không phải dễ dàng sự tình. Lâm Đông phía trước cũng tưởng diệt Hổ Vạ, hiện giờ Hổ Vạ trở thành chân thần, không có như vậy hảo tiêu diệt. Đối với hai người tới nói, hiện giờ hợp tác càng tốt. Nếu là đấu lên, đến lúc đó tiện nghi dị tộc, như tới Ngọc Đế bọn họ cũng sẽ nhặt tiện nghi. Nôn Nhi, ngươi không thể rời đi Tiểu Long, ngươi liền ở chỗ này điều hành một chút đi. Lâm Đông cười nói, hiện giờ trước hết nghĩ biện pháp liên hệ một chút Hổ Vạ bọn họ. Hảo. Tần Nôn gật đầu. Liên hệ Hổ và bọn họ nhưng thật ra dễ dàng, nếu Minh tới, trực tiếp thả ra tin tức là được, bọn họ sẽ tới địa cầu, ở kia một bên cùng bọn họ nói, hai bên đều sẽ tương đối yên tâm. Tạm thời tốt nhất không cần Minh liên hệ. Vậy trước biện pháp âm thầm liên hệ đi, nói không chừng không cần chúng ta liên hệ, Hổ và bọn họ liền sẽ liên hệ chúng ta. Đúng lúc này, Lâm Đông trong óc bên trong vang lên Hiên Viên Hàm Yên tin tức, như tới phái người liên hệ Hiên Viên Hàm Yên. Nôn Nhi, ngươi có thể đi làm dự ngôn sư. Lâm Đông cười ha hả địa đạo. Cựu Cực Sơn một chỗ phòng tiếp khách, Lâm Đông nhận được như tới sứ giả, này sứ giả Lâm Đông quen thuộc, là như tới thủ hạ một cái Bồ Tát, bất quá này Bồ Tát không phải Quan Âm, nghiêm khắc lại nói tiếp, Quan Âm cũng là chủ thần không phải như tới thủ hạ chỉ là đồng bọn. Lâm Điện Chủ, như tới sứ giả hành lễ. Lâm Đông cười cười nói, Linh Cắt Bồ Tát không cần đa lễ, như tới đạo hưu trở thành chân thần, không có đi chúc mừng, Lâm một đều thất lễ. Lâm Điện Chủ khách khí. Phật tổ thành tựu chân thần không có mời Lâm Điện Chủ xem lễ, là chúng ta thất lễ. Linh Cắt Bồ Tát thực khách khí địa đạo, Lâm Đông tuy rằng còn không có thành tựu chân thần, nhưng là làm tự do thần điện điện chủ, Lâm Đông thân phận địa vị nhưng một chút đều không thể so như tới thấp, hắn chỉ là như tới thủ hạ, địa vị là so Lâm Đông thấp. Lâm Đông cười nói, đều là nhân tộc, lại đều là địa cầu ra tới, chúng ta người một nhà liền không nói hai nhà lời nói, Bồ Tát này tới không biết là vì chuyện gì. Thượng Tam Giới Lâm Mô nói không nên lời. Nhưng là hạ giới, Lâm Mỗ nói vẫn là dùng được. Ngươi nói há ngăn là dùng được. Linh Cắt Bồ Tát thầm nghĩ trong lòng, hạ ba ngày chung ba ngày, Lâm Đông hiện giờ chính là đệ nhất nhân. Cho Lâm Đông một cái tươi cười, Linh Cắt Bồ Tát mới không nhanh không chậm nói, Lâm Điện Chủ, ngươi nói không tồi, chúng ta là người một nhà, trước kia từng có một chút không thoải mái, bất quá kia đều đã qua đi, không biết Lâm Điện Chủ từng không. Tự nhiên, một chút việc nhỏ, Lâm Mỗ sẽ không để trong lòng. Lâm Đông cười nói, Lâm Đông chiếm quá như tới bọn họ tiện nghi, như tới bọn họ ở một chút sự tình mặt trên cũng lợi dụng quá Lâm Đông, không thoải mái là có một ít, bất quá hiện giờ hai bên đều rõ ràng hợp tác là tốt nhất, tự nhiên hội đàm kêu kêu một cái vui sướng. Linh Cắt Bồ Tát vui vẻ nói, Lâm Điện Chủ, đều là nhân tộc, Phật Tổ dục cùng Lâm Điện Chủ hợp tác, đồng mưu chúng ta tộc huy hoàng. Hảo! Bất quá khối này thể trao đổi khả năng yêu cầu cùng như tới đạo hưu nói. Lâm Đông cười nói, mặt khác. Lâm Mộ Giác này không chỉ là chuyện của chúng ta, nếu Ngọc Đế cùng Hổ Vạ cũng có thể gia nhập trong đó là tốt nhất. Đại thiện, Hôn Nguyên Giới, như tới không bao lâu thời gian phải tới rồi Linh Cắt Bồ Tát phản hồi đi lên tin tức, cùng Lâm Đông nói chuyện với nhau thập phần thuận lợi. Ngọc Đế, Hổ Vạ, các ngươi nghĩ như thế nào? Như tới mỉm cười nói, Ngọc Đế cùng Hổ Vạ hiện giờ ở hắn nơi này. Lâm Đông bọn họ không tốt lắm liên hệ thượng như tới bọn họ, nhưng là như tới Ngọc Đế Hổ Vạ bọn họ chi gian có liên hệ. Lâm Đông người này quỷ kế đa đoan. Hợp tác không phải là không thể, bất quá ích lợi phương diện chúng ta không thể nhượng bộ. Mặt khác, có lẽ chúng ta ba cái liên hợp ở Hỗn Nguyên Giới bên này cũng có thể được đến rất lớn ích lợi. Dô Vạ trầm giọng nói. Như tôi quét Dô Vạ liếc mắt một cái đạm thanh nói, Dô Vạ, ngươi là người thông minh, lấy chúng ta thực lực, trong khoảng thời gian ngắn là có thể được đến không ít ích lợi, nhưng là nếu không thể nhanh chóng quật khởi, đến lúc đó chúng ta như thế nào ăn vào đi lại đến như thế nào nhổ ra. Chúng ta thực lực không tồi, nhưng là bằng chúng ta khống chế không được nặc đại hôn nguyên giới. Lâm Đông người này, thủ đoạn vẫn là có một ít, tự do thần điện thực lực quá không được lâu lắm thời gian cũng sẽ nên đón bùng nổ. Nếu chúng ta có thể cung cấp trợ giúp, tự do thần điện thực lực bùng nổ thời gian sẽ trước tiên, đối với chỉnh thể mà nói có rất tốt chỗ. Bất quá rổ vạ lời nói cũng không tồi, Lâm Đông quỷ kế không ít, chúng ta đừng ăn hắn mệt. Ngọc Đế nói, có thể trước đàm phán, nhìn xem Lâm Đông là thái độ như thế nào, ở địa cầu kia một bên, chúng ta cũng không thiệt thòi được. Nói chuyện có thể. Như tới Ngọc Đế rổ vạ đạt thành chung nhận thức, không bao lâu thời gian Lâm Đông liền thu được tin tức, đến địa cầu đàm phán. Hạ 3 ngày chung 3 ngày tạm thời ổn định, ma sát tinh cũng không có vấn đề, Lâm Đông mang theo một ít người yên tâm mà tới rồi địa cầu. Điện chủ, Zeus trở thành chân thần. Vừa đến bên này Lâm Đông phải tới rồi một tin tức, là Vương Giang Đức nói cho hắn, Zeus trở thành chân thần tin tức tại đây một bên đã truyền khai, nhưng thật ra còn lại thế giới tạm thời Lâm Đông còn không có thu được phương diện này tin tức. Zeus trở thành chân thần. Chuyện khi nào? Lâm Đông nói, hắn thật không có ngoài ý muốn, như tới Ngọc Đế rổ và bọn họ một đám trở thành chân thần, Zeus cũng là chủ thần thực lực cực cường trở thành lúc này trở thành chân thần cũng bình thường. Chính là mấy ngày hôm trước sự, bên này tin tức cũng là vừa rồi truyền khai. Vương Giang Đức nói, Lâm Đông khẽ gật đầu, xem ra đàm phán người lại đến gia tăng một cái, này đối với bọn họ tới nói nhưng thật ra chuyện tốt. Zeus khá vậy có được hồng hoang trí bảo, trở thành chân thần thực lực cường đại A, bọn họ lực lượng lại tăng cường không ít. Bất quá nếu cho rằng này liền có thể dễ dàng bắt lấy hôn nguyên giới đây là vọng tưởng, hôn nguyên giới chung khôi phục tới rồi chân thần thực lực cường giả có không ít, trong đó không người có được hồng hoang trí bảo vật như vậy. Đây là tuyệt đối không có khả năng. Phải biết rằng hồng quân chờ năm đó tuy rằng cường đại, nhưng bọn hắn cũng là bị áp bách một phương, dị tộc thực lực càng cường. Địa cầu bên này bảo vật là tương đối tập trung, cho nên như tới bọn họ đều có cường đại bảo vật. Nhưng dị tộc cường giả có được cường đại bảo vật tổng sản lượng tuyệt đối sẽ không so Lâm Đông bọn họ thiếu. Đương nhiên, đứng đầu hỗn độn trí bảo này một phương diện, Lâm Đông bọn họ hẳn là chiếm cứ ưu thế, phải biết rằng năm đó nhân tộc cường thịnh, cường đại nhất bảo vật trên cơ bản khống chế ở nhân tộc cường giả trong tay, đáng tiếc, trung quy thịnh cực mà suy. Chủ nhân, như tới liên hệ. Tiểu Cửu thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong. Tiếp. Lâm Đông phất tay làm Vương Giang Đức lui ra, thực mau. Như tới Ngọc Đế Hổ Vạ còn có rẻ ở hư ảnh xuất hiện ở Lâm Đông trước mặt. Chư vị, trước chúc mừng đại gia trở thành chân thần. Lâm Đông cười nói. Hổ Vạ khẽ thở dài, đáng tiếc à, Lâm Đạo Hữu ngươi đi lên tán thần kiếp con đường, tự do thần điện đừng ra, Lâm Đạo Hữu muốn sớm làm tính toán A. Này không phải nói ta đến lúc đó khẳng định muốn chết sao. Lâm Đông rất muốn phun Hổ Vạ vẻ mặt. Bất quá Hổ Vạ nói cũng có đạo lý, đến lúc đó là phải làm hảo tính toán. Cái này liền không cần Hổ Vạ ngươi nhọc lòng, ta tự do thần điện nhân tài đông đúc. Lâm Đông khẽ cười nói, Hổ Vạ cười nhạo Lâm Đông không có tương lai, Lâm Đông lập tức phản kích, cùng tự do thần điện so nhân tài nhiều, Hổ Vạ thật đúng là so không được. Tuy rằng Hổ Vạ thủ hạ có một ít cường giả, nhưng là kia mới nhiều ít. Bán thần cấp cường giả Hổ Vạ thủ hạ không có mấy cái. Có thể hay không đừng cãi nhau. Ngọc Đế lắc lắc đầu nói, Lâm Đông, Hổ Vạ, chúng ta đều thân chịu Hồng Quân Đại Thánh Đại Ân. Hiện giờ tình huống đối với chúng ta tới không tồi, chúng ta đến mau chóng nghĩ cách tăng lớn chúng ta ưu thế. Lâm Đông cười cười nói, Ngọc Đế, chúng ta nhưng không có cãi nhau, chỉ là hơi chút giao lưu một chút cảm tình, đại gia ngồi. Chương 18, đàm phán. Chư vị, nhân tộc Ngông đại nạn, ta chờ hợp tác tương lai mới có thể có một đường sinh cơ, không biết đại gia tán thành không. Như tới chậm rãi mở miệng. Lâm Đông bọn họ đều gật gật đầu, nếu ngồi xuống nơi này đều là tưởng hợp tác. Đối với cái này tự nhiên tán thành. Một khi đã như vậy, đại gia liền thương lượng một chút phương thức hợp tác. Tận lực mọi người đều đạt được muốn chỗ tốt. Ngọc Đế nói, mọi người đều thập phần vừa lòng ta xem không có khả năng, bất quá có thể có 8 phần vừa lòng liền rất không tồi. Điều thứ nhất, ta cho rằng chúng ta hẳn là đình chỉ bất luận cái gì bên trong giết chóc đại đại tiêu hao chúng ta thực lực. Lâm Đông quét Ngọc Đế bọn họ liếc mắt một cái, này một cái đối với hắn tới nói kỳ thật là có chút có hại. Bởi vì Ngọc Đế thực lực của bọn họ ở thượng giới cường, tại hạ giới tự do thần điện cường đến nhiều, địa cầu bên này thực lực của hắn cũng mạnh nhất. Trước kia không phải như vậy, nhưng là đã qua đi không ít thời gian, tự do thần điện rất nhiều cường giả thích đứng bên này hoàn cảnh. Phương diện này Ngọc Đế bọn họ so không được, bọn họ trên tay nhưng không có như vậy nhiều cường giả. Đồng ý. Không ý kiến. Như tới bọn họ một đám đồng ý, Lâm Đông khẽ gật đầu, này một cái ta có thể đồng ý. Bất quá hy vọng đại gia không có làm người hiểu lầm hành vi. Ta cũng để một chút đệ nhị điều, một ít bảo vật các ngươi nếu có được, ta muốn dùng còn lại bảo vật đổi. Này đó bảo vật bao gồm tạo hóa ngọc điệp, hỗn độn trùng, càn khôn kính, thiên địa huyền hoàng tháp, bản cổ cờ, đánh thần tiên, hiên viên kiếm, phiên thiên ấn, phục hy cầm, tử thần lưỡi hái. Không được. Chuyện này không có khả năng. Lâm Đông, ngươi ăn uống quá lớn. Như tới Ngọc Đế chờ một đám phản đối, nói giỡn, 6 kiện hỗn độn trí bảo, Lâm Đông lập tức điểm ra tới trong đó 4 kiện, này còn có thể vui sướng chơi đùa sao? Bọn họ có được hồng hoang trí bảo, khát vọng chính là hỗn độn trí bảo. Lâm Đông quét Ngọc Đế bọn họ liếc mắt một cái, bọn họ như vậy phản ứng, này đó bảo vật chung khẳng định bọn họ có được. Vì cái gì? Lâm Đông bình tĩnh địa đạo. Dô và cười lạnh nói, Lâm Đông, 6 kiện hỗn độn trí bảo ngươi chiếm trong đó 4 kiện, ngươi cũng không sợ căng đã chết. Lâm Đông nhìn phía Dô và đạm thanh nói, Dô và, nếu ngươi mổ một kiện bảo vật có được mảnh nhỏ so với ta nhiều, ta nhường cho ngươi, nếu so với ta thiếu, ngươi liền nhường cho ta, cái này nhưng công bằng. Nếu ta mỗ kiện bảo vật có được mảnh nhỏ so ngươi nhiều còn phải nhường ra tới, ta cho rằng chúng ta dám không cần nói đi xuống, không có cái này tất yếu. Có tự do thần điện vi hậu thuẫn, chẳng sợ tự thân thực lực so Dô và bọn họ thấp, Lâm Đông hiện giờ cũng tương đối cường thế. Đại gia thấy thế nào? Dô và bay nhanh lén liên hệ như tới bọn họ, Lâm Đông xem ra nắm chắc rất lớn. Hợp tác là cần thiết, nhưng là nếu như vậy, Lâm Đông chiếm được tiện nghi tương đối nhiều. Có lẽ chúng ta có thể trước lén giao lưu một chút. Như vậy ở có bảo vật mặt trên, Lâm Đông rất có thể liền chiếm không đến tiện nghi. Phương diện này còn cần thiết làm Thái Thượng Lao quân bọn họ tham dự, bọn họ cũng có hỗn độn mảnh nhỏ. Có thể. Lâm Đông, ngươi lại suy xét một phen, 6 kiện bảo vật ngươi chiếm 4 kiện, chuyện này không có khả năng, quá không hợp lý. Ngọc Đế nói, hắn nói âm lạc, 4 người hư ảnh đều biến mất không thấy, tạm thời không thể cùng Lâm Đông nói chuyện. Phu quân, này bọn họ có thể tiếp thu sao? Hiên Viên Hàm Yên tiến vào phòng. Vừa mới nàng ở cách vách phòng. Lâm Đông khẽ cười nói, bọn họ phỏng trừng tưởng lén trước giao lưu, nếu mổ một kiện bảo vật bọn họ được đến tương đối nhiều, nhường ra đi cũng đúng, chỉ có chút ít mảnh nhỏ là không có khả năng có cường đại thực lực, tạm thời nhường ra đi cũng không đại biểu về sau không trở lại. Phương diện này hợp tác là cần thiết, đều không tương làm, mọi người đều cầm đối phương yêu cầu mảnh nhỏ, này không phải chuyện tốt. Ân. Hiên Viên Hàm Yên gật đầu, một kiện hỗn độn trí bảo một người một nửa. Kia uy lực còn so ra kém một kiện hồng hoàng trí bảo, không có ý nghĩa. Hợp tác là cần thiết, đổi bọn họ cũng sẽ tương đổi, chúng ta thực lực bãi tại nơi đó, thế nào cũng ăn không hết lỗ nặng, muốn cho ta thiệt thòi lớn, chúng ta liền bất hòa bọn họ chơi ha hả. Lâm Đông khẽ cười nói, như tôi chờ thực mau lén liên hệ, bọn họ trước kia kỳ thật cũng lén thảo luận quá, nhưng là cũng không có cái gì tiến triển. Hiện giờ bất đồng, Ngọc Đế như tới bọn họ một đám trở thành chân thần, đến lúc đó khẳng định gặp phải dị tộc áp lực. Trừ phi cùng dị tộc cấu kết. Chính là cùng dị tộc cấu kết liền tính trong khoảng thời gian ngắn có chỗ lợi, lâu dài khẳng định không phải chuyện tốt. Như tới, cái này mảnh nhỏ cũng không thể nhường cho ngươi. Chúng ta một người một cái mảnh nhỏ, ngươi dựa vào cái gì muốn ta làm? Ta dùng 3 cái hỗn độn mảnh nhỏ cùng ngươi đổi, trong đó có 2 cái là ngươi nhu cầu cấp bách, như vậy ngươi liền không sai biệt lắm có 2 kiện hoàn chỉnh hỗn độn trí bảo, nếu Lâm Đông nơi đó còn có ngươi yêu cầu, 2 kiện hỗn độn trí bảo có bao nhiêu cường ngươi rất rõ ràng. Ngọc Đế, ngươi lấy cái này cùng ta đổi nhưng không thành, lại thêm một kiện hồng hoàng trí bảo mảnh nhỏ, ta muốn bản cổ cờ. Quan Âm, Cửu Châu Thành Trung, Lâm Đông qua mấy ngày bình đạm nhật tử, như tới Ngọc Đế trở lại là kịch liệt mà khắc khẩu vài thiên. Bọn họ đều là chủ thần, hiện giờ có trở thành chân thần, chính là hỗn độn trí bảo mảnh nhỏ hồng hoàng mảnh nhỏ, này đó đáng giá bọn họ khắc khẩu, nhiều được đến một phần chỗ tốt nói không chừng ở tương lai thời gian nội liền nhiều chiếm được thập phần chỗ tốt. Lâm Đông. Như tới Ngọc Đế ngang ảnh lại một lần xuất hiện ở Lâm Đông bên này, nhưng là lần này không ngừng như tới Ngọc Đế Hồ Vạ Dẹ Ơs, còn lại 4 cái chủ thần cũng ở, chỉ là bọn hắn hiện giờ còn không có trở thành chân thần, đàm phán khẳng định sẽ có hại một ít. Lâm Đông, đề nghị của ngươi chúng ta trên nguyên tắc đồng ý, bất quá có một cái, nếu có được mảnh nhỏ giống nhau nhiều, về chúng ta. Như tới. Lâm Đông bình đạm nói, như tới, kia xem ra các ngươi còn cần thiết lại thảo luận một chút, hôm nay liền nói tới này. Từ từ. Như tới vội vàng nói, liền nói tới này. Hôm nay vừa mới bắt đầu, cũng liền hắn cùng Lâm Đông các nói một câu được không? Lâm Đông, ngươi được đến mảnh nhỏ tương đối nhiều, ta tưởng đây là công bằng. Ngọc Đế bình tĩnh địa đạo. Lâm Đông cười lạnh, công bằng. Các ngươi hiện giờ đều đã là chân thần, ta mẹ nó. Hiện giờ là tán thần, mấy chục vạn năm nội rất có thể tử vong, ta giúp các ngươi khiêng lớn nhất tai nạn. Ngọc Đế ngươi nói như vậy bất giác mặt đỏ. Muốn ta nói, nếu mảnh nhỏ giống nhau, vậy ta phải đến. Như vậy tương đối công bằng, các ngươi sống đã bao lâu, ta mới sống bao lâu. Hơn nữa không cần nói cho ta các ngươi không có lén giao lưu, này đối ta chính là cực đại không công bằng. Nếu các ngươi công bằng là cái dạng này, kia chúng ta liền nói tới nơi này, về sau đều không cần bàn lại. Như tới chờ âm thầm như mày, còn không có mở miệng rẻ ớt nói, Lâm Đông, phía trước ngươi là bị thất thế, nhưng là tự do thần điện thực lực cũng lên rồi à. Được đến rất nhiều bảo vật, lại nói tiếp ngươi cũng không mệt đi nơi nào. Lâm Đông cười lạnh, phải không? Như tới trầm giọng nói, như vậy đi, đại gia vẫn là đều thối lui một bước, nếu mảnh nhỏ giống nhau, vậy cạnh tranh. Không ngừng hai bên có thể cạnh tranh, còn lại người cũng có thể cạnh tranh, tưởng được đến, vậy lấy ra cũng đủ phân lượng bảo vật. Có thể. Lucy pháp đạm thanh nói. Ta đồng ý. Adena nói. Một đám chủ thần gật đầu, Lâm Đông cũng gật gật đầu, như vậy còn kém không nhiều lắm, dựa vào cái gì phải hắn làm. Lâm Đông nói, ở lấy ra bảo vật phía trước, ta tưởng chúng ta đến phát hạ linh hồn lợi thể, nếu không ai biết có phải hay không có tư tàng, nếu có tư tàng, như vậy liền bất lợi với chúng ta thực lực lớn nhất hóa. Lợi thể chung cũng đến quy định, nếu về sau được đến còn lại người yêu cầu bảo vật cũng đến lấy ra tới, đương nhiên, đồng dạng là đại gia cộng đồng cạnh tranh. Hành! Cái này là cần thiết. Như tới bọn họ đều đồng ý, hiện giờ bọn họ lẫn nhau chi gian khuyết thiếu tín nhiệm, cần thiết có như vậy lời thề ước thúc. Như vậy ở trên Internet lời thề không nhất định có hiệu quả, ta đề nghị, các ngươi đều đến địa cầu bên này tới. Bên này là thủy tổ tinh, tại đây một bên lời thề ta tưởng sẽ có lớn nhất ước thúc lực lượng. Lâm Đông nói, như tới bọn họ âm thầm nhíu mày, đến địa cầu. Cái này thật có chút nguy hiểm, địa cầu hiện giờ chính là Lâm Đông địa bàn. Ha ha, các ngươi sẽ không sợ hãi đi. Yên tâm, giết chết các ngươi chuyện như vậy ta cũng sẽ không làm. Lâm Đông nói, như tới các ngươi đã trở thành chân thần, lù xì pháp các ngươi phỏng trường cũng nhanh, các ngươi chết đối với nhân tộc khí vận sẽ có thật lớn ảnh hưởng, được đến các ngươi bảo vật đều không nhất định có thể triệt tiêu này mặt trái ảnh hưởng. Hơn nữa các ngươi tám, ta nếu sang bậy, các ngươi liên hợp lại, ta chẳng lẽ còn là các ngươi đối thủ không thành. Internet chung lời thề hẳn là cũng sẽ có nhất định hiệu quả, như vậy đi, chúng ta trước phát hạ lời thề, ai cũng không được sang bậy. Nếu sằng bậy thần hồn câu diện, mặt khác, còn lại người cộng chu chi, như thế nào? Như tới bọn họ gật gật đầu, bọn họ đảo không phải tin tưởng Lâm Đông, mà là đối với thực lực của chính mình có tin tưởng. Lâm Đông một nhà muốn ăn hạ bọn họ tám gia, không quá khả năng. Đương nhiên, bọn họ tám gia tưởng bắt lấy Lâm Đông cũng khó khăn, ở địa cầu bên này, Lâm Đông có thể bay nhanh mà chạy thoát, hơn nữa những cái đó bảo vật cũng không phải là toàn bộ ở Lâm Đông trên người. Mọi người đều trước phát hạ linh hồn lời thề đi. Lâm Đông nói cái thứ nhất thề, như tới bọn họ cũng phát hạ lời thề, thực mau bọn họ hư ảnh biến mất không thấy. Hai ngày qua đi, như tới bọn họ toàn bộ xuất hiện ở trên địa cầu mặt, đi theo bọn họ tới có không ít cường giả. Đại gia mời ngồi. Lâm Đông ở Cửu Châu thành một cái giữa hồ trên đảo tiếp kiến rồi như tới bọn họ, này giữa hồ trên đảo phong cảnh thập phần không tồi. Ta đề nghị, đại gia trước đem phía trước Internet chung lời thề lại trọng nói một lần. Thái thượng lão quân cười ha hả địa đạo. Tán thành. Lucy pháp mở miệng. Quan Âm cùng Adena cũng mở miệng, bọn họ hiện giờ còn không phải chân thần, thực lực thấp một ít phương diện này lo lắng lớn hơn nữa. Không thành vấn đề. Lâm Đông gật gật đầu, như tới bọn họ cũng gật đầu, đại gia trước mắt thật không có cái gì ý tưởng. Rốt cuộc mọi người đều rất rõ ràng, tưởng bắt lấy nơi này bất luận cái gì một cái đều không dễ dàng, phía trước lời thề cũng có ước thúc lực. Trọng nói một lần lời thề, mọi người đều thả lỏng không ít, ở trên địa cầu người thường thề vi thề không có gì nghiêm trọng hậu quả. Bởi vì người thường thề, căn bản là câu không động đậy thiên địa quy tắc ca, nhưng là bọn họ bất đồng. Lấy Lâm Đông bọn họ hiện giờ thực lực, phát hạ lời thề khẳng định sẽ đã chịu thiên địa quy tắc ước thúc, vì thế tương lai khẳng định sẽ có nghiêm trọng hậu quả. Chư vị, chúng ta tựa hồ không có đồng loạt ngồi ở cùng nhau quá, đang nói chính sự phía trước, không bằng trước làm một trận một ly. Lâm Đông cười nói. Chương 19, giao dịch 2. Vài chén rượu uống xong đi, mặt ngoài Lâm Đông cùng như tới bọn họ nhưng thật ra thân cận rất nhiều. Lâm Đông lão đệ, ngươi chẳng lẽ bốn loại hỗn độn mảnh nhỏ đều có? Này nhưng khó lường. Ngọc Đế mỉm cười nói. Lâm Đông khẽ cười nói, phỏng chừng có vẫn là so ra kém Ngọc Đế lao ca các ngươi, chúng ta này liền bắt đầu chính sự. Đại thiện. Như tới cười nói. Lâm Đông quét như tới bọn họ liếc mắt một cái nói, không bằng các ngươi trực tiếp đem các ngươi có được hỗn độn trí bảo mảnh nhỏ trước báo ra tới, nếu mỗi một loại ta so các ngươi nhiều, ta sẽ cùng với các ngươi giao dịch, phản chi cũng là giống nhau. Đều đến nói ra, trước sau không có quan hệ. Lâm Đông, vậy ngươi liền trước nói một cái. Rẽ ơ nói. Lâm Đông gật gật đầu, càn khôn kính mảnh nhỏ ta có hai cái, không biết các ngươi hay không vượt qua này số lượng. Càn khôn kính cái này là Lâm Đông nhất không có nắm chắc, thượng quan Hàn Nguyệt cầm chính là cái này, chỉ có hai cái càn khôn kính mảnh nhỏ. Càn khôn cảnh bên trong có hỗn độn linh khí, về sau ở bên trong tu luyện tương đương với hỗn độn sơ khai là lúc, hơn nữa thứ này còn có được cắn nuốt thế giới lực lượng, bên trong có thể giấu đi vô số người ở trong đó tu luyện, Lâm Đông không nghĩ nhường ra. Ta có một cái. Quan Âm mở miệng, còn lại người đều không có lên tiếng, Lâm Đông trong lòng vui vẻ, nhị so một, không nghĩ tới càn khôn cảnh cái này mảnh nhỏ còn lại người thêm lên cũng chỉ có một cái, này thật đúng là khởi đầu tốt đẹp a. Quan Âm, không biết ngươi tưởng đổi cái gì? Lâm Đông nói. Quan Âm khẽ nhíu mày, hỗn độn chí bảo tổng cộng cũng liền 6 kiện, rất khó được đến, cạnh tranh thật sự quá kịch liệt, này một cái hỗn độn mảnh nhỏ chi bằng dùng để được đến hồng hoang chí bảo mảnh nhỏ, nàng tịnh thế bình rất mạnh, nhưng là chủ yếu là công kích năng lực, phòng ngự phương diện nàng thực bình thường, nếu có thể được đến một kiện phòng ngự hồng hoang chí bảo thực lực có thể đại đại tăng cường. Lâm Đông, ta hiện giờ có một cái ngọc long bảo giáp mảnh nhỏ, luôn mãi cái như vậy mảnh nhỏ, ta này một cái càn khôn kính mảnh nhỏ là của ngươi. Nếu ngươi không có, vậy yêu cầu 4 cái phòng ngự hình hồng hoang chí bảo mảnh nhỏ, đến thích hợp ta dùng. Quan Âm nói, như tới bọn họ trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc, Quan Âm cư nhiên không có yêu cầu hỗn độn chí bảo mảnh nhỏ, bực này với từ bỏ có được hỗn độn chí bảo. Ngọc Long bảo giáp, cái này bảo vật mảnh nhỏ ta có một cái, Quan Âm, không biết có thể hay không thiếu ngươi 2 cái mảnh nhỏ. Đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi lộng tới, nếu không có lộng tới 2 cái Ngọc Long bảo giáp mảnh nhỏ. Về sau ta sẽ giúp ngươi lộng 4 cái phòng ngự hình trí bảo mảnh nhỏ, trước cấp này một cái ngọc long bảo giáp mảnh nhỏ cũng không thu trở về. Lâm Đông nói, Quan Âm âm thầm nhíu mày, tuy rằng hứa hẹn, nhưng là hiện giờ đổi, kia Lâm Đông cũng chỉ một cái hồng hoang trí bảo mảnh nhỏ đổi nàng một cái hỗn độn trí bảo mảnh nhỏ. Lâm Đông, hơn nữa 50 cân thần tinh. Quan Âm nói, 50 cân thần tinh kiềm chế điểm dùng đủ để cho 450 cái cường giả trở thành bán thần. Lâm Đông lắc lắc đầu nói, Quan Âm, cái này thật đúng là không có biện pháp, ta hiện giờ thần tình cũng thừa không có nhiều như vậy, 15 cân, đây là nhiều nhất. Quan Âm nói, Lâm Đông, ngươi chừng nào thì có thể cho ta mảnh nhỏ. Nếu đến thời gian không có, vậy ngươi liền còn thiếu ta 35 cân thần tình. Đối với chúng ta tới nói thời gian cấp bách, cho nên ta không thể cho ngươi quá nhiều thời giờ. 100 năm. Nếu không có lộng tới, thời gian mỗi kéo dài 10 năm cho ngươi 1 cân thần tình. Quan Âm, chúng ta hiện giờ là hợp tác quan hệ. Ngươi cũng suy xét ta tình huống à, hồng hoang chí bảo mảnh nhỏ không hào lộng. Lâm Đông suy xét một phen nói. Hảo. Quan Âm gật gật đầu, Lâm Đông thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn lấy ra tới 15 cân thần tinh còn có ngọc long bảo giáp mảnh nhỏ. Quan Âm kia một cái càn khôn kính mảnh nhỏ cũng tới rồi Lâm Đông trong tay, cái này cấp thượng quan Hàn Nguyệt. Thượng quan Hàn Nguyệt liền có được 3 cái như vậy mảnh nhỏ, 2 cái mảnh nhỏ càn khôn cảnh uy lực giống nhau, 3 cái vậy mau đạt tới quá sơ chí bảo cấp bậc. Lâm Đông lão đệ. Thiên địa huyền hoàng tháp mảnh nhỏ, ta có 2 cái. Ngọc Đế mở miệng, hắn tương đối có tin tưởng, 2 cái mảnh nhỏ không ít ta, Lâm Đông rất lớn có thể là cùng hắn giống nhau, này hắn liền có được đến thiên địa huyền hoàng tháp khả năng. Lâm Đông cười, Ngọc Đế lao ca, ngượng ngùng, thiên địa huyền hoàng tháp mảnh nhỏ ta có 3 cái, Hàm Yên lượng một chút. Hiên Viên Hàm Yên tại đây một bên, thực mau nàng đem thiên địa huyền hoàng tháp mảnh nhỏ sáng lên, Ngọc Đế tức khắc cảm giác cả người đều không tốt, Hiên Viên Hàm Yên cư nhiên có 3 cái mảnh nhỏ. Này lại được đến hắn 2 cái, chẳng phải 5 cái mảnh nhỏ. Thiên địa huyền hoàng tháp không biết có bao nhiêu mảnh nhỏ, nhưng là 5 cái mảnh nhỏ, này khẳng định chiếm được đại bộ phận. Ta muốn đổi hỗn độn chung mảnh nhỏ. Ngọc Đế trong mắt tinh quang chợt lóe nói, như tới có được hỗn độn chung mảnh nhỏ. Này chỗ tốt không thể làm Lâm Đông một người chiếm a. Lâm Đông âm thầm nhíu mày, Tần Ngôn có được hỗn độn chung mảnh nhỏ, lại còn có 3 cái, này nếu lấy ra tới, Tần Ngôn chẳng phải không có hỗn chỉ chung mảnh nhỏ. Bất quá Ngọc Đế có được Côn Luân Kính, cái này là thời gian bảo vật, kỳ thật càng thêm thích hợp Tần Ngôn, hơn nữa Côn Luân Kính là hoàn chỉnh hồng hoang chí bảo, uy lực so 3 cái mảnh nhỏ hỗn độn chung lợi hại. Ngọc Đế lao ca, ngươi không có hỗn độn chung mảnh nhỏ đi. Cái này bảo vật ta cũng có, ta không quá tưởng đổi đi ra ngoài. Lâm Đông nói. Ngọc Đế nói, Lâm Đông lao đệ, chỗ tốt không có khả năng ngươi một người chiếm, ngươi nghĩ sao? Lâm Đông suy tư, nếu đổi, hỗn độn chung mảnh nhỏ đổi đi ra ngoài thật cũng không phải không thể. Nhưng là hỗn độn chung mảnh nhỏ chỉ có 3 cái, tưởng đổi đến 2 cái thiên địa huyền hoàng tháp mảnh nhỏ còn có Ngọc Đế có được hoàn chỉnh Côn Luân Kính không quá khả năng. Ngọc Đế lao ca, ngươi tưởng đổi hỗn độn chung mảnh nhỏ cũng không phải không thể, bất quá, ta muốn ngươi Côn Luân Kính. Lâm Đông nói. Ngọc Đế sắc mặt biến đổi, Lâm Đông lao đệ, ngươi đây là ý nghĩ kỳ lạ, Côn Luân Kính là lão ca chủ yếu pháp bảo. Lâm Đông chậm rãi nói, lão ca, hồng hoang chí bảo vẫn là có không ít, hỗn độn chí bảo cũng liền như vậy vài món. Ta lấy ra 3 cái hỗn độn chung mảnh nhỏ, tưởng đổi Côn Luân Kính còn có 2 cái thiên địa huyền hoàng tháp mảnh nhỏ, ta đổ vật là thiếu một ít, các ngươi còn có cái gì muốn có thể mở miệng, bất quá tạo hóa Ngọc Điệp cũng đừng suy nghĩ. Ngọc Đế lắc đầu, như tới đôi mắt lại sáng lên, hắn có hai cái hỗn độn trung mảnh nhỏ, nếu lại được đến ba cái, kia hỗn độn trung mảnh nhỏ liền có năm cái, có được năm cái hỗn độn trung mảnh nhỏ, uy lực sẽ không so Hồng Hoang Chí Bảo kém, hơn nữa nếu lại được đến hỗn độn trung mảnh nhỏ, hỗn độn trung uy lực còn có thể tăng lên, đây là hắn cực muốn bảo bối. Như tới, ta tưởng hỗn độn trung mảnh nhỏ ở ngươi nơi đó, ta có ba cái hỗn độn trung mảnh nhỏ, ngươi giúp đỡ thuyết phục một chút Ngọc Đế đi, bằng không ta cũng chỉ có thể từ ngươi nơi này đổi đến kia hỗn độn trung mảnh nhỏ. Lâm Đông nói, như tới trầm tư, hỗn độn trung mảnh nhỏ hắn là cực tưởng được đến, chẳng sợ nhiều trả giá một ít đại giới cũng đang đến. Bất quá như thế nào bồi thường Ngọc Đế? Hai cái huyền hoàng tháp mảnh nhỏ là Ngọc Đế, côn luân kính cũng là Ngọc Đế. Lâm Đông hỗn độn trung mảnh nhỏ nếu cấp như tới Ngọc Đế không có đủ bồi thường hắn khẳng định không làm a. Lâm Đông, ta hai cái huyền hoàng tháp mảnh nhỏ, trước cùng ngươi đổi đến hai cái hỗn độn trung mảnh nhỏ. Ngọc Đế nói. Lâm Đông lắc đầu, này không được, nếu như vậy đổi, kia Ngôn Nhi liền không có cường đại bảo vật, ta yêu cầu ngươi côn luân kính. Ngọc Đế, côn luân kính cùng huyền hoàng tháp mảnh nhỏ đổi ra tới, ngươi có thể được đến ba cái hỗn độn mảnh nhỏ còn có còn lại, đến lúc đó hỗn độn mảnh nhỏ có thể được đến càng nhiều. Uy lực sẽ không so côn luân kinh kém. Như tới sắc mặt khẽ biến, hỗn độn chung cái này Ngọc Đế cũng áp dụng, nếu như vậy, kia hỗn độn chung khẳng định sẽ tới Ngọc Đế trong tay. Ngọc Đế vốn là muốn đem hỗn độn chung lại đổi cấp như tới, nghe Lâm Đông nói như vậy nhưng thật ra tâm động, Lâm Đông có 3 cái hỗn độn chung mảnh nhỏ a, hơn nữa như tới còn có 2 cái, này nếu đều được đến, 5 cái hỗn độn chung mảnh nhỏ, thập phần cường đại. Lâm Đông, đổi cho ngươi cũng không phải không thể, 3 cái hỗn độn mảnh nhỏ hơn nữa một kiện hoàn chỉnh Hồng Hoang Chí Bảo, ta biết ngươi liền có một kiện hoàn chỉnh Hồng Hoang Chí Bảo, cái kia ta dùng đến, liền cái kia hảo. Ngọc Đế nói. Lâm Đông lắc đầu, Ngọc Đế, chuyện này không có khả năng. Nói giỡn, Hồng Hoang yêu hồ đối hắn chính là cực kỳ quan trọng, thứ này đổi đi ra ngoài, kia đối thực lực của hắn là đả kích to lớn. Ngọc Đế, Hồng Hoang yêu hồ ta khống chế được không ít cường giả, cái này không có khả năng đổi đi ra ngoài, ngươi thứ lỗi. Tranh đến kịch liệt, Ngọc Đế không có kêu Lâm Đông lão đệ. Lâm Đông cũng trực tiếp kêu Ngọc Đế. Lâm Đông, côn luân kính nhưng không thể so ngươi Hồng Hoang yêu hồ kém. Ngọc Đế nói. Lâm Đông đạm thanh nói, Ngọc Đế, chính là ba cái hỗn độn trung mảnh nhỏ giá trị lại so với hai cái thiên địa huyền hoàng tháp giá trị cao. Ta có thể cho ngươi ba cái hỗn độn trung mảnh nhỏ, mặt khác hơn nữa ba cái Hồng Hoang chí bảo mảnh nhỏ. Ngươi suy xét suy xét. Côn luân kính rốt cuộc chỉ là Hồng Hoang chí bảo, hỗn độn trung lại là hỗn độn chí bảo, ngươi không cần bỏ lỡ. Lâm Đông, hỗn độn trung đổi cho ta. Như tới trầm giọng nói, hắn nóng nảy, này không mở miệng, hỗn độn trung phòng trường liền không có. Lâm Đông khẽ cười nói, như tới, nếu ngươi có thể từ Ngọc Đế nơi đó lộng tới côn luân kính còn có hai cái thiên địa huyền hoàng tháp mảnh nhỏ, ta cùng với ngươi đổi cũng là giống nhau. Như tới trong lòng cười khổ, hắn có không ít bảo vật, nhưng là, nơi nào có thể đổi đến hai cái thiên địa huyền hoàng tháp mảnh nhỏ còn có côn luân cảnh. Đem hắn hai cái hỗn độn trung mảnh nhỏ cũng đáp đi vào còn kém không nhiều lắm. Bất quá như vậy hỗn độn trùng chẳng phải vẫn là không hắn phân. Lâm Đông, ta có 12 phẩm kim liên, ta dùng hoàn chỉnh 12 phẩm kim liên đổi ngươi hai cái hỗn độn trùng mảnh nhỏ, 12 phẩm kim liên lực phòng ngự cực cường, ngươi không có hại. Ngươi dư lại kia một cái hỗn độn trùng mảnh nhỏ ta cũng nguyện ý dùng 4 cái hồng hoang chí bảo mảnh nhỏ đổi, bất quá 4 cái hồng hoang chí bảo mảnh nhỏ không phải một kiện bảo vật. Như tới nói, Lâm Đông khẽ lắc đầu, 12 phẩm kim liên thực không tồi, xác thật sẽ không so côn luân kinh kém. Nhưng là côn luân kính đối với Tần Ngôn tới nói càng thêm thích hợp, Tần Ngôn hỗn độn trung xóa, cho nàng côn luân kính mới là vào một đi nhanh. 12 phẩm kim liên thực lực có thể tiến một bước nhỏ, nhưng là tương lai trưởng thành không gian liền nhỏ đi nhiều, không quá có lời. Ta lại thêm chút. Như tới nói, Ngọc Đế lúc này cũng có chút sốt ruột, hỗn độn trung như tới tưởng được đến, hắn đồng dạng tưởng được đến A, suy xét một hồi, hắn giác hỗn độn trung vẫn là tương đối hữu dụng, côn luân kính đối với Ngọc Đế tới nói không có Tần Ngôn như vậy thích hợp. Lâm Đông, ba cái hỗn độn mảnh nhỏ thiếu điểm, ba cái hỗn độn trung mảnh nhỏ, hơn nữa 4 cái hồng hoang mảnh nhỏ. Ngọc Đế nói, hai cái huyền hoàng tháp mảnh nhỏ cùng côn luân kính đổi ba cái hỗn độn trung mảnh nhỏ còn có 4 cái hồng hoang mảnh nhỏ, Ngọc Đế không mệt. Lâm Đông lược một suy xét nói, thành giao. Ngọc Đế không mệt, đối với Lâm Đông tới nói, cái này cũng không tính mệt, rốt cuộc Tần Ngôn có thể được đến một kiện thập phần thích hợp bảo vật, hơn nữa hiên viên hàm yên thiên địa huyền hoàng tháp mảnh nhỏ có thể đạt tới 5 cái. Lực phòng ngự sẽ đại đại tăng cường. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, hợp tác đạt thành. Theo Lâm Đông này một tiếng thành giao, như tới buồn bực, ba cái hỗn độn trung mảnh nhỏ tới rồi Ngọc Đế nơi đó, này còn có ra tới. Như tới chỉ có hai cái hỗn độn trung mảnh nhỏ, này ấn quy tắc, hắn đến đem hai cái hỗn độn trung mảnh nhỏ đổi cấp Ngọc Đế, Ngọc Đế còn phải tới rồi bốn cái hồng hoang chí bảo mảnh nhỏ, hơn nữa hắn có được còn lại đồ vật cũng không phải đổi không dậy nổi. Tần Ngôn ở hồng hoang yêu hồ trung, thực mau Lâm Đông liền cùng Ngọc Đế hoàn thành giao dịch, hai cái thiên địa huyền hoàng tháp mảnh nhỏ tới rồi Lâm Đông trong tay, Côn Luân kính tới rồi Lâm Đông trong tay. Hỗn độn trung mảnh nhỏ còn có bốn cái hồng hoang yêu hồ mảnh nhỏ tới rồi Ngọc Đế trong tay. Này những tự do thần điện có không ít thu hoạch, bốn cái hồng hoang yêu hồ mảnh nhỏ Lâm Đông vẫn là lấy đến ra tới. Nôn Nhi, hảo hảo tĩnh dưỡng, sớm ngày đêm này Côn Luân kính dung hợp. Lâm Đông truyền âm cho hồng hoang yêu hồ trung Tần Ngôn, hỗn độn mảnh nhỏ giải trừ nhận chủ, Tần Ngôn khẳng định đã chịu thương tổn, này tránh không được, Ngọc Đế nơi đó giải trừ Côn Luân kính nhận chủ đồng dạng bị thương. Bất quá, từ lâu dài tới xem, này không có mệt. Tần Ngôn có thể được đến Côn Luân kính này một kiện bảo bối cũng thập phần không tồi. Càn Khôn kính, hỗn độn trung, thiên địa huyền hoàng tháp đến tận đây xem như xử lý, đối với Lâm Đông tới nói, không có xử lý hỗn độn chí bảo chỉ có tạo hóa ngọc điệp. Bất quá, do hỏi một chút, Lâm Đông buồn bực, như tới trong tay bọn họ thế nhưng một cái tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ đều không có. Phu quân, tạo hóa ngọc điệp phòng trừng chỉ có 6 cái mảnh nhỏ, người đã được đến 4 cái, bọn họ không có cũng bình thường. Hiên Viên Hàm Yên thấy Lâm Đông buồn bực đều viết ở trên mặt truyền âm nói. Ai? Lâm Đông trong lòng vẫn là âm thầm thở dài một hơi, nếu được đến 5 cái mảnh nhỏ, kia tạo hóa ngọc điệp thực lực tăng cường, thực lực của hắn cũng sẽ có không nhỏ tăng lên. Lâm Đông, ngươi nhưng còn có còn lại hỗn độn mảnh nhỏ. Như tới mở miệng. Lâm Đông lắc lắc đầu, đã không có, tạm thời là đã không có, về sau hy vọng còn có thể đạt được một ít hỗn độn mảnh nhỏ. Đúng rồi, đến lúc đó nếu tiến vào thiên ngoại thiên tầng thứ 2. Các ngươi nhưng phải gọi thượng ta không thể trộm đi vào. Như tới bọn họ âm thầm kinh bỉ, nhập khẩu ở địa cầu, Lâm Đông còn biết nhập khẩu, bọn họ còn có thể lừa gạt được Lâm Đông không thành. Giao dịch một chút còn lại đồ vật đi. Zeus trầm giọng nói. Hỗn độn mảnh nhỏ yêu cầu giao dịch, hồng hoang mảnh nhỏ cũng có như vậy tất yêu à, một cái hoàn chỉnh hồng hoang trí bảo cùng mấy cái mảnh nhỏ uy lực kém quá lớn, đại gia lẫn nhau giao dịch một chút, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đạt được một ít chỗ tốt. Hồng hoang mảnh nhỏ càng nhiều, lẫn nhau đều không có khách khí, ở co kẻ mặc cả chung, suốt một ngày thời gian trôi qua. Chư vị, hôm nay liền đến nơi này, chúng ta ngày mai lại nghỉ còn lại đi. Lâm Đông cười nói, bảo vật là thương lượng xong rồi, nhưng là, hợp tác không ngừng cái này à, còn lại phương diện bọn họ còn có thể có càng thêm thâm nhập hợp tác. Hảo! Hồng hoang yêu hồ chung. Nôn Nhi, lúc này đây ngươi mất đi hỗn độn chung được đến Côn Luân kính, trong khoảng thời gian ngắn thực lực sẽ có tăng lên, nhưng là lâu dài vẫn là có chút ảnh hưởng. Lâm Đông nắm Tần Ngôn tay nói, Côn Luân kính là thực thích hợp Tần Ngôn, nhưng là hỗn độn trung Tần Ngôn vốn là có 3 cái mảnh nhỏ, nếu được đến kia 2 cái chính là 5 cái mảnh nhỏ, uy lực rất mạnh, hơn nữa về sau còn thành công lớn lên không gian, Lâm Đông trong lòng vẫn là có chút xin lỗi. Thượng quan Hàn Nguyệt Càn Khôn kính chỉ có 2 cái mảnh nhỏ, nàng chỉ phải đến 1 cái, kỳ thật nếu nàng cấp ra, như vậy tổn thất tương đối thiếu, chỉ là như vậy gần nhất, Lâm Đông bên này trả giá chỉ có 2 cái hỗn độn mảnh nhỏ. Tưởng được đến 2 cái thiên địa huyền hoàng tháp mảnh nhỏ còn có 2 cái hỗn độn trung mảnh nhỏ, không quá khả năng a, một đám đều thiếu như tới bọn họ khẳng định không làm. Phu quân, Côn Luân kính đối với ta tới nói thực không tồi, hơn nữa ta biết Càn Khôn kính đối chúng ta tương đối quan trọng. Thần Ngôn nói, hỗn độn trung là rất cường đại, nhưng là suy xét đến Lâm Đông bọn họ tương lai, Càn Khôn kính sẽ càng thêm thích hợp. Càn Khôn kính nội có hỗn độn linh khí, nếu bị buộc đến lợi hại chỉ có thể trốn đi, ở Càn Khôn kính trung sẽ không chỉ hoãn tu luyện. Đến nỗi thiên địa huyền hoàng tháp, này một kiện bảo bối đối với Hiên Viên Hàm Yên tới nói thập phần thích hợp, Hiên Viên Hàm Yên dung hợp vài cái không gian môn, nàng cũng yêu cầu vật như vậy cũng bảo đảm an toàn, đây cũng là vì Lâm Đông bọn họ an toàn. Mặt khác rất quan trọng một cái nguyên viên, Côn Luân kính thật sự thực thích hợp Tần Ngôn, bằng không Lâm Đông cũng sẽ không như vậy lựa chọn. Nôn Nhi, tạm thời cứ như vậy, nói không chừng còn sẽ có một lần nữa trở về một ngày. Lâm Đông khẽ cười nói, hiện giờ cùng Ngọc Đế bọn họ là hợp tác quan hệ. Nhưng là tín nhiệm thứ này bọn họ nhưng không có nhiều ít, nói không chừng nào một ngày liền trở mặt. Chỉ cần nhân tộc phiền toái qua đi, Lâm Đông phỏng chừng hắn cùng Ngọc Đế bọn họ khả năng còn sẽ có mâu thuẫn. Phu quân, đối với ta tới nói trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng lên không ít này thực không tồi, như vậy độ kiếp thành công tỷ lệ cũng cao chút. Thần Ngôn nói, Lâm Đông khẽ gật đầu, chúng ta chạy nhanh giải quyết bên này sự tình, nhạc phụ đại nhân nơi đó liền phải độ kiếp. Thời gian thực mau tới rồi ngày hôm sau. Lâm Đông bọn họ lại một lần ngồi xuống cùng nhau, có ngày hôm qua hợp tác cơ sở, lúc này đây ngay từ đầu liền hòa hợp rất nhiều. Lâm Đông lão đệ, trên địa cầu mặt có không ít người có được cường đại huyết mạch, những người này yêu cầu tìm ra, phương diện này chúng ta hẳn là đều có một ít kinh nghiệm, chúng ta trước giao lưu phương diện này kinh nghiệm, như thế nào? Ngọc Đế mỉm cười mở miệng. Lâm Đông gật gật đầu, hắn phương diện này kinh nghiệm tương đối nhiều, nhưng là, tự do thần điện cường giả nhiều, địa cầu bên này người cũng tương đối nhiều, giao lưu lúc sau hắn sẽ không có hại, đến lúc đó hắn khẳng định có thể tìm ra càng nhiều cường giả. Có được cường đại huyết mạch ban đầu tìm đến 100 người tới, sau lại thời gian lại lục tiêm tìm đến mấy trăm người, nhưng là này đối với địa cầu bên này có được cường đại huyết mạch nhân số mà nói chỉ là rất nhỏ một bộ phận. Lâm Đông phòng trừng, địa cầu bên này có được cường đại huyết mạch không phải ít với một vạn, những người này đều có hy vọng đến bán thần thậm chí trở thành chân thần. Nhưng là, tài nguyên A. Này yêu cầu khổng lồ tài nguyên, không nói làm cho bọn họ trở thành chân thần, liền tính làm cho bọn họ trở thành bán thần. Này tiêu hao tài nguyên cũng quá nhiều. Bất quá cũng may theo thiên địa giải phong, tài nguyên cũng dần dần mà trở nên càng thêm phong phú. Vậy trước giao lưu phương diện này kinh nghiệm đi, vẫn là lão quý củ, phát hạ lời thề, mọi người đều không được che giấu. Lâm Đông cười nói. Hảo. Không thành vấn đề. Phương diện này như tới bọn họ khẳng định không có ý kiến, 10 tới phút lúc sau, phương diện này kinh nghiệm giao lưu liền kết thúc, đều có không ít thu hoạch, hấp thu còn lại người kinh nghiệm. Bọn họ tìm kiếm yêu cầu nhân tài sẽ càng thêm nhanh chóng. Chúng ta tiến vào tiếp theo cái đề tài thảo luận. Lâm Đông, chúng ta ở thượng giới có thể cho ngươi cung cấp một ít trợ giúp, tại hạ giới, chúng ta cũng yêu cầu ngươi trợ giúp. Lẫn nhau trợ giúp phương diện yêu cầu thảo luận liền nhiều, tài nguyên, tín ngưỡng, địa bàn, nhân viên. Từng cái thảo luận, mấy ngày thảo luận chung, Lâm Đông bọn họ có đôi khi tranh chụp cái bàn, bất quá, cuối cùng vẫn là đạt thành hạng nhất hạng hợp tác. Chư vị, hợp tác vui sướng. Lâm Đông cười nói, hợp tác vui sướng. Như tới bọn họ nói, tâm tình không có Lâm Đông tốt như vậy, tương đối tới nói, Lâm Đông chiếm được khá lớn tiện nghi. Phía trước Lâm Đông khiêng kiếp nạn, này có hại, chính là tự do thần điện thực lực chính là phát triển đi lên A. Lâm Đông có tự do thần điện chống lưng, như tới bọn họ không có. Hơn nữa Lâm Đông có bọn họ không có, Lâm Đông không có, bọn họ tám đến lúc đó đều có thể cung cấp, hơn nữa tự do thần điện chân thần cấp cường giả cũng sẽ chậm rãi gia tăng. Tương đối tới nói, như tới bọn họ cầu Lâm Đông địa phương tương đối nhiều, hợp tác phương diện khẳng định liền phải hơi chút an mệt chút. Đương nhiên, liền đạt thành hạng nhất hạng hợp tác, như tới bọn họ tổng thể là có chỗ lợi, hơn nữa chỗ tốt còn không nhỏ. Chư vị, ta nhạc phụ đại nhân sắp độ kiếp, liền không ở bên này bồi đại gia thứ lỗi. Lâm Đông nói, Tần Tiêu muốn độ kiếp, mặt khác tiểu gia hỏa sinh ra còn không có bao lâu, Lâm Đông mới không có hứng thú cùng như tới bọn họ nhiều đãi. Cáo tử, như tới bọn họ thực mau rời đi. Lâm Đông cùng Hiên Viên Hàm Yên các nàng cùng nhau thực mau đi trước ma giới, Tần Tiêu tại đây một bên đãi thời gian tương đối nhiều, tại đây một bên độ kiếp càng có năm chắc. Vâng! Đạo thứ 9 lôi kiếp rơi xuống, lôi kiếp chung, Tần Tiêu thân ảnh vẫn là đứng ở nơi đó, thực lực của hắn so Diệu Kiếm cường hơn nữa phía trước còn dung hợp hai giọt cổ thần linh huyết, chẳng sợ ở đạo thứ 9 thần lôi công kích hạ cũng chỉ đã chịu một chút vết thương nhẹ. Tường quang thực mau giang xuống, hấp thu tường quang, Tần Ngôn thực lực không ngừng tăng cường. Trong cơ thể thần cách bắt đầu hình thành. Hơn nữa ở thần cách hình thành trong quá trình, cổ thần linh huyết càng thêm hoàn toàn mà bị Tần Tiêu hấp thu, Tần Tiêu thiên phú bị tín ngưỡng lực lượng, cổ thần linh huyết còn có lôi kiếp tường quang không ngừng tăng lên, đến lúc đó thành tựu rất khả năng không ngừng hạ vị thần trung vị thần. Chỉ cần bất tử, Lâm Đông phỏng trừng Tần Tiêu thượng vị thần là khẳng định, nhưng là thần vương, cái này liền rất khó nói. Thần vương khó thành, thần đế, vậy càng không cần phải nói. Không sai biệt lắm nửa giờ qua đi tường quang mới biến mất không thấy. Thời gian này ước chừng là Diệu Kiếm gấp đôi, là bình thường gấp ba. Nhạc phụ đại nhân, chúc mừng chúc mừng. Tần Tiêu đứng lên, Lâm Đông cười ha hả địa đạo, Tần Nôn bọn họ cũng là vội vàng mở miệng. Tần Tiêu trong miệng không ngừng nói lời cảm tạ, cuối cùng hắn ánh mắt dừng lại ở Lâm Đông trên người. Lâm Đông, mặt trên sự tình ta sẽ tận lực xử lý tốt, các ngươi chính mình cẩn thận một chút, đừng đại ý. Tần Tiêu nói. Lâm Đông cười gật đầu. Phu nhân, Nôn Nhi, đến lúc đó hôn nguyên giới thấy. Tần Tiêu cười nói. Hắn nói thân thể không tự chủ được mà đi lên trên. Thức mau, Tần Tiêu thân ảnh biến mất không thấy, tự do thần điện một cái bán thần cấp cường giả giơ lên tay, điện chủ, ta nơi này có điểm tình huống. Thẩm huynh, ngươi có phải hay không muốn độ kiếp? Thẩm nghĩa, ngươi cảm ứng được thiên kiếp. Này một cái bán thần cấp cường giả bên người vài cá nhân mở miệng, Lâm Đông vây vây tay, kia bán thần cường giả đến gần rồi. Khi nào? Điện chủ, hẳn là nửa tháng sau. Lâm Đông khẽ nhíu mày, nửa tháng thời gian nhưng có chút khẩn trương a. Được đến tín ngưỡng lực lượng sẽ thiếu một ít, hơn nữa cho hắn thái cổ trí bảo, ở ngắn ngủn nửa tháng thời gian nội, hắn cùng thái cổ trí bảo phù hợp độ tăng lên sẽ thiếu một ít. Nay nửa tháng nói chính là sử dụng thời gian bảo vật nửa tháng, nếu không để dùng, nửa tháng nhưng không đủ tăng lên cùng thái cổ chí bảo phù hợp độ. Hảo hảo chuẩn bị. Lâm Đông vô vô Thẩm Nghĩa bả vai nói. Thực mau nửa tháng qua đi, làm Lâm Đông tiếc nuối chính là, Thẩm Nghĩa độ kiếp thất bại, bất quá thật không có chết, hắn cùng Lâm Đông giống nhau đi lên tán thần này một cái bất quy lộ, không thể thông qua 81 kiếp, kia cuối cùng trốn bất quá vừa chết. Chương 21, Lôi đình hành động. Thẩm Nghĩa, đừng nản chí. Lâm Đông khuyên nhủ. Thẩm Nghĩa xác thật có chút buồn bực, bất quá Lâm Đông cùng hắn là giống nhau, lại nói tiếp Lâm Đông còn muốn so với hắn oan nhiều. Lấy Lâm Đông thực lực, nếu chân chính mà độ thiên kiếp khẳng định có thể vượt qua đi, chính là thiên kiếp đều không có cấp Lâm Đông cơ hội. Lâm Đông lúc trước chỉ là cảm ứng được thiên kiếp, sau đó thực mau liền cảm ứng được tán thần kiếp, thiên kiếp đều không có đụng tới a. Điện chủ, ta không có việc gì. Thẩm Nghĩa tỉnh lại tinh thần nói, còn cần Lâm Đông khuyên, này có chút kỳ cục a. Hơn nữa hiện giờ lại không phải đã chết, độ tán thần kiếp còn có thể sống không ít thời gian, huống hồ, có thể tới hiện giờ thực lực địa vị Thẩm Nghĩa đã thực thỏa mãn. Không có việc gì liền hảo, Thẩm Nghĩa, chúng ta độ tán thần kiếp chỗ tốt vẫn phải có, chúng ta thực lực có thể tăng lên càng mau. Lâm Đông cười nói, tuy rằng không có người vượt qua 81 kiếp, nhưng là thiên địa biến hóa, về sau nói không chừng a. Điện chủ, ta minh bạch, ta sẽ nỗ lực. Thẩm Nghĩa nghiêm túc nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, về sau phỏng chừng còn sẽ có không ít huynh đệ bồi chúng ta cấp mặt sau huynh đệ làm một cái hảo tấm gương. Hảo hảo nỗ lực, đến lúc đó liền tính xảy ra chuyện, chỉ cần chúng ta tự do thần điện không ngã, người nhà sẽ không có việc gì. Là, điện chủ, hôn nguyên giới, cơ gia. Gia chủ, hiện giờ tự do thần điện lại nhiều ra tới một cái chân thần cấp cường giả, như vậy đi xuống không được a. Cơ gia một cái bán thần cấp cường giả nói. Cơ Vô Pháp nhìn phía bên cạnh một vị, cơ gia phía trước chỉ có một chân thần, gần nhất lại thức tỉnh rồi một cái. Bất quá, tự do thần điện truy mau, như vậy đi xuống, tự do thần điện chân thần số lượng khẳng định sẽ vượt qua cơ gia. Gia chủ, theo ta thấy, việc này đến cùng ba đức gia tộc chờ hảo hảo thương nghị một phen. Cơ Vô Pháp nhìn cường giả nói. Ân. Cơ gia cùng Lâm Đông có đại thủ, ba đức gia tộc cũng có, bọn họ xuất ruột, ba đức gia tộc khẳng định cũng xuất ruột. Các ngươi thực mau liền có thể tụ tập hảo hảo thương nghị. Đúng lúc này một đạo xa lạ thanh âm vang lên. Vâng. Thanh âm vừa ra, vô số đạo lôi điện buông xuống, cơ gia có được cường đại phòng ngự, chính là ở cuồng bạo lôi điện hạ, cơ gia phòng ngự bay nhanh mà hỏng mất. Phải có quang. Lôi đình buông xuống, cơ gia bên này trong thiên địa đen nhánh một mảnh, chính là theo thanh âm này. Lóa mắt quang mang xuất hiện. Nhưng mà làm cơ vô pháp bọn họ kinh hãi chính là, quang mang không phải đối kháng những cái đó lôi đỉnh, là làm cho bọn họ phòng ngự càng thấp. Lôi đỉnh cùng vinh dự đón tiếp Lâm, ngắn ngủn thời gian cơ gia phòng ngự liền đại bộ phận hỏng mất. Cứu mạng. Không, không. Cơ gia đại lượng tiếng kêu thảm thiết vang lên, phòng ngự rách nát địa phương, cơ gia người ở lôi đỉnh cùng quang mang chung bay nhanh mà vẫn diệt. Khinh người quá đáng. Cơ vô pháp cùng cơ gia tân xuất hiện kia một cái chân thần cấp cường giả nổi giận. Chính là bọn họ lúc này lại không có ra tay công kích. Không phải bọn họ không nghĩ, mà là không dám. Cơ gia phòng ngự có bao nhiêu cường bọn họ rõ ràng, liền tính mười mấy chân thần cấp cường giả lại đây cũng vô pháp phá hủy, nhưng lúc này mới bao lâu thời gian. Ngắn ngủn vài giây, cơ gia phòng ngự cũng chỉ có bọn họ ở nhất trung tâm địa phương không có hủy. Phá. Một thanh cây búa bay đi ra ngoài tạp hướng về phía cơ gia cuối cùng phòng ngự, khủng bố lôi quang đàn sen nói cùng pháp, cơ gia nhất trung tâm địa phương phòng ngự cường đại nhất. Chính là đụng tới kia cây búa, phòng ngự mặt trên pháp tắc lực lượng bay nhanh hỏng mất. Lôi thần chi truy. Cơ vô pháp cả kinh nói, hắn nhận ra tới, này lôi thần chi truy là hồng hoang chi bảo, ở hồng hoang thời kỳ cũng là đỉnh đỉnh đại danh. Quang minh tinh lọc. Dô va mở miệng, hắn cầm tiên đoán thần trượng, thần thánh quang mang ở cơ gia địa bản thượng đảo qua, chính là mang đến không phải ấm áp mà là tử vong. Trừ bỏ cơ gia trung tâm khu vực, còn lại khu vực người đã toàn bộ tử vong, cơ vô pháp trở khỏe mắt tận nước. Gia chủ, vô pháp khởi động truyền tống trận. Cơ gia một cái khác chân thần cấp cường giả sắc mặt khó coi địa đạo. Cơ gia trung tâm khu vực nội có truyền tống trận, nhưng là lúc này truyền tống trận bị ảnh hưởng căn bản là vận dụng không được. Ngọc đế bọn họ nếu lại đây liền không tính toán làm cho bọn họ thoát đi. Vâng. Dẹ ớt lôi thần chi truy không ngừng oanh kích, hơn nữa thượng đế rổ vạ ra cùng, trung tâm khu phòng ngự cũng không có thể kiên trì nửa phút. Dẹ ớt cùng rổ vạ liên hợp tương đương với 3-40 cái giống nhau chân thần. Cơ gia phòng ngự sao có thể ngăn cản? Đầu hàng, hoặc là chết. Zeus lạnh nhạt mà mở miệng. Chúng ta. Đầu hàng. Cơ vô pháp chua xót địa đạo, hai nạn tới quá nhanh à, bọn họ căn bản là trốn không thoát, đầu hàng về sau nói không chừng còn có một đường hy vọng. Ba đức gia tộc. Phía trước ba đức gia tộc hai cái chân thần, hiện giờ đã ba cái chân thần cấp cường giả, ba cái chân thần đều tại gia tộc bên trong. Như tới Ngọc Đế xuất hiện ở bên này, còn có Tần Tiêu Diệu Kiếm. Ngọc Đế được đến 5 cái hỗn độn trung mảnh nhỏ, hiện giờ đã dung hợp, tuy rằng phù hợp độ còn cần thời gian tăng lên, nhưng là hiện giờ bày ra ra tới thực lực cũng phi giống nhau chân thần có thể so. 4 người ra tay, ba đức gia tộc bên này cũng không có ngoài ý, ba đức gia tộc ba cái chân thần cường giả còn có không ít thành viên trung tâm bị trảo, đến nỗi còn lại, toàn bộ tử vong, quá nhiều người cũng bắt không được, đã chết dứt khoát. Đối phó Cơ gia cùng ba đức gia tộc, đây là Lâm Đông cùng như tới bọn họ ước định chi nhất, Cơ gia cùng ba đức gia tộc Lâm Đông là muốn tiêu diệt, nếu như vậy, vì cái gì không còn sớm một chút tiêu diệt, vì cái gì phải cho bọn họ cơ hội trưởng thành lên. Đặc đại tin tức, Cơ gia bị giết. Này ta cũng được đến tin tức, Cơ gia kia một bên có 2 cường giả ra tay, thực lực quá cường, không đến 10 cái hô tức liền diệt Cơ gia. Ba đức gia tộc không biết thế nào. Cơ gia đã xảy ra chuyện, ta phỏng chừng ba đức gia tộc thực mau cũng sẽ xảy ra chuyện. Chư vị đạo hữu, mới nhất tin tức, ba đức gia tộc xong rồi. Ba đức gia tộc người tuyệt đại bộ phận bị giết, dư lại cũng bị bắt. Không có bị trảo giải rắc bên ngoài người rất ít, 10 có 8-9 bọn họ cũng trốn bất quá vừa chết. Đây là Lâm Đông phản kích, thật đúng là sắc bén. Cơ gia ba đức gia tộc xảy ra chuyện, này tin tức ở quá ngắn thời gian nội liền truyền khai, hôn nguyên giới đã lâu không có ra quá như vậy kính bạo tin tức. Phải biết rằng chém giết chân thần cường giả này không phải chuyện dễ dàng, liền tính vài lần thực lực cũng có thể làm đối phương chạy thoát. Giết người không thành làm đối phương chạy thoát, này hậu quả liền nghiêm trọng, một cái chân thần cấp cường giả âm thầm làm phá hư sẽ thực đáng sợ. Bọn họ hành động nhưng thật ra mau. Lâm Đông khẽ mỉm cười, cơ gia cùng ba đức gia tộc xóa sạch, hắn muốn nhẹ nhàng không ít. Ở hôn nguyên giới chung, mình có rất lớn mâu thuẫn chính là cơ gia cùng ba đức gia tộc, còn lại thế lực không ít cũng ám sát quá Lâm Đông, nhưng là kia tốt xấu là lén lút, nhưng cái đó thế lực cường giả hành động tốt xấu ngụy trang một phen. Có cơ gia cùng ba đức gia tộc ví dụ, phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn tưởng đối phó tự do thần điện thế lực đều sẽ kiểm chế một chút. Ngộng giao, cấp như tới bọn họ bắt qua đi một đám tài nguyên. Lâm Đông nói, như tới bọn họ ra tay, một phương diện cơ gia cùng ba đức gia tộc tài nguyên tương đối mê người. Về phương diện khác, Lâm Đông cũng đáp ứng rồi bọn họ điều kiện, như tới bọn họ nhưng không nghĩ người cô đơn, bọn họ tưởng phát triển chính mình thế lực. Nay phát triển là yêu cầu tài nguyên, tự do thần điện hiện giờ khống chế đại lượng tài nguyên, phương diện này bọn họ so ra kém. Hảo. Chu Ngộng Giao gật đầu, Lâm Đông đáp ứng những cái đó tài nguyên đối với tự do thần điện tới nói không tính quá nhiều, cơ gia ba đức gia tộc phiền toái giải quyết, này thực có lời. Đối với như tới bọn họ tới nói cũng có lời. Bọn họ ra tay có thể phí nhiều ít sức lực. Buồn cười, Lâm Đông thật là cuồng vọng. Chúng ta đến cấp Lâm Đông chế tài, nếu không hắn còn không phải không có pháp vô thiên. Hôn nguyên giới, không ít thế lực bị kinh động, không ít chân thần tụ tập lên. Này đó chân thần cấp cường giả rất nhiều phía trước phái người đối phó quá Lâm Đông, cơ gia ba đức gia tộc bị giết, bọn họ có chút lo lắng. Như thế nào chế tài? Một cái khác chân thần cường giả giàu dĩ địa đạo. Lời này xuất khẩu. Còn lại chân thần cường giả một hồi lâu không ai nói chuyện. Xác thật, như thế nào chế tài? Hạ giới bọn họ hiện giờ căn bản là không phải Lâm Đông đối thủ, tự do thần điện tại hạ giới chiếm cứ tuyệt đối chủ động, bất động bọn họ liền không tồi. Thượng giới, tự do thần điện cường giả ở ma sát tinh trung hoạt động, bọn họ phía trước cũng ra tay quá, nhưng là thất bại. Hiện giờ tự do thần điện đã khống chế ma sát tinh, bọn họ trừ phi sẽ rách mặt đại quy mô mà phái cường giả tiến vào ma sát tinh mới có khả năng diệt tự do thần điện ở ma sát tinh lực lượng, chính là kể từ đó, tự do thần điện khẳng định liền sẽ không đối bọn họ tại hạ giới nhân khách khí, đến lúc đó bọn họ tại hạ giới bán thần tiên đế cấp cường giả sẽ lọt vào hủy diệt tính đả kích. Chư thượng ở ngoài còn có cái gì chế tài thủ đoạn? Chúng cường giả suy nghĩ một hồi lâu đều không có nghĩ ra được, hơn nữa cho dù có biện pháp, cũng không ai vui làm này một cái chim đầu đàn a. Cơ gia ba đức gia tộc xong rồi, làm ra đầu điểu là có nguy hiểm, bọn họ cũng có khả năng bước cơ gia ba đức gia tộc vết xe đổ. Khu, chư vị, có lẽ chúng ta đa tâm. Lâm Đông hẳn là sẽ không có đối phó chúng ta ý tưởng, kỳ thật có thế lực so với chúng ta càng cấp. Ban đầu mở miệng kia một cái chân thần cường giả nói, hắn ban đầu cũng là vì phẫn nộ như vậy nói, chính là còn lại người một đám không mở miệng, hắn cẩn thận nghĩ đến, chính mình có chút quá xuất đầu a. Lời này xuất khẩu. Này một cái chân thần cấp cường giả tương đương lại lùi về đi không ít. Không tồi, thượng tam giới nhưng không chỉ chúng ta hôn nguyên giới, chúng ta hôn nguyên giới chúng thế lực cùng nhân tộc quan hệ còn tính có thể, thần hồn giới cùng đại la thiên giới di vãng cùng nhân tộc quan hệ lại thập phần ác liệt. Một cái khác bán thần nói, có lý. Việc này ta xem chúng ta cũng có khác bất luận cái gì hành động, xem náo nhiệt là được, đại la thiên giới cùng thần hồn giới không có khả năng không được động. Nói không tồi, chúng ta xem náo nhiệt là đến nơi. Chúng cường giả một đám mở miệng, mọi người đều không có cách nào chế tài Lâm Đông, này hỏa khí cũng liền đi xuống, hỏa khí đi xuống đều nhẹ nhàng không ít. Chư vị, các ngươi xem, chúng ta có hay không tất yếu cùng Lâm Đông giao lưu giao lưu. Giao lưu một phen, có thể tránh cho không cần thiết hiểu lầm, mặt khác, chúng ta tại hạ giới thế lực có thể được đến càng tốt phát triển. Nếu không giao lưu một chút, Lâm Đông người này có chút điên cuồng, nói không chừng hắn loạn cắn người, đến lúc đó cắn được chúng ta trên người liền không hảo. Cùng Lâm Đông giao lưu. Chủ ý này cũng không tệ lắm, tốt nhất Lâm Đông có thể cùng Đại La Thiên giới cùng thần hồn giới đua cái người chết ta sống. Khó à, tự do thần điện phòng trừng chống đỡ không được lâu lắm, bất quá chúng ta cùng Lâm Đông giao lưu nhưng thật ra có chút chỗ tốt. Chương 22, thật lớn đả kích. Phu quân, không hảo, ra đại sự. Hiên Viên Hàm Yên vội vã mà tiến vào Lâm Đông đại sân. Như thế nào? Lâm Đông vội vàng nói, Hiên Viên Hàm Yên cũng không phải là không ổn trọng người, này vội vã khẳng định là có đại sự phát sinh. Phu quân, Thái Dương Liên bang kia một bên xuất hiện nghiêm trọng tình hình bệnh dịch, mấy chục loại virus điên cuồng bạo phát, đã có thượng trăm triệu người tử vong. Lâm Đông sắc mặt biến đổi, chuyện này không có khả năng là trùng hợp, này tuyệt đối là trả thù, hoặc là nói là một loại huyết tinh cảnh cáo. Đi, chúng ta lập tức qua đi. Lâm Đông vội vàng nói. Hiên Viên Hàm Yên truyền tống môn mang theo Lâm Đông qua đi thực dễ dàng, thực mau. Lâm Đông còn có tự do thần điện không ít cường giả xuất hiện ở địa cầu. Tiểu Cửu, tình huống như thế nào? Lâm Đông vội vàng liên hệ thượng Tiểu Cửu nói. Chủ nhân, thực nghiêm trọng, tình hình bệnh dịch ở 9 đại hành tinh toàn diện bùng nổ. Người lây nhiễm đã vượt qua 500 triệu, 100 triệu 1.000 vạn người tử vong. Tiểu Cửu nói, dự tính tương lai một ngày nội tử vong người ít nhất đạt tới 1 tỷ. Lâm Đông sắc mặt tâm trầm. Dị tộc cường giả phỏng chừng là toàn lực nghiên cứu phương diện này đồ vật, vì rút thực nhỏ bé, nhưng là xác thật đáng sợ. Lập tức nghiên cứu, toàn lực nghiên cứu. Đưa một ít bất đồng người lây nhiễm đến ta nơi này tới. Lâm Đông trầm giọng nói. Người thực mau đưa lại đây, Lâm Đông vận dụng thời gian cầu, vận dụng cửu long đỉnh thậm chí tạo hóa ngọc điệp lực lượng. Lấy Lâm Đông trình độ, nửa canh giờ hắn liền phá giải 3 loại phá độc, 3 cái canh giờ qua đi, Lâm Đông phá giải 10 tới loại. Nhưng là phá giải virus không đại biểu lập tức liền có thể nghiên cứu ra tới cũng đủ giải dược, không đại biểu lập tức liền có thể đưa đến người bệnh trong tay. Tự do thần điện còn lại cường giả cũng ở toàn lực ra tay, như tới chờ thu được tin tức cũng lập tức đuổi trở về, nhưng là 3 ngày qua đi Lâm Đông bọn họ mới đưa sở hữu virus giải quyết, ngắn ngủn 3 ngày, tử vong nhân số đạt tới 4 tỷ. Toàn bộ Thái Dương hệ mới bao nhiêu người? 4 tỷ, này không sai biệt lắm đạt tới Thái Dương hệ tổng dân cư 20 phần có 1. Mặt khác, đại lượng người tử vong đối toàn bộ Thái Dương hệ các phương diện tạo thành thật lớn đánh sâu vào, sinh sản bị phá hư, bạo loạn nơi nơi đều có phát sinh, liên bang chính phủ thậm chí Lâm Đông bọn họ này đó chủ thần tín ngưỡng bị rất lớn nghi ngờ. Đường Đức, liên bang trật tự cần thiết nhanh chóng khôi phục lại, thi thể đến ở trong thời gian ngắn nhất xử lý rớt. Mặt khác, ở cái này thời kỳ nội loạn tới, nghiêm trị không tha. Hiện giờ đủ loại sự tình rất nhiều, các ngươi xử lý tốt. Lâm Đông trước mặt, Đường Đức trầm giọng nói, điện chủ. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực mà làm hóa giải nguy cơ. Virus tạm thời là giải quyết, nhưng là nguy cơ không đại biểu liền đi qua, virus còn có khả năng lại một lần đi vào. Hơn nữa lúc này đây tử vong vượt qua 4 tỷ người, này ảnh hưởng quá lớn, này 3 ngày đối với Thái Dương liên bang dân chúng mà nói phảng phất sinh ở mặt thế. 4 tỷ A. Nhiều như vậy người tử vong, có thể nói đến chỗ đều có thể nhìn đến thi thể. Đi thôi. Lâm Đông phất phất tay, Đường Đức bọn họ thối lui. Lâm Đông có chút vô lực mà ngồi xuống, cười khổ nhắm hai mắt lại. Phu quân, này không phải ngươi nguyên nhân. Này rõ ràng là sớm đã có dự mưu, liền tính không đối tin cơ gia ba đức gia tộc ngày này cũng tới đến, hơn nữa đến lúc đó rất có thể sẽ có nhiều hơn virus, rất có thể nguy hại lớn hơn nữa. Thần Ngôn nói, đúng vậy phu quân, cái này cũng khẳng định không phải cơ gia ba đức gia tộc làm, bằng bọn họ còn không có như vậy thực lực. Hiên Viên Hàm Yên nói, Lâm Đông đôi mắt, trong mắt hắn hung quang lập lòe. Chủ nhân, như tới liên hệ. Tiểu Cửu thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong, Lâm Đông chuyển được, như tới thân ảnh xuất hiện ở Lâm Đông trước mặt. Lâm Đông, chúng ta sẽ qua tới tụ tụ. Như tới nói xong liền biến mất không thấy. Tiểu Hắc cũng tới rồi bên này, lão đại, cái này ta xem là đại la thiên giới hoặc là thần hồn giới cường giả làm. Hôn nguyên giới rất nhiều cường giả phía trước mới cùng chúng ta từng có ước định, như vậy trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không phá hư ước định. Đại la thiên giới, thần hồn giới. Lâm Đông lẩm bẩm tự nói, nhân tộc địch nhân chủ yếu chính là tại đây hai giới A, hôn nguyên giới trung địch nhân một chút nhiều. Lão đại, bọn họ như vậy lộng, chúng ta có phải hay không cũng cho bọn hắn một chút giáo huấn. Tiểu Hắc bực bội địa đạo. Chu Ngộng Giao nói, vì rút phỏng trừng đối bọn họ tới nói không có quá lớn hiệu quả, hơn nữa đả kích mặt không khỏi quá quảng. Mặt khác chúng ta đối với đại la thiên giới cùng thần hồn giới hiểu biết còn không phải đặc biệt nhiều, thích ứng kia một bên cường giả thiếu, chế tạo ra tới vi rút phòng trừng đều không thích hợp kia một bên hoàn cảnh. Ngộng Giao nói không tồi. Lâm Đông nhẹ giọng nói, vi rút thứ này tương đối tiểu phạm vi lực sát thương rất mạnh, thái dương hệ phạm vi liền không lớn, vi rút có thể bay nhanh truyền bá. Nhưng là đại la thiên giới cùng thần hồn giới, vi rút liền tính truyền bá, không nói một ngày, 10 ngày thời gian có thể truyền bá rất xa. Có như vậy lớn lên thời gian, đại la thiên giới thần hồn giới chân thần cấp cường giả phòng trừng đã sớm nghiên cứu chế tạo ra giải dược. Còn có, Chu Ngộng Giao nói cũng không tồi, đại la thiên giới cùng thần hồn giới cũng không toàn bộ là địch nhân A. Năm đó này hai giới cùng nhân tộc quan hệ còn hành cũng có, nhân tộc năm đó lợi hại, hai giới toàn bộ đều là địch nhân cũng không có khả năng. Này nếu ở đại la thiên giới cùng thần hồn giới không có gì mục tiêu mà sử dụng virus, kia thật sự sẽ đắc tội hai giới sở hữu thế lực sở hữu cường giả. Tẩu tử, lão đại, ta nói không phải virus ta, chúng ta có thể từ còn lại phương diện xuống tay. Tiểu Hắc Đạo, ta xem có phải hay không trước đem đại la thiên giới cùng thần hồn giới tại hạ 3 ngày chung 3 ngày cường giả toàn cấp diệt. Lâm Đông trừng mắt nhìn Tiểu Hắc liếc mắt một cái, tuy rằng cái này so phạm vi lớn phóng độc tốt một chút, nhưng là cũng chỉ là một cái siêu chủ ý. Không biết đối thủ là ai, như vậy còn không phải lập tức đắc tội đại lượng thế lực, hiện giờ tự do thần điện cùng không ít thế lực quan hệ cũng không phải đặc biệt kém. Ách, lão đại, ta chỉ là nói nói. Tiểu Hắc nói thầm nói. Như tới cùng Ngọc Đế chờ tới thực mau, chỉ nửa ngày thời gian bọn họ liền toàn bộ xuất hiện ở địa cầu, nhanh như vậy tốc độ, phỏng chừng bọn họ không ngừng vận dụng phi thuyền lực lượng. Hiện giờ liên bang trung phi thuyền tốc độ còn không có nhanh như vậy. Lâm Đông, ngươi nhưng tra được cái gì? Dô vạ trầm giọng nói. Lâm Đông quét dô vạ bọn họ liếc mắt một cái, tạm thời còn không có, các ngươi đâu? Có hay không hoài nghi mục tiêu? Dô vạ nhìn phía lũ xì pháp nói, ta suy nghĩ có thể hay không là huyết tộc. Này đó vi rút không phải một cái tử có thể làm ra tới, yêu cầu đối với chúng ta địa cầu hoàn cảnh sinh linh chờ thực hiểu biết, huyết tộc lang tộc phía trước rời đi. Mặt khác, huyết tộc cùng lang tộc ở Đại La Thiên Giới chung cũng có lẽ bọn họ căn chính là đến từ Đại La Thiên Giới. Lâm Đông nghi hoặc nói, Zova, huyết tộc lang tộc đến từ Đại La Thiên Giới. Chuyện này không có khả năng đi, Đại La Thiên Giới sinh linh không phải thân thể cường đại không có linh hồn sao. Huyết tộc cùng lang tộc cường giả chính là có được linh hồn. Lâm Đông, Đại La Thiên Giới chung thuần túy huyết tộc cùng lang tộc cường giả là không có linh hồn, bọn họ thân thể càng cường. Huyết tộc cường giả có được đáng sợ khôi phục lực. Lang tộc cường giả công kích phòng ngự tốc độ đều rất cao. Dô và nói. Lâm Đông ho nhẹ một tiếng, phương diện này hắn đảo không biết, hắn hiện giờ trọng tâm chủ yếu vẫn là ở hôn nguyên giới mặt trên. Như tới bình tĩnh nói, Dô và nói không tồi, huyết tộc cùng lang tộc nơi phát ra hẳn là Đại La Thiên Giới. Lâm Đông nhìn phía Lucy Pháp, còn lại chủ thần cũng nhìn phía Lucy Pháp. Lucy Pháp trầm giọng nói, các ngươi xem ta làm cái gì, ta chẳng lẽ còn cấu kết huyết tộc lang tộc làm chuyện như vậy không thành. Không sai. Ta phía trước là lợi dụng một chút, bất quá cũng chỉ là lợi dụng chúng nó một chút thôi. Phía trước ta cũng không biết huyết tộc cùng lang tộc cường giả nơi phát ra là Đại La Thiên Giới, các ngươi phía trước không cũng không biết. Quan Âm nói, chưa chắc chính là huyết tộc cùng lang tộc, chúng ta đôi mắt vẫn là không cần chỉ chăm chú vào này mặt trên, tránh cho lậu qua chân chính hung thủ. Zeus gầm nhẹ nói, làm bản tôn biết là ai làm cho, bản tôn tuyệt đối không tha cho hắn. Bên này bản tôn tín ngưỡng đại hàng 80%. Vốn dĩ không dùng được lâu lắm có thể tiến vào thiên ngoại thiên tầng thứ hai, hiện giờ đại đại chậm lại. Thái thượng lão quân cười khổ nói, Zeus, ngươi hàng 80% vẫn là tốt, ta tín ngưỡng hàng không sai biệt lắm 90%. Địa phương khác tín ngưỡng lực lượng tại đây một bên còn không có dùng, trong khoảng thời gian ngắn đừng nghĩ thiên ngoại thiên tầng thứ hai. Lâm Đông nhíu nhíu mày, chư vị, sắc thật trước đừng nghĩ cái gì thiên ngoại thiên. Chúng ta cần thiết mau chóng tìm được hung thủ. Chuyện như vậy có một lần, nếu chúng ta không tìm đến hung thủ, có lẽ không dùng được lâu lắm sẽ có lần thứ hai. Đại gia hẳn là rõ ràng, nhằm vào chúng ta nhân loại nghiên cứu ra đệ nhất loại siêu cấp virus tương đối khó khăn, mặt sau có kinh nghiệm, tốc độ sẽ không ngừng nhanh hơn. Ta phỏng chừng chúng ta 3 năm nội không tìm đến hung thủ lại sẽ cho chúng ta tới một lần. 4 tỷ nhân loại tử vong, trong đó còn sẽ có rất nhiều có được cường đại huyết mạch, đây là nhân tộc vô cùng tổn thất thật lớn. Thái dương hệ bên này cũng liền 100 tỷ dân cư, nếu như vậy cách chết, kia không dùng được bao lâu liền sẽ chết sạch sẽ. Chúng ta đến mau chóng thích ứng đại la thiên giới cùng thần hồn giới hoàn cảnh. Như tới nói, hoàn cảnh không thể thích ứng, tìm được rồi hung thủ cũng vô dụng à, hung thủ cực đại có thể là ở đại la thiên giới hoặc là thần hồn giới. Như tiểu hắc theo như lời, hỗn nguyên giới cường giả mới vừa cùng bọn họ có ước định, hẳn là sẽ không nhanh như vậy thời gian nội động thủ. đổi Lâm Đông là hỗn nguyên giới chung những cái đó cường giả, Lâm Đông cũng sẽ không động a, làm thần hồn giới cùng đại la thiên giới cường giả động, chính mình xem náo nhiệt thật tốt. Ngọc Đế lạnh giọng nói, đối phương nếu ra chiêu, như vậy liền không khả năng không lưu lại bất luận cái gì manh mối, chúng ta trước tiên ở Thái Dương hệ bên này cẩn thận mà tìm kiếm, ta tin tưởng khẳng định sẽ tìm được manh mối. Lâm Đông nói, đừng toàn bộ Thái Dương hệ tìm, liền ở địa cầu tìm hảo. Huyết tộc lang tộc phía trước cũng là ở địa cầu, nếu có manh mối, ta tin tưởng địa cầu bên này khẳng định có, chúng ta có thể tụ tập càng nhiều cường giả. Có lý. Lập tức hành động đi. Lâm Đông chờ 9 đại lực lượng của chủ thần đều vận dụng, lúc này đây sự tình đối bọn họ tới nói đều là đả kích to lớn. Khác không nói, chỉ tín ngưỡng, phương diện này Lâm Đông bọn họ tổn thất liền lớn. Chuyện như vậy xuất hiện cực đại mà ảnh hưởng tới rồi Thái Dương hệ trung dân chúng đối bọn họ tin tưởng, này tin tưởng không đủ, tín ngưỡng lực lượng khẳng định liền sẽ giảm bớt. Chương 23, kiếm chỉ huyết tộc. Địa cầu bên này dù sao cũng là Lâm Đông bọn họ địa bàn, khi bọn hắn chung sức hợp tác buộc phát ra tới năng lượng cực kỳ thật lớn. 10 ngày, Lâm Đông bọn họ liền tra được manh mối. Thật là huyết tộc. Lucy Pháp có chút nghiến răng nghiến lợi địa đạo, hắn phía trước cùng huyết tộc hợp tác quá, nhưng là lúc này cũng hận đến lợi hại. Hắn Hải Vương Tinh cũng liền 60 tới 100 triệu người, lúc này đây liền tử vong 700-800 triệu. Chỉnh tới nói tỷ lệ tử vong không đến 20 phần có 1, nhưng là Hải Vương Tinh tỷ lệ tử vong không sai biệt lắm đạt tới 1 phần 10. Nguyên nhân đảo cũng đơn giản, Lucy Pháp đối với phương diện này cũng không am hiểu, hơn nữa, hắn phản hồi địa cầu thời gian hơi muộn. Lâm Đông nhíu mày nói, xác định là huyết tộc người làm cho, nhưng là, này sau lương đảo cũng không nhất định là đại la thiên giới huyết tộc. Không tồi. Như tới gật đầu. Bọn họ phát hiện manh mối chỉ hướng về phía huyết tộc cường giả, nhưng là ai biết hành động huyết tộc cường giả có phải hay không bị khống chế. Rốt cuộc đối với Lâm Đông bọn họ như vậy cường giả tới nói, khống chế một cái huyết tộc cường giả thực nhẹ nhàng. Đến tìm được người. Nếu đã phát hiện manh mối, như vậy chúng ta tìm được người hẳn là không có vấn đề. Dô và nói. Ân. Lâm Đông chờ khẽ gật đầu, huyết tộc cường giả một ít tư liệu là có dành trước, bao gồm linh hồn hơi thở phương diện tư liệu. Có các loại bảo vật. Có biết linh hồn hơi thở dưới tình huống, tìm được người không khó. Đương nhiên, nếu đối phương đã chết vậy khó khăn. Lâm Đông, cái này liền ngươi nhất phương tiện. Ngọc Đế nói. Lâm Đông không có chối từ, nói, ta sẽ tại hạ 3 ngày chung 3 ngày tìm kiếm, thượng 3 ngày cũng chỉ có thể giao cho các ngươi. Hành. 4 tỷ người tử vong, Lâm Đông trong cơn giận dữ, thực mau nhiệm vụ liền bố trí đi xuống, tự do thần điện có đại lượng cường giả, cái này không cần hắn tự mình hành động. 2 ngày qua đi. Phu quân, người bắt được. Hiên Viên Hàm Yên quay trở về địa cầu, nàng mang lại đây bắt được huyết tộc cường giả. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, hắn nghĩ đối phương tới rồi thượng tam giới, không nghĩ tới cư nhiên còn tại hạ 3 ngày chung 3 ngày lưu lại. Người đâu? Hiên Viên Hàm Yên thực mau làm người ra tới, không ngừng một cái, tự do thần điện bắt mấy trăm cái huyết tộc cường giả lại đây. Này đó huyết tộc cường giả biết kế hoạch đảo không nhiều lắm, nhưng là còn lại huyết tộc cường giả cùng bọn họ có quan hệ mật thiết. Như tới, Ngọc Đế. Người bắt được, chỗ cũ thấy. Tính, đừng chỗ cũ, đến Cửu Châu thành bên này nghĩa địa công cộng. 4 tỷ người tử vong, địa cầu bởi vì Lâm Đông phản ứng thực mau chết vong tỷ lệ thấp một ít, nhưng là địa cầu nhân khẩu nhiều a, tử vong nhân số cũng rất nhiều người là cả nhà đều đã chết, toàn cầu thành lập lên rất nhiều cái đại hình nghĩa địa công cộng. Cửu Châu thành bên này liền có cái này, mai táng vượt qua 100 vạn người, mấy ngày nay mỗi một ngày đều có người đến bên này tế bái. Hiu. Hiu. Lâm Đông bọn họ đều tới rồi, bất quá bọn họ đều không có ở dân chúng trước mặt lộ diện, đều có chút ngượng ngùng a. Tuy rằng này cũng không thể nói là bọn họ sai, nhưng là đại gia tín đồ tử vong, này trách nhiệm khẳng định có một ít. Nghĩa địa công cộng là thật lớn lăng cung, một tầng tầng, bên trong bày cho cốt. Lâm Đông bọn họ tới rồi lăng trong cung mặt, những cái đó dân chúng chỉ có thể ở bên ngoài tế bái, không có phát hiện Lâm Đông bọn họ lại đây. Vô lượng tiên tôn, A-di Đà Phật, bốn phía đại lượng hủ cho cốt. Lâm Đông bọn họ đã đến một đám đối với bốn phía đi trước thi lễ, tuy rằng bọn họ mỗi người là chủ thần, nhưng là người chết vì đại, huống chi bên này không phải một cái hai cái người chết, là 100 vạn người chết. Lâm Đông, người đâu? Lucy Pháp mặt âm trầm nói. Lâm Đông ý niệm vừa động mười mấy huyết tộc cường giả xuất hiện, này đó huyết tộc cường giả đều tham dự phóng độc hành động. Đã điều tra rõ, độc là bọn họ thả ra, nhưng là bọn họ không có như vậy năng lực. Lâm Đông nói. Ngọc Đế lạnh lùng cười, nói. Đại La Thiên giới huyết tộc. Ân. Như tới đôi mắt nhìn trong đó một cái huyết tộc, thực mau này một cái huyết tộc ánh mắt trở nên mê mang đờ đẫn mà nói ra. Lâm Đông không có nói sai, xác thật là huyết tộc làm cho, nhưng là cụ thể đại la thiên giới có phải hay không chỉ có huyết tộc tham dự bọn họ không rõ ràng lắm. Này đó huyết tộc cường giả cũng liền biết bọn họ vì rút đến từ đại la thiên giới huyết tộc cường giả, bọn họ cung cấp một ít cơ sở số liệu, cung cấp một ít người, sau đó đại la thiên giới huyết tộc cường giả liền cho bọn họ vì rút hàng mẫu. Vì rút hàng mẫu ở địa cầu bên này có thể bồi dưỡng lên, sau đó mang vi rút người đi trước Thái Dương hệ các đại hành tinh. Ở Thái Dương hệ trung thừa phi thuyền là có an kiểm, này an kiểm kiểm tra nguy hiểm vật phẩm, cũng sẽ kiểm tra trong cơ thể có hay không vi rút, nhưng là an kiểm cũng liền như vậy trong chốc lát, kiểm tra ra giống nhau vi rút liền không tồi, những cái đó siêu cấp vi rút không thể phát hiện. Đại la thiên giới huyết tộc tham dự là không thể nghi ngờ, đại gia có cái dạng nào kiến nghị. Như tới quét Lâm Đông bọn họ mọi người liếc mắt một cái nói, nợ máu trả bằng máu, sắt. 4 tỷ người tử vong, Lâm Đông bọn họ đều phát hỏa, này không chỉ là đánh bọn họ mặt à, này đã là chịu bọn họ gân. Như tới, các ngươi xem ra muốn lập tức thích ứng đại la thiên giới kia một bên tình huống. Lâm Đông trầm giọng nói, virus vẫn là muốn nghiên cứu chế tạo, nếu đã biết mục tiêu, như vậy có thể nhằm vào huyết tộc khai phá một chút virus. Hạ 3 ngày chung 3 ngày ta sẽ có hành động, huyết tộc, bao gồm lang tộc, đừng nghĩ tại hạ 3 ngày chung 3 ngày hoạt động. Như tới bọn họ gật đầu, thực lực của bọn họ cường. Đại la thiên giới huyết tộc mục tiêu cũng chỉ có thể bọn họ đi đối phó. Lâm Đông, chúng ta đến đại la thiên giới khả năng liền không thể lập tức quay trở về, nếu bên này lại ra vấn đề, Ngọc Đế nói. Lâm Đông trầm giọng nói, bên này ta sẽ cùng quan âm bọn họ xem trọng, đúng rồi, các ngươi cha tìm ra tới có được cường đại thiên phú nhân tài người trước tiên lộng đi, đừng đến lúc đó lại bùng nổ vi rút nguy cơ liền như vậy bạch bạch mà chết. Thái Dương liên bang bên này nhân loại đều quan trọng, nhưng là tương đối tới nói, có được cường đại huyết mạch càng thêm quan trọng một ít. Không có cường đại huyết mạch, hậu đại có cường đại huyết mạch tỷ lệ liền phải thấp không ít, hơn nữa này một đời chỉ sợ không thể trở thành cường giả. Này chúng ta biết được. Như tới bọn họ thực mau rời đi, Lâm Đông cũng bắt đầu rồi hành động, địa cầu bên này gia tăng rồi không ít cường giả kiểm tra, hạ 3 ngày chung 3 ngày chung tự do thần điện cường giả toàn lực tìm kiếm huyết tộc lang tộc cường giả, phát hiện lập tức bắt người. Tuy rằng mục tiêu chứng cứ chỉ hướng về phía huyết tộc, nhưng là năm đó huyết tộc cùng lang tộc thường rào hợp ở bên nhau, lang tộc tham dự tỷ lệ cũng không nhỏ. Hơn nữa, đại la thiên giới chung huyết tộc lang tộc trước kia đều là nhân tộc chủ yếu địch nhân. Đại la thiên giới, huyết giới cung. Cung chủ, những cái đó hèn mọn nhân loại tựa hồ đã biết virus là chúng ta phóng xuất ra đi. Một cái dáng người nhỏ gầy lão giả cung kính địa đạo, hắn bộ dáng giống một con đứng lên lão thử càng nhiều quá như là nhân loại. Hơn nữa cùng nhân loại bất đồng, này nhỏ gầy lão giả đôi mắt là đỏ như máu. Làn da cho đen sắc, mặt trên còn có một ít da lông cao cấp. Đã biết lại như thế nào, bổn cung chủ đang muốn bọn họ lại đây bổn cung chủ khiến cho bọn họ có đến mà không có về. Nhân tộc lồng giam hay không đã bố trí hảo, bổn cung chủ không hy vọng đến lúc đó nhân tộc lồng giam ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cung chủ yên tâm, hết thảy toàn ở nắm giữ chung. Vậy là tốt rồi. Như tới Ngọc Đế chờ phía trước không có đến quá lớn la thiên giới, nhưng là bọn họ đều đã có thủ hạ tới rồi bên này. Tại thủ hạ hiểm hộ hạ, bọn họ tới rồi đại la thiên giới bay nhanh mà thích ứng bên này hoàn cảnh tăng lên tu vi. Thời gian trong nháy mắt đi qua 1-2 tháng, địa cầu bên này dần dần vững vàng xuống dưới, hạ 3 ngày chung 3 ngày huyết tộc lang tộc cường giả mai danh nhận tích. Còn có một ít huyết tộc không có bị trảo, nhưng là bọn họ cũng không dám thò đầu ra. Đại la thiên giới, như tới Ngọc Đế rẻ ở còn có rổ và khôi phục lại đây, hơn 1 tháng thời gian cũng đủ bọn họ khôi phục thực lực của chính mình. Đi thôi. Như tới mở miệng. Bọn họ tụ tập tới rồi cùng nhau. Ngọc Đế bọn họ gật đầu, huyết tộc cường giả cho bọn họ như vậy đại một phần lễ, không đáp lễ không phải nhân loại cách làm. Huyết tộc ở đại la thiên giới chung cũng là đại chủng tộc chi nhất, có được đại lượng sinh linh, cường giả số lượng cũng không ít. Trong đó huyết rơi cung ở đại la thiên giới huyết tộc thế lực trung thuộc về đứng đầu thế lực, chân thần cấp cường giả đã có 6 cái. Như tới bọn họ không biết là huyết rơi cung làm, cho nên, bọn họ trước tiên căn bản là không phải trả thù huyết rơi cung. Sắc. Như tới chờ tứ đại chân thần ra tay, huyết tộc một cái cỡ trung thế lực thực mau hủy diệt, này một cái thế lực có một cái chân thần. Kia một cái chân thần cũng là xui xẻo, thật vất vả tới rồi chân thần thực lực kết quả đụng tới như tới bọn họ một cái đều có thể đánh 10-20 cái bình thường chân thần, 4 cái liên thủ, kia một cái chân thần lại há là như tới bọn họ đối thủ. Sắt. Như tới chờ quay lại như gió, một đám địa phương hành động, huyết tộc một đám không yếu thế lực bị bọn họ vô tình phá hủy. Ngắn ngủn 10 ngày qua, chết ở như tới trong tay bọn họ huyết tộc vượt qua 4 tỷ, trong đó chân thần đều có 10 mấy. Nếu những cái đó chân thần một đám đều đãi tại gia tộc bên trong nói chết càng nhiều, biết nguy hiểm, không ít chân thần rời đi chính mình gia tộc, một ít quan trọng nhân vật cũng bị mang đi, cái này làm cho như tới bọn họ thu hoạch đại đại rơi chậm lại. Chúng ta có phải hay không nên đối phó một cái đại chút thế lực? Vẫn luôn đối phó tương đối giống nhau thế lực, nói vậy những cái đó đại thế cùng cũng bị gây tê. Jova mở miệng, gần nhất 3 ngày đều không có chém giết chân thần, hắn có chút bực bội. Có thể. Zeus ngắn gọn địa đạo. Như tới cùng Ngọc Đế cũng gật đầu, gần nhất này 3 ngày giết thật sự không thú vị à, đừng nói chân thần, bán thần đều không có chạm một cái. Những cái đó chân thần bán thần đã sớm rời đi gia tộc, bọn họ liền tính tìm tới môn giết không được cái gì cường giả, cũng không chiếm được cái gì thứ tốt. Huyết tộc đứng đầu 10 thế lực lớn, chúng ta tuyển cái nào? Ngọc Đế nói. Jova nói, huyết rơi cung, chúng ta bắt được huyết tộc cùng huyết rơi cung người tương đối giống, trước diệt huyết rơi cung. Huyết rơi cung có vài cái chân thần. Bất quá chúng ta 4 cái liên thủ, bắt lấy huyết rơi cung hẳn là vẫn là không thành vấn đề. Ngọc Đế nói hơi hơi gật gật đầu, ta đồng ý trước đối phó huyết rơi cung, ta hiện tại nhìn đến con rơi đều muốn giết rớt. A-di-đà Phật, vậy làm chúng ta đi siêu độ chúng nó. Như tới Ngọc Đế 4 người thực mau hành động, bọn họ thực lực cường đại, vô thanh vô tức liền đến khoảng cách huyết rơi cung không phải quá xa địa phương. Đỉnh. Jova đột nhiên mở miệng, ta cảm giác có chút không đúng, phía trước cho ta nguy hiểm cảm giác, trước không cần đi tới. Canh 4 cầu hoa en. Chương 24, nhân tộc lồng giam. Jova mở miệng, như tới bọn họ tức khắc đều dừng bước, Jova thực lực bọn họ vẫn là thực tin tưởng. Có được tiên đoán thần trượng, Jova đối với nguy hiểm thực mẫn cảm. Chúng ta vòng khai. Ngọc Đế nói, như tới bọn họ không có ý kiến, nơi này có nguy hiểm, kia đổi một chỗ liền khả năng không có nguy hiểm, đơn giản. Bất quá như tới bọn họ thất vọng rồi, bọn họ 4 cái phương hướng đều thay đổi, tới gần đến nhất định khoảng cách Jova liền cảm giác được nguy hiểm. Jova, ngươi không có tính sai đi. Lấy chúng ta thực lực huyết rơi cung còn có thể đối kháng chúng ta không thành. Zeus nói, Jova có chút không vui mà nhíu nhíu mày, hắn chẳng lẽ còn nói giả không thành. Nói, Zeus, ngươi nếu giác không có vấn đề, vậy ngươi liền một người trước thượng, không có vấn đề chúng ta thực mau liền sẽ cùng ngươi tới gần huyết rơi cung. Ta khở không thành. Zeus nói một cái huyết tộc cường giả xuất hiện, này một cái huyết tộc cường giả đã bị hắn khống chế. Ở Zeus khống chế hạ, này khống chế huyết tộc cường giả đi tới, không có khiến cho hoài nghi, cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Hẳn là không có vấn đề. Zeus nói. Như tới cẩn thận nói. Nguy hiểm dễ dàng như vậy đã bị phát hiện chúng ta đây hẳn là đã sớm đã phát hiện. Zeus hư lạnh một tiếng, đây là đối hắn này kiểm tra đo lường phương pháp khinh bị A. Ngọc Đế trầm giọng nói, này một cái khoảng cách tuy rằng xa một ít, nhưng là chúng ta công kích đã có thể đến bên kia, không bằng liền tại đây một bên công kích. Nếu có cái gì nguy hiểm, tin tưởng chúng ta công kích lúc sau cũng sẽ hiển lộ ra tới. Cái này có thể. Jova nói, nếu có vấn đề, chúng ta liền lập tức rời đi đối phó còn lại thế lực. Thành. 4 người đều đồng ý, thực mau Zeus liền lấy ra tới lôi thần chi truy đối với huyết rơi cung phương hướng xa xa huy động. Phanh! Zeus lôi thần chi truy này vung lên, tức khắc khoảng cách huyết rơi cung mấy trăm km xa địa phương một tiếng tiếng sấm vang lên. Mấy trăm mấy ngàn mễ lớn lên lôi quang như cự xà ở huyết rơi cung phòng ngự pháp trận mặt trên du tẩu, phương xa hình ảnh nhìn qua cực kỳ trắng lệ. Như bỏ ra tay, thật là ra tay, một con bàn tay to ngang qua không trung hung hăng mà đánh ra ở huyết rơi cung phòng ngự đại trận mặt trên. Này bàn tay to chính là pháp tướng, là như tới tu ra tới một loại thần thông. Đồng. Ngọc Đế trước mặt xuất hiện một cái đại trung, hắn vung tay lên chụp tới rồi đại trung mặt trên, tức khắc khủng bố sóng âm truyền hướng về phía huyết rơi cung, này đó sóng âm ẩn chứa hỗn độn trung pháp tác, năm cái mảnh nhỏ hỗn độn trung ở Ngọc Đế trong tay đã cực kỳ cường đại. Tinh lọc. Jova cuối cùng ra tay, hắn không có đối phó huyết rơi cung phòng ngự mà là đối với huyết rơi ngoài cung mặt khu vực ra tay. Thánh khiết quang mang đảo qua đại địa. Tức khắc vô số sinh linh ở hồ vạ kia thánh quang bên trong được đến tinh lọc. Đương nhiên, tinh lọc là thực văn nhã cách nói, nói dọa người một chút kêu thi cốt vô tổn. Đáng giận. Huyết rơi trong cung chúng cường giả lập tức phải tới rồi tin tức, một con thật lớn huyết rơi tức khắc lấy khủng bố tốc độ nhào hướng hồ vạ bọn họ. Này huyết rơi là huyết rơi trong cung rất nhiều cường giả dựa vào trận pháp lực lượng vọc lại, uy thế kinh người. Làm càn. Như tới mở miệng, một đóa nho nhỏ kim liên từ hắn trong tay bay ra. Kim liên đến huyết rơi trước mặt nháy mắt phóng đại, vốn dĩ so với kia kim liên đại vô số lần huyết rơi lập tức đã bị kim liên cắn ướt. Này kim liên là như tới 12 phẩm kim liên, hồng hoang trí bảo lực phòng ngự cực cường, nhưng là này kim liên gần chỉ có phòng ngự năng lực. Này cũng không phải là huyết rơi cùng cũng bất quá như thế. Chúng ta tới gần một ít. Zeus mở miệng, khoảng cách xa, công kích hiệu quả sẽ kém rất nhiều. Không được, cẩn thận điểm hảo. Jova nói. Zeus cười lạnh. Dù vạ, có đôi khi ngươi chính là quá cẩn thận, không có một chút đại trượng phu khí khái. Vúng. Zeus nói xong dẫn theo lôi thần chi truy liền đến gần rồi rất nhiều, khoảng cách kéo gần, Zeus cấp huyết rơi cung áp lực tăng cường gấp đôi. Nhanh lên vào đi. Liền chờ các ngươi vào được. Huyết rơi cung chân thần cấp cường giả ánh mắt sáng lên, nếu hiện tại ra tay, bọn họ có thể lập tức liền bắt lấy Zeus. Bất quá huyết rơi cung cường giả không có vận dụng nhân tộc lồng giam, lúc này ra tay cũng là có thể bắt được Zeus, bọn họ ăn uống đại. Vâng! Vâng! Zeus không ngừng oanh kích, hơn nữa rổ và bọn họ công kích, huyết rơi cung phòng ngự giảm xuống tương đối mau. Bất quá, nếu chỉ là trước mắt như vậy giảm xuống tốc độ, ở còn lại cường giả tiếp viện lại đây phía trước bọn họ rất có thể không thể công phá huyết rơi cung phòng ngự, nếu tới gần uy lực đại đại tăng cường, kia phá rớt huyết rơi cung phòng ngự vấn đề không lớn. Chỉ cần phòng ngự phá rớt, huyết rơi cung cường giả khẳng định không phải bọn họ đối thủ, tuyệt đại bộ phận sẽ chết ở trong tay bọn họ. Zova, các ngươi còn thất thần làm cái gì, chạy nhanh, này huyết rơi cung ta xem chính là sau lưng hung thủ. Zeus quát. Zova nhíu nhíu mày, hắn vẫn là cảm giác được nguy hiểm, nói, Zeus, ngươi chạy nhanh ra tới, có nguy hiểm. Đúng vậy, mau ra đây, chúng ta trước triệt. Như tới mở miệng, Zova nói không nhất định chính là thật sự, nhưng là, như vậy có thể thí nghiệm một chút. Zeus, chúng ta nhưng triệt, đến lúc đó lại nghĩ cách, hôm nay bắt lấy này huyết rơi cung khó khăn. Ngọc Đế nói, huyết rơi trong cung cường giả cũng nghe tới rồi rổ và bọn họ nói. Chư vị, tin hay không bọn họ nói. Ta xem, bọn họ mười có ở thí nghiệm chúng ta nơi này là không phải thật sự có nguy hiểm, hiện tại không thể ra tay. Đến ra tay, nếu Zeus cũng chạy, chúng ta cái gì cũng không có được đến, bắt được hắn ít nhất có thể được đến không ít bảo vật. Huyết rơi trong cung chúng cường giả ý kiến có khác nhau. Zeus, chết. Ngọc Đế lớn tiếng nói, hắn cùng như tới rổ và đình chỉ công kích, Zeus trong lòng thầm mắng một tiếng lập tức lui lại, chính là, vừa mới rời đi mấy chục km, một cái huyết sắc lồng sắt đột nhiên từ dưới nền đất chui ra tới, lồng sắt ngay lập tức chi gian đem Zeus vây ở trong đó. Vâng. Zeus vững vàng ra tay, lôi thần chi truy nặng nề mà nện ở huyết sắc lồng sắt mặt trên, chính là, lồng sắt chưa phá. Không tốt. Như tới Ngọc Đế rổ và ba cái lập tức ra tay. Dù vạ thánh quang rơi xuống lồng sắt mặt trên, Ngọc Đế hỗn độn trùng không ngừng gõ vang, từng đạo pháp tắc hóa thành đao kiếm chạm ở huyết sắc lồng sắt mặt trên, công kích vô cùng sắc bén, chính là công kích đến kia huyết sắc lồng sắt mặt trên cũng không có lấy được quá tốt hiệu quả, huyết sắc lồng sắt kéo rẻ ở bắt đầu phản hồi huyết rơi thành. A Di Đà Phật. Như tới trong miệng tuyên ra Phật hiệu, nói là làm ngay, một đám tự bay ra tản mát ra Phật quang ngăn ở lồng sắt phía trước. Ngọc Đế dùng hỗn độn trùng thu nó. Dù vạ mở miệng, hỗn độn chung có thể như vậy công kích, trực tiếp thu cũng có thể làm được. Đi. Ngọc Đế quát, hỗn độn chung bay ra, tới gần huyết sắc lồng sắt, hỗn độn chung uy lực được đến rất lớn tăng lên. Thu. Hỗn độn chung đem huyết sắc lồng sắt gắn vào trong đó, tức khắc huyết rơi trong thành cường giả cảm giác đối với huyết lung không chế yếu đi. Lại đây. Ngọc Đế cường lực không chế, như tới hóa thành bàn tay to thúc đẩy, dù vạ thánh quang tắc tiến vào hỗn độn chung mất đi huyết lung lực lượng. Vâng, vâng. Huyết trong lồng. Zeus cũng không ngừng oanh kích, huyết lung phía trước là hướng về huyết rơi thành bay đi, lúc này bay về phía như tới bọn họ. Không thể làm nó chạy, ra tay. Huyết rơi trong thành một đám chân thần cấp cường giả ra tay, vốn dĩ rời về phía Ngọc Đế bọn họ hỗn độn chung cùng huyết lung tức khắc giảm bất tốc độ thẳng đến rằng có ở nơi đó. Ngọc Đế bọn họ không thể làm huyết lung tới gần, huyết rơi thành cường giả cũng vô pháp làm huyết lung càng dựa hướng bọn họ. Mọi người, đồng loạt ra tay. Huyết rơi trong thành có chân thần cấp cường giả lớn tiếng nói. Bán thần tiên đế cấp cường giả cũng ra tay, bọn họ ra tay lôi kéo hỗn độn chung như vậy bảo vật hiệu quả không lý tưởng, nhưng là hiệu quả vẫn là có. Vốn dĩ rằng có hỗn độn chung lại chậm rãi rời về phía huyết rơi thành. Không cần lại có bất luận cái gì giữ lại, ly chúng ta càng xa chúng ta càng có hại. Như tới trầm giọng nói, hắn nói Kim Liên ra tay, Kim Liên phía trước đã xuất động, bên trong lực lượng còn không có tiêu hóa, lúc này ra tay tương đối miễn cưỡng. Bất quá, dù sao cũng là hồng hoang chí bảo. 12 phẩm kim liên đem hỗn độn trung bao phủ huyết rơi thành bên này lực khống chế lại giảm xuống một ít, bao vây lấy huyết lung còn có hỗn độn trung kim liên lại ngừng ở không trung. Toàn lực ra tay. Dô và vận dụng một kiện dùng một lần bảo vật, này bảo vật là thực chân quý, không thể so thái cổ trí bảo kém. Đi. Ngọc Đế liền chính mình pháp vân đều dùng ra tới, một đóa đám mây đem kim liên bao phủ, theo dô và bọn họ liều mạng, Ngọc Đế đám mây bọc kim liên đến gần rồi bọn họ, huyết rơi trong thành chúng cường giả toàn lực mà làm. Chính là cũng không có thể ngăn cản. 10 phút qua đi, đám mây bọc kim liên rốt cuộc tới rồi Ngọc Đế bọn họ phụ cận. Đi. Ngọc Đế thu đám mây, như tới cũng thu kim liên, Ngọc Đế hỗn độn trùng còn thu huyết lung, ba người bay nhanh rời đi. Đáng chết. Thất bại trong gang tấc. Thật cũng không phải không có bất luận cái gì thu hoạch, bọn họ tiêu hao không thấp, hơn nữa Rẻ Ở sẽ đã chịu thật lớn ảnh hưởng. Không giải quyết nhân tộc lồng giam, Rẻ Ở tương đương liền phế đi. Huyết rơi trong thành chúng cường giả đại bộ phận tương đối buồn bực, nay cùng bọn họ phòng trừng cùng kém rất nhiều a. Vốn là tính toán có thể đem Ngọc Đế bọn họ một lưới bắt hết, chính là hiện giờ một cái đều không có bắt được, Ngọc Đế bọn họ quá cẩn thận. Hơn nữa Ngọc Đế thực lực của bọn họ cũng cực cường, Ngọc Đế hỗn độn trùng có như vậy cường, điểm này bọn họ không có dự đoán được. Ở phía trước ra tay trùng, Ngọc Đế vẫn là có điều giữ lại, hỗn độn trùng lực lượng không có toàn bộ vận dụng. Lại 5 phút đồng hồ qua đi, huyết rơi thành bên này có huyết tộc cường giả lại đây cứu viện, chính là đã muộn, như tới bọn họ đã trốn chạy. Ngắn ngủ 5 phút đồng hồ như tới bọn họ rời đi rất xa, Ngọc Đế ngừng lại, chúng ta kiểm tra một chút Rẻ Ở tình huống, hắn tình huống không ổn. Hỗn độn trung trung Rẻ Ở bị phóng ra, nhìn qua hắn đã không có việc gì, nhưng là vốn dĩ ở hắn thân thể ngoại huyết lung không thấy. Huyết lung lúc này tiến vào Rẻ Ở trong cơ thể, hơn nữa bao phủ Rẻ Ở thần cách. Nay thần cách bị bao phủ, kia còn tưởng có chân thần cấp thực lực. Nếu kia một cái huyết lung không lộng rớt, ở thượng giới Rẻ Ở liền thật sự phế đi. Mau giúp đỡ. Rẻ Ở cười khổ nói. Như tới ba người đều hừ lạnh một tiếng, Rẻ Ở lúc này đây phi lô mãng, chính mình có hại không nói, làm hại bọn họ cũng có hại. Giống như tới, Kim Liên bị hao tổn, chính mình cũng bị thương không nhẹ, dù vạ tiêu hao một kiện thực không tồi bảo vật. Như Đế hỗn độn trung thật không có chuyện gì, nhưng là Pháp Vân đã chịu một ít tổn hại. Xin lỗi, ta cũng không dự đoán được sẽ có như vậy đồ vật, các ngươi tổn thất ta sẽ toàn bộ bồi thường cho các ngươi. Rẻ Ở nói, hiện giờ tình huống như vậy, như tới bọn họ nếu muốn giết hắn thực dễ dàng à, Rẻ Ở khẳng định đến điệu thấp lại điệu thấp. Các huynh đệ có hoa hoa nện xuống, đa tạ. Chương 25 Dung hợp huyết lung. Rẻ Ở, kia huyết lung đã tiến vào người thần cách bên trong, chúng ta không tốt lắm xử lý. Ngọc Đế nói. Rẻ Ở nhìn phía Dù Vạ trong lòng bực bội Rẻ Ở phía trước không nghe khuyên bảo, bất quá này vội giúp vẫn là đến giúp. Một tia thánh quang thực mau vào Rẻ Ở thần cách bên trong dục tinh lọc huyết lung lực lượng. A. Rẻ Ở đau kêu một tiếng, mồ hôi lạnh lập tức liền xung ra, Dù Vạ, đình, quá đau. Dù Vạ dừng tay. Rẻ Ở thống khổ cũng liền biến mất không thấy, nhưng là sắc mặt của hắn lại so với vừa mới kém rất nhiều. Dù Vạ thánh quang giúp không được gì, kia như tới Phật quang, Ngọc Đế hỗn độn trung phòng trừng cũng giúp không được vội. Tới trước hạ giới lại nghĩ cách, đến hạ giới Rẻ Ở lực lượng của ngươi liền áp chế đến chỉ có bán thần cấp, huyết lung lực lượng cũng sẽ đã chịu áp chế. Như tới nói, ngươi đi tìm Lâm Đông, phòng trừng chỉ có Lâm Đông có thể giúp đỡ ngươi. Dù Vạ không nghĩ Lâm Đông giúp được Rẻ Ở, nói, chưa chắc chỉ có Lâm Đông có thể giúp đỡ vội. Chúng ta cũng trước hạ giới thử xem. Chúng ta thương thế cũng yêu cầu khôi phục. Dô Vạ nói không tồi. Rẻ Ở vội vàng nói, Lâm Đông cùng Dô Vạ, hắn vẫn là tương đối khuynh hướng Dô Vạ. Hơn nữa Dô Vạ phía trước khuyên hắn không cần đi vào, cái này làm cho hắn đối Dô Vạ nhiều một ít hảo cảm. Lâm Đông nơi đó, nói thật Rẻ Ở có chút sợ, nếu Lâm Đông thừa dịp này một cái cơ hội lấy tính mạng của hắn làm sao bây giờ. Này việc vui liền lớn. Cũng đúng. Như tôi cùng Ngọc Đế gật đầu. Phản hồi hạ giới, đối với như tới bọn họ an toàn nhất vẫn là địa cầu, bọn họ từ Đại La Thiên giới tới rồi địa cầu. Đình, dừng tay, vô dụng. Rẻ Ở đau đào hút một ngụm khí lạnh nói, kia huyết lung tựa như lớn lên ở hắn thần cách mặt trên, mạnh mẽ thanh trừ kia huyết lung lực lượng tựa như cầm đồ vật ở hắn thần cách mặt trên gõ, đau à. Như tới lắc lắc đầu, này liền không có cách nào, chúng ta đã tưởng hết biện pháp, tìm Lâm Đông thử xem đi. Dô và nói, Lâm Đông hẳn là có thể làm đến. Tạo hóa ngọc điệp trùng có được hồng mông mây tía, có vô cùng ảo diệu. Hào đi. Rẻ Ở gật gật đầu, giống như tới bọn họ tại đây một bên, hắn đảo cũng không lo lắng Lâm Đông đối hắn bất lợi. Hiện giờ cùng như tới bọn họ là hợp tác quan hệ, biết như tới bọn họ xảy ra chuyện, Lâm Đông cùng Hiên Viên Hàm Yên thực mau tới đây. Như tới, này thứ gì? Lâm Đông kiểm tra rồi một phen nói. Như tới uống ngụm trà nói, nhân tộc lồng giam, chuyên môn dùng để đối phó nhân tộc cường giả đồ vật. Đối với nhân tộc cường giả công kích có cường đại kháng tính, có thể cùng thần cách kết hợp trói buộc thần cách, mạnh mẽ chóc sẽ rất thống khổ, thẳng đến tử vong.